Chân hỏa cửu chuyển bí pháp, một mực được Thanh Vân chủ phong cầm giữ, đệ tử tầm thường căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đạt được, cho dù là hiên viên hồng thân phận đến, đạt được bí pháp này, hẳn là cũng tốn không ít khí lực. Nghe được Tôn Hào đặt câu hỏi, hiên viên hồng cái đầu nhỏ điểm một cái, ừm, rất không dễ dàng, ra ra đem cái đồ chơi này thấy rất quý bối, cầu hắn thật lâu đều không đáp ứng, không có cách, ta lấy sau cùng 12 trúc cơ đan đan phương cho đổi xuống dưới, Tôn Hào, ta làm như vậy, ngươi không có ý kiến gì à? Tôn Hào mỉm cười, không ý kiến, những vật này giao cho ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm chủ, ta tin ngươi. Tôn Hào trước sau sai người cho hiên viên hồng mang theo hai lần đồ, vật, 12 trúc cơ đan, sắt cơ ngưng cương sắt các loại một ít gì đó đều mang cho hiên viên hồng. Đương nhiên, chủ yếu mục đích là để hiên viên hồng đem những vật này chuyển cho mình ba vị đệ tử. Hiên viên hồng theo Tôn Hào hiểu nhau tương giao, tâm hữu linh tê, Tôn Hào đối nàng là hoàn toàn tín nhiệm. Hiên viên hồng cũng xác thực đáng giá Tôn Hào tín nhiệm, chưa từng có cô phụ qua Tôn Hào hy vọng, lần này càng là bị Tôn Hào đổi lấy chân hỏa cửu chuyển dạng này cực kỳ khó được tông môn bí thuật. Đương nhiên, Thanh Vân môn cũng biết hiên viên hồng đổi lấy bí pháp mục đích, nếu không phải Tôn Hào chính là hiên viên á cầm danh nghĩa đệ tử, hiên viên hồng sợ là cũng đổi không ra. Dù là 12 trúc cơ đan công hiệu phi phàm, nhưng là, một cái là luyện khí kỳ bí thuật, một cái là kim đan kỳ bí thuật, giá trị không thể so sánh nổi. Tôn Hào, hai người nói một hồi, hiên viên hồng mở miệng nói ra, ngươi thay đổi cái này chân hỏa cửu chuyển, bước kế tiếp, là đừng đi Tích Viêm Sơn. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, ta muốn đi Tích Viêm Sơn tìm kiếm ly hỏa dương tinh, lại là phải đi một chuyến, thuận tiện, nhìn xem có thể hay không tìm tới chân hỏa cửu chuyển cơ duyên. Thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân tuyên uy linh, hiên viên hồng trên mặt bắt đầu rơi vào mơ hồ, miệng bên trong lại nhảy đứng lên. Sau nửa ngày, nàng đống nhiên giật mình, từ dưới đất đứng lên, trên mặt có từng tia kinh hoàng, thốt ra, Tôn Hào đừng đi, nguy hiểm. Tôn Hào nghe vậy, khẽ chau mày. Tích Viêm Sơn bên trong, hung hiểm khó lường, gặp nguy hiểm đó là khẳng định, cho dù là Tôn Hào kết đan, có chút nguy hiểm ý nguyên không phải hắn có thể tới. Chỉ bất quá, hiên viên hồng lão quân uy linh thuật dự đoán gặp nguy hiểm. Khả năng này cũng không phải là phổ thông nguy hiểm, nhìn hiên viên hồng thần sắc khẩn trương, lần này tiến đến, nguy hiểm khả năng không nhỏ. Hiên viên hồng nói xong, đã cầm tay nhỏ nắm thật chặt Tôn Hào cánh tay, sợ Tôn Hào cứ thế mà đi. Lần trước bích huyết vòng vết rách, hiên viên hồng trong lòng liền như là đào cắt, thật vất vả Tôn Hào yên ổn trở về, nhưng lại muốn tiến về hung hiểm khó lường Tích Viêm Sơn mạo hiểm. Nếu như dự đoán hết thảy thuận lợi còn dễ nói, nhưng bây giờ, dự đoán kết quả thật không tốt, hiên viên hồng nhất thời lòng đều xoắn. Lại là chết sống cũng sẽ không để Tôn Hào tiến đến Tích Viêm Sơn ngắm. Tiểu Hồng, Tôn Hào trên mặt, lộ ra từng tia cười khổ, kiên nhẫn nói ra, Tích Viêm Sơn, ta không thể không qua. Hiên viên Hồng trong hai mắt, hiện ra lệ quang, bắt được Tôn Hào cánh tay, càng nắm càng chặt, khuôn mặt nhỏ một mặt kiên định, lần này, vô luận như thế nào không thể để cho Tôn Hào tiến đến mạo hiểm ngắm. Tôn Hào bất đắc dĩ lắc đầu, sau nửa ngày, mở miệng nói ra, nếu không, ngươi thử lại lần nữa kéo linh thuật. Nhìn có biện pháp nào không xu lợi tị hại. Chương 509, lá dụng về cội. Sinh tử không biệt ly, liệt diễm trong lửa người, vô biên hỏa liệt tiêu tiêu nước mắt, không hết liệt diễm quần cuộn chảy. Tôn Hào thân thể bay lên không trung, bay thẳng Tích Viêm Sơn, một bên bay, một bên phỏng đoán hiên viên hồng lão quân uy linh thuật xu lợi tị hại dự đoán. Tôn Hào sẽ có cực đại nguy hiểm, nhưng cũng có một đường sinh cơ. Hiên viên hồng rất lợi hại lo lắng Tôn Hào, bắt đầu là chết sống không đáp ứng Tôn Hào tiến về Tích Viêm Sơn. Về sau, Tôn Hào thái độ kiên quyết, hiên viên hồng hao tổn tận tâm huyết, vì Tôn Hào lão quân uy linh thuật một phen, cho ra như thế mấy câu, sau đó liền ngủ thật say. Lão quân uy linh thuật tuy nhiên thần kỳ, nhưng là nhiều khi cũng là làm cho bí hiểm, không đến thời khắc mấu chốt, tu sĩ rất khó lĩnh ngộ bên trong huyền bí. Tiến giai kim đan, Tôn Hào tốc độ nhanh hơn trúc cơ kỳ rất nhiều, hơn 20 mặt trời, Tôn Hào đã xa xa nhìn thấy khói bụi Trương Thiên Tích Viêm Sơn, cảm nhận được xung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao rất nhiều. Tôn Hào đây là lần thứ hai đến đây Tích Viêm Sơn, mục đích chính là lần trước cũng chưa từng đặt chân Tích Viêm Sơn chỗ sâu. Cũng chỉ có như thế chỗ, mới có thể tìm tới Dương Linh, cũng là Dương Tinh, Ly Hỏa. Tôn Hào đáp xuống Tích Viêm Sơn bên ngoài về sau, ven đường không có dừng lại thêm, theo lần trước con đường tiến tới, cấp tốc hướng về phía trước thẳng tiến, hai mười mấy năm qua đi, Tích Viêm Sơn y nguyên, không có bao nhiêu biến hóa, tướng so với lần trước, Tôn Hào tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tôn Hào xuyên qua ngũ đại liên chỉ khu vực, tiến vào vô biên hỏa liệt khu. Vô biên hỏa liệt bên trong, Tôn Hào tốc độ thoáng vừa giảm. Lấy Tôn Hào hiện tại tu vi, dù là không đỉnh thuẫn, cũng có thể tại vô biên hỏa liệt bên trong hoạt động, hắn hàng nhanh nguyên nhân cũng không phải nhận lấy hoàn cảnh ảnh hưởng, mà chính là trong lòng dâng lên nhàn nhạt nhớ lại, dâng lên trận trận nỗi buồn. Năm đó, cũng là tại cái này vô biên hỏa liệt khu vực, Tôn Hào gặp Tiểu Hỏa, cơ linh đáng yêu Tiểu Hỏa. Khi đó Tiểu Hỏa, cơ linh mà linh động, được Tôn Hào cứu về sau, vẫn làm bạn tại Tôn Hào bên người. Tôn Hào truyền tống đến Vạn Hồn Chi Đảo. Bị thương thật nặng, không thể động đậy thời điểm, là nhỏ hỏa cái này không chút nào thu hút Tiểu Gia Hỏa, xinh xinh đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Chuyện của tôi lốt nét. Sau đó hơn 10 năm, Tiểu Hỏa dần dần dàn mua, thọ nguyên hao hết, hiện nay, đã thời gian dài ở vào bán mơ hồ trạng thái, lần này liền ngủ say hồi lâu. Đã mấy tháng chưa hề đi ra ngắm. Nếu như không phải linh thú đại bên trong đặc biệt không gian thuộc tính, Tiểu Hỏa nói không chừng đã sớm thọ nguyên hao hết đã chết đi. Liền xem như thế, hiện tại Tiểu Hỏa đã là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mỗi một lần, Tiểu Hỏa từ trong ngủ mê tỉnh lại, Tôn Hào đều sẽ bồi một hồi nàng. Mỗi một lần, Tôn Hào đều có thể theo Tiểu Hỏa đục ngầu ngốc trệ trong hai mắt, thấy được nàng đối với mình lưu niệm, cũng sẽ thấy nàng xa xa nhìn lấy Tích Viêm Sơn phương hướng. Có thật sâu nhớ lại. Tôn Hào cùng nhau đi tới, tốc độ không chậm, không lâu, liền đi tới lúc trước Tiểu Hỏa được Hỏa Ngô truy sát dung nham chỗ. Tôn Hào trong lòng hơi động, từ linh thú đại bên trong đem Tiểu Hỏa nhiếp ngắm đi ra. Tiểu Hỏa mơ mơ màng màng mở ra đục ngầu hai mắt, trong mắt lóe lên tia vẻ vui mừng thần sắc, khôi phục ngắm một chút linh động, đứng tại Tôn Hào song trưởng bên trên, nhìn chung quanh. Có chút hưng phấn đánh giá cảnh vật chung quanh. Đây là nàng sinh trưởng ở địa phương này địa vực, sinh sống không biết bao nhiêu năm địa vực, vô cùng quen thuộc địa vực, lập tức. Nàng cũng phân biệt ra, đây chính là năm đó gặp phải Tôn Hào địa phương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên từng tia nhớ lại thần sắc, nỗ lực từ Tôn Hào trên tay nhảy một cái, rơi vào trong nham tương. Ra sức tại trong nham tương du động một hồi, giống như hữu khôi phục một chút tinh thần. Từ trong nham tương một ngày ra, sông Tôn Hào chạy tới, trên đường, một đường lăn lộn, vậy mà tựa như năm đó được Hỏa Ngô truy sát, lộc cộc nhấp nhô đến Tôn Hào trước mặt, một đôi mắt đáng thương nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào hiểu ý cười một tiếng, ưỡn một cái thân thể, như là năm đó, đứng ở Tiểu Hỏa phía trước. Năm đó, Tôn Hào chính là như vậy, từ Hỏa Ngô miệng bên trong cứu Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa chi chi kêu to, sau đó, ra sức hướng Tôn Hào trên bờ vai nhảy đi qua, chỉ là, kém một chút như vậy, Tiểu Hỏa không thể trèo lên phía trên, trong mắt lóe lên một tia bi ai, Tiểu Hỏa hướng mặt đất rơi đi, Tôn Hào khẽ vươn tay, thoáng một đệm, Tiểu Hỏa lúc này mới một cái xoay người, rơi vào ngắm Tôn Hào trên vai. Tình cảnh vẫn như cũ, nhưng Tiểu Hỏa đã già nua, bây giờ Tiểu Hỏa, da thịt không hề lộng lẫy, trong mắt đã đục ngầu, tứ chi vụ về, phản ứng chi độn, nhưng không có khi thời cơ linh kỉnh. Cùng nhau đi tới, Tiểu Hỏa trong mắt, thỉnh thoảng hiện lên ấm áp nhớ lại, khi đó, Tôn Hào còn không có tiếp nhận Tiểu Hỏa, hai người một trước một sau, hướng vô biên hỏa liệt bên trong tiến lên, Tiểu Hỏa rất nhớ cũng cùng trước kia một dạng, ôn lại ngày xưa chẳng cảnh, nhưng là, rời đi Tôn Hào, nàng rốt cuộc chạy không nổi rồi, rốt cuộc theo không kịp Tôn Hào tốc độ ngắm. Đứng tại Tôn Hào trên bờ vai, Tiểu Hỏa trong mắt có ấm áp nhớ lại, vừa có thật sâu bất đắc dĩ. Tôn Hào trong lòng, như cũ có thật sâu bất đắc dĩ. Năm đó nhận lấy Tiểu Hỏa thời điểm, Tôn Hào sớm liền nghĩ đến bây giờ giờ khắc này, Tiểu Hỏa thiên tư có hạn, tụt lại phía sau là sớm muộn sự tình, chỉ bất quá, Tôn Hào không nghĩ tới, giờ khắc này hội đến sớm như vậy. Tôn Hào cũng không nghĩ tới, khi giờ khắc này tiến đến thời điểm, trong lòng mình, là khó thụ như vậy, như thế nỗi buồn, như thế không cam lòng. Hôm qua còn rõ mồn một trước mắt, Tiểu Hỏa tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là, nhỏ yếu Tiểu Hỏa, có Tôn Hào không thể dứt bỏ cảm động. Nhiều năm qua, Tiểu Hỏa điều động tịch mịch cảm động, có ân cứu mạng cảm động, có tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì đại cống hiến cảm động. Tiểu Hỏa dần dần dàn mua, chính mình lại thúc thủ vô sách, Tôn Hào trong lòng, thật rất bất đắc dĩ. Trí tuệ thông thấu Tôn Hào, chính mình cũng biết rõ, ngày sau, như là Tiểu Hỏa tình huống như vậy, chính mình sợ là sẽ không thiếu kinh lịch, Tôn Hào tu luyện tốc độ cực nhanh, bên người tu sĩ, rất ít có thể theo kịp Tôn Hào cước bộ, có lẽ, như là Tiểu Hỏa như vậy, cuối cùng dàn mua đi. Vẫn lạc tại Tôn Hào trước mặt sự tình, Tôn Hào về sau sẽ còn kinh thường gặp được. Từ trên người Tiểu Hỏa, Tôn Hào phảng phất thấy được lão cổ, lão lý thậm chí là Hạ gia tỷ muội, thậm chí là Tử Yên sư phụ chờ một chút, một ngày kia, bọn họ có phải hay không cũng sẽ theo Tiểu Như Lửa, ở trước mặt mình thọ nguyên hao hết, chính mình trơ mắt, thúc thủ vô sách đâu. Một người một chuột, có ấm áp, có nỗi buồn, yên lặng, tại vô biên hỏa liệt bên trong ghé qua. Rất nhanh, đi tới ruộng sóng người thật năm đó động phủ. Cũng chính là Tiểu Hỏa năm đó nhà. Tôn Hào mở ra huyền vũ trên đá phòng ngự trận pháp, mang theo Tiểu Hỏa, đi vào ngắm động phủ bên trong. Động phủ phủ bụi đã lâu, không có Tiểu Hỏa hoạt động, bên trong đã trải lên thật dày bụi núi lửa. Tiến vào động phủ, Tiểu Hỏa Hựu khôi phục ngắm một chút tinh thần, từ Tôn Hào trên vai nhảy xuống, thất tha thất để, bắt đầu ở động phủ bên trong bốn phía đi lại, phảng phất là về nhà kẻ lãng tử, tại không lớn trong động phủ, bốn phía lưu luyến. Tôn Hào trong lòng thở dài, cố nén nỗi buồn, chậm rãi hướng động phủ bên ngoài lui ra ngoài. Tiểu Hỏa giống như không có phát hiện Tôn Hào rời đi, vẫn còn đang động phủ bên trong chậm rãi đi lại. Đi ra khỏi động phủ, Tôn Hào đứng yên động phủ bên ngoài, trong lồng ngực tựa như nghẹn thở ra một hơi, mười phần khó chịu, tại động cửa phủ đứng yên thật lâu, trong mắt lóe lên một tia bi ai, hướng trong động phủ một bên nhìn một cái, thất hồn lạc phách, chậm rãi hướng Tích Viêm Sơn bên trong lại lần nữa thẳng tiến mà đi. Tiểu Hỏa thọ nguyên không nhiều, cái gọi là lá dụng về cội, lúc này, để cho nàng tại động phủ này bên trong vượt qua nàng sau cùng thời gian, yên ổn rời đi, có lẽ chính là nàng tốt nhất kết cục. Một đường đi, Tôn Hào khẽ mắt chậm rãi xuất hiện tích tích nước mắt. Một đường tu hành, kinh lịch bên người thân cận người sinh ly từ biệt, cũng là lần đầu tiên, cho dù là đạo tâm kiên cố vô cùng, lúc này Tôn Hào vẫn là lòng như dao cắt, bi thương vô cùng. Xa xa, Tôn Hào đi tới vô biên hỏa liệt chỗ sâu, thấy được liệt diễm luyện ngục. Đi đến nơi đây, Tôn Hào trong hai mắt, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Năm đó, cũng là tại vị trí này, chính mình nhịn không được về nhìn một cái, lúc này mới cuối cùng quyết định mang tới Tiểu Hỏa. Vùng này, cũng là mấy chục năm sinh tử làm bạn, mấy chục năm sống nương tựa lẫn nhau, kết sinh tử duyên phận. Hôm nay, cũng là ở chỗ này, nhưng lại không thể không kinh lịch sinh ly từ biệt, trong lòng sao có thể không thương tổn buồn. Kinh ngạc, Tôn Hào si lập địa phương, sau một hồi lâu, ý hệt năm đó, quay đầu lại. Có lẽ, Tiểu Hỏa cũng sẽ theo năm đó một dạng, xa xa địa nhìn lấy chính mình, hy vọng chính mình mang nàng đi thôi. Quay đầu nhìn lại, Huyền Vũ Nham bên trên, giống tuyết. Tuy nhiên trong lòng sớm có đoán trước, Tôn Hào trong lòng cũng không khỏi dâng lên nồng đậm thất vọng, xem ra Tiểu Hỏa chính mình cũng lựa chọn tại cái này Tích Viêm Sơn bên trong, tại nàng nhà vượt qua đã còn thừa không nhiều thọ nguyên ngắm. Trong lòng nói một tiếng, Tiểu Hỏa bảo trọng, Tiểu Hỏa gặp lại. Thở dài một hơi, Tôn Hào lau nước mắt, chậm rãi quay người, mở rộng bước chân, hướng liệt diễm luyện ngục đi vào. Chương 507, tái chiến hỏa tinh. Mở rộng bước chân, bước vào liệt diễm luyện ngục, đi ra mấy bước, Tôn Hào đống nhiên hữu dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Vẫn là Huyền Vũ Nham, Huyền Vũ Nham bên trên, vẫn là giống tuyết. Chỉ là, Tôn Hào nhìn về phía Huyền Vũ Nham dưới mặt đá diện, Tiểu Hỏa chính không người địa ngồi chồm hổm trên mặt đất, si ngốc nhìn hướng bên này. Nhìn thấy Tôn Hào nhìn sang ánh mắt, Tiểu Hỏa thân thể nho nhỏ mãnh liệt động đất chấn động, do dự một chút, quay đầu hướng động phủ bên trong chui vào. Tôn Hào trong lòng hơi động. Tiểu Hỏa là thế nào muốn? Đơn thuần tiễn biệt chính mình sao? Tiễn biệt chính mình vì sao muốn che lấp lấp? Chính mình hiểu vì sao muốn để Tiểu Hỏa cô độc chết già ở cái này Tích Viêm Sơn bên trong. Tiểu Hỏa đã trải qua một lần được người vứt bỏ, muốn đến sợ sẽ nhất là bị ném bỏ, nàng vội vàng hấp tấp chui vào động phủ, sợ cũng không phải là ưa thích ở chỗ này chết già, nàng sợ dĩ chọn dạng này, nguyên nhân căn bản nhất, sợ là không muốn liên lụy chính mình mà thôi. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào quay người, quay đầu, bước nhanh chân, hướng động phủ bên trong đi tới. Tiến vào động phủ, thả mắt nhìn đi, Tiểu Hỏa chính nằm dạp trên mặt đất, vùi đầu tại giữa hai chân, toàn thân run lẩy bẩy, tựa như tại im lặng thút thít. Tôn Hào khẽ vươn tay, đem Tiểu Hỏa tóm lấy. Tiểu Hỏa bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía Tôn Hào, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, tích tích đỏ tươi nước mắt lăn lăn xuống. Tôn Hào trong mắt cũng có nước mắt, nâng lên Tiểu Hỏa ở trên mặt cọ sát, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Hỏa, cùng ta cùng một chỗ đi, ta cùng ngươi đi qua sau cùng một đoạn đường." Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ tựa ở Tôn Hào trên gương mặt, dùng sức gật gật đầu. Nàng rất sợ rời đi Tôn Hào, nàng đã thành thói quen tại Tôn Hào bên người, nàng cũng biết mình thời gian không nhiều, càng thêm chân quý cùng với Tôn Hào thời gian. Chỉ bất quá, Tôn Hào thả nàng tại động phủ tự sanh tự diệt, nàng cũng không thể phản kháng, dù sao đối Tôn Hào tới nói, nàng cũng là từ đầu đến đuôi vương hữu, mà lại là sắp báo hỏng vương hữu. Nhưng là Tôn Hào trở về ngắm, quyết định mang theo nàng lên đường. Lại một lần nữa, Tôn Hào không có vứt bỏ nàng, lại một lần nữa, mang nàng bước lên con đường tu luyện. Dù là nàng biết, trên con đường này, chính mình bồi không được Tôn Hào bao lâu, nhưng chỉ cần có thể làm bạn một ngày, nàng đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Đem Tiểu Hỏa nhấc lên, để đặt tại chính mình đầu vai, Tôn Hào trong lòng, tựa như là một khối đá rơi xuống đất, trong lòng dâng lên trận trận ấm áp, sờ sờ Tiểu Hỏa nếp vốn ra lông, miệng bên trong nhẹ nói, đi, Tiểu Hỏa, theo giúp ta cùng đi địa hỏa thâm nguyên. Đúng vậy a, địa hỏa trong vực sâu, Tôn Hào bản thân liền nguy cơ trùng trùng. Cũng không thể nói tuyệt đối an toàn. Mang lên Tiểu Hỏa, cùng phó sinh tử, thì thế nào? Mang theo Tiểu Hỏa, đi ra khỏi ruộng sóng người thật động phủ, đứng tại động cửa phủ, Tôn Hào trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới Hiên Viên Hồng dự đoán. Sinh tử không biệt ly, liệt diễm trong lửa người, vô biên hỏa liệt tiêu tiêu nước mắt. Không hết liệt diễm quần cuộn chảy. Tình cảnh này, không phải là sinh tử không biệt ly, vô biên hỏa liệt tiêu tiêu nước mắt sao? Vừa mới nhất tâm tại tiểu hỏa trên thân, chìm vào chuyện cũ hoài niệm bên trong. Tôn Hào Đảo thật không nghĩ tới Hiên Viên Hồng câu này rất rõ ràng nhắc nhở, sự tình qua đi, đột nhiên quay đầu, Tôn Hào phát hiện, Hiên Viên Hồng lão quân uy linh thuật vẫn là rất linh nghiệm, không hổ là nàng hao hết tâm thần dự đoán. Như vậy liệt diễm trong lửa người cùng không hết liệt diễm quần quần chảy hữu biểu thị cái gì đâu? Tôn Hào một bên nghĩ, một bên mang theo tiểu hỏa vượt qua liệt diễm luyện ngục, đã tới Tích Viêm Sơn miệng núi lửa bên trên. Lần này, Tích Viêm Sơn miệng núi lửa bên trong cũng không có hoạt động tu sĩ. Tôn Hào rất nhanh liền tìm tới một khối cự đại phù thạch, chìm vào trong nham tương, chậm rãi chìm xuống phía dưới nhập xuống dưới. Hơn 2 canh giờ, Tôn Hào đã đi tới ngắm thuần hỏa sắt trên không, thấy được dưới nham tương nhất phương phiến xí bạch hư không. Thân thức chấn động, thuần hỏa thần cương ra hiện tại mặt ngoài thân thể, túc hạ chìm xuống, rơi vào hư không. Trở thành ngắm kim đan tu sĩ, lần này, Tôn Hào so lần đầu tiên tới nơi này thong dong rất nhiều, nam tốc thần cương vốn là ngưng luyện ngắm thuần hỏa sắt không đả thương được Tôn Hào. Tôn Hào thân thể bay lên không trung, chậm rãi bay xuống. Địa hỏa trong vực sâu lại lần nữa tụ tập ngắm đại lượng nham tương quái, Tôn Hào vừa mới rơi xuống, trong nham tương bọn quái vật cùng nhau ngồi dậy, Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, xông đầu vai tiểu hỏa cười một tiếng, "Tiểu hỏa, nhìn ta đại triển thần uy." Trong khi nói chuyện, thần thức nhất động, màu tím sầm ngọn lửa nhỏ hiện hiện không trung, oanh chấn động, tứ tán ra, hóa thành trận trận hỏa tinh, rơi vào trong nham tương. Chân hỏa thất chuyển về sau, ngọn lửa nhỏ uy năng không biết để cao gấp bao nhiêu lần, điểm điểm hỏa tinh rơi vào trong nham tương, chui vào nham tương quái thể nội, thời gian uống cạn chung trà, những này quá khứ làm cho Tôn Hào an phận ở một góc quái vật liền bị ngọn lửa nhỏ thu nạp rơi toàn thân mùi lửa, hóa thành cho tàn, chìm vào trong nham tương. Tiểu hỏa tại Tôn Hào đầu vai, không ngừng đập động song chảo, phảng phất là đang lớn tiếng gọi tốt, trong cặp mắt, dâng lên từng kia hoài niệm. Năm đó, tiểu hỏa vừa mới theo Tôn Hào, cũng là ở chỗ này. Sinh sống 2 năm có thừa, gian khổ, nguy hiểm mà tràn đầy ấm áp nhớ lại. Rơi vào năm đó an phận nơi hẻo lánh, Tôn Hào vô vô tiểu hỏa, cười cười, mở miệng hỏi, "Tiểu hỏa, còn nhớ rõ năm đó không?" Tiểu hỏa cái đầu nhỏ điểm một cái. Tôn Hào mỉm cười, mở miệng nói ra, "Nhỏ như vậy hỏa, ngươi còn nhớ rõ năm đó cái kia hỏa tinh đường đi không?" Tôn Hào khoa tay ngắm một trận, tiểu hỏa thấy rõ ngắm Tôn Hào ý tứ, cái đầu nhỏ điểm một cái. Tôn Hào vừa cười vừa nói, "Tốt như vậy, lần này, chúng ta cứ dựa theo ngươi lần trước tiến lên lộ tuyến, qua tìm năm đó hỏa tinh, có lẽ, có thể ở cái này hỏa tinh hoạt động khu vực có phát hiện. Hiên Viên Hồng dự đoán bên trong, có một câu liệt diễm trong lửa người, hỏa tinh không phải liền là hình người sao? Đã như vậy, sao không trực tiếp hơ lửa tinh hoạt động khu vực quá khứ, nói không chừng liền có thể có phát hiện. Hiện tại, nham tương quái mồi lửa đối ngọn lửa nhỏ trợ giúp đã không lớn, như vậy hỏa tinh đâu? Hỏa tinh chính là hỏa trung tinh linh. Nếu như có thể luyện hóa bản thể mùi lửa, hẳn là sẽ đối Tôn Hào chân hỏa có chỗ trợ giúp. Mà lại, hỏa tinh sinh động chỗ, rất có thể liền có dương tinh sinh ra. Dương tinh, một loại sinh ra tại liệt hỏa trong vực sâu đặc thù hỏa ngọc, viễn cổ điện tịch, Chu Lễ Thiên Quan Ngọc Phủ, có Vân Vương Tề, làm theo Trung An Ngọc, ngọc là dương tinh chi thuần giả, an chi lấy ngự thủy khí. Viễn cổ, dễ nói quẻ truyền, nói, càn vì ngọc, cho nên vì dương tinh. Tiểu hỏa nghiêng đầu qua về nghĩ một lát, sau đó bắt đầu dùng móng vuốt nhỏ theo Tôn Hào chỉ đường. Vì để tránh cho mình tại địa hỏa trong vực sâu lạc đường, Tôn Hào dùng thần cương kiện hàng dẫn lộ phong, đi đầu định vị, sau đó tài dựa theo tiểu hỏa chỉ dẫn, bắt đầu hướng về sông nham thạch phía trên lục lọi đi lên. Thích dương chi nhiệt khí nhóm lửa, hỏa khí chi tủy là hỏa tinh. Hỏa tinh là một loại rất lợi hại sinh vật quái dị, là hỏa chi tinh túy, sinh tại hỏa, lớn mạnh tại hỏa, chính là hỏa con cưng. Hỏa tinh không phải linh thú. Bởi vì hỏa tinh không có tầm thường linh thu thực chất tính, chỉ là một đoàn có thể ngưng tụ thành hình người hỏa diễm, hỏa tinh cũng không phải linh vật, chỉ là hỏa tinh có không thua tại cao đẳng linh thú linh tính. Theo dòng nham thạch, đi về phía trước tiến hơn 30 dặm, phía trước không còn là hư không, mà chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh sông nham thạch, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ bừng dung nham, Tôn Hào vị trí địa hư khoảng không, đúng như là đầu này sông nham thạch bên trong cự bong bóng lớn. Dựa theo tiểu hỏa phương hướng, Tôn Hào chống lên hộ thể thần cương, chui vào sông nham thạch bên trong. Sinh ra thức hải càng là trở thành kim đan tu sĩ về sau, Tôn Hào thần thức đã được đến ngắm cự đại cường hóa, tuy nhiên đây là địa thâm nguyên, tại vô tận trong nham tương, nhưng là, thần thức y nguyên có thể nhô ra khoảng cách nhất định. Nhô ra thần thức, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi tiến lên, dựa theo tiểu hỏa nhắc nhở, phía trước cách đó không xa, chính là nàng phát hiện hỏa tinh khu vực. Cũng là không biết loại này hỏa tinh số lượng nhiều không nhiều, còn có cũng là thực lực như thế nào. Nếu như chỉ là lần trước loại thực lực đó hỏa tinh, Tôn Hào đảo là hoàn toàn không sợ, lấy Tôn Hào thực lực bây giờ, thu thập loại thực lực đó hỏa tinh, không nói chơi. Chui vào trong nham tương, áp lực đột nhiên tăng lớn, nơi này không biết xâm nhập dung nham bao sâu, áp lực lớn một chút cũng rất bình thường, Tôn Hào đứng vững áp lực, chậm rãi tiến lên. Không lâu, Tôn Hào trong thần thức, thăm dò ngắm một cái hỏa tinh. Cái này hỏa tinh chính quan xoắn tại một khối cự đại huyền vũ nham dưới nằm ngáy ho ho, trong nham tương, hỏa tinh rất khó phát hiện, nếu không phải Tôn Hào biết phiến khu vực này khả năng có hỏa tinh, gia tăng quan sát lực đạo, nếu không phải Tôn Hào ngọn lửa nhỏ xuất hiện hương phấn dị thường phản ứng, Tôn Hào còn thật không dễ dàng phát hiện ra hỏa này. Ngón tay búng một cái, ngọn lửa nhỏ vô thanh vô tức chui vào trong nham tương, hơn lửa tinh phương hướng chui tới. Theo Tôn Hào tu vi đề bạn, ngọn lửa nhỏ xuất thể khoảng cách càng ngày càng xa, nhanh chóng xuyên qua dung nham, ngọn lửa nhỏ phốc chui vào hỏa tinh bên trong thân thể. Hỏa tinh thân thể chấn động mạnh một cái, từ trong nham tương, một đôi mắt đánh giá chung quanh, không có cảm giác đến bất kỳ không đúng. Tôn Hào mở ra năm tấc thần cương, dung thân dung nham, hưu khoảng cách khá xa, hỏa tinh không có phát hiện Tôn Hào, chỉ bất quá, đối với hỏa diễm cảm xúc không bình thường nhạy bén hỏa tinh, đã cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều một đoàn dị hỏa. Hỏa tinh trong cả đời, gặp phải hỏa diễm khác nhau máy bay biết rất nhiều, cũng không có đối cái này một đoàn dị hỏa sinh ra cảnh giác, dạng này dị hỏa, thường thường chỉ cần cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động được hắn đồng hóa vì một phần thân thể. Hỏa tinh nhìn hai bên một chút, không có phát hiện dị thường, lại lần nữa quan xoắn tại huyền vũ nhằm dưới, chuẩn bị ngủ tiếp chính mình đại giác. Sau một lát, hỏa tinh hữu chấn động mạnh một cái, lại lần nữa ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin thần sắc, càng không ngừng mò lấy chính mình bộ ngực, muốn đem ngọn lửa nhỏ cho lôi ra ngoài. Hắn cảm thấy, cái kia đang giận cùng cực kỳ dị hỏa diễm thế mà tại thôn phệ hắn mùi lửa. Ngọn lửa nhỏ như là phụ cốt dòi bỏ, mặc cho hỏa tinh luồn lên nhảy xuống, vẫn là một mực bám vào hắn vị trí trái tim, quần quần không tuyệt hấp thụ hắn mùi lửa, từ từ, hỏa tinh nhảy lên đến càng ngày càng bất lực, toàn thân hỏa quang dần dần hướng tới ảm đạm. Sau nửa canh giờ, hỏa tinh hoàn toàn hóa thành hư vô, ngọn lửa nhỏ từ trong nham tương xông lên mà ra, rơi vào Tôn Hào trên bàn tay. Tôn Hào một mặt cười nhạt, tỉ mỉ quan sát ngọn lửa nhỏ, phát hiện thu nạp cái này hỏa tinh mùi lửa, ngọn lửa nhỏ xác thực là có chút tiến bộ, nhưng khoảng cách đệ bắt chuyển còn tương đương xa xôi. Đệ bắt chuyển sẽ không dễ dàng như vậy, Tôn Hào cũng không nóng nảy, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, ngọn lửa nhỏ rơi trên vai, theo tiểu hỏa song song đứng thẳng, sau đó, Tôn Hào theo sông nham thạch dần dần hướng lên chạy sờ soạng. Chương 501, Thạch Viêm đa tức. Đỉnh lấy dòng nham thạch áp lực, Tôn Hào một bên vận chuyển, Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn nhược công một bên tiến lên, địa chỗ sâu hoàn cảnh này, ngược lại là rất lợi hại thích hợp cái này luyện thể thần công ảo nghĩa, nếu không phải cần muốn tìm Dương Tinh Ly Hỏa, Tôn Hào đều hưu tâm ở chỗ này tu luyện một trận ngắm. Có lẽ, chữa cho tốt Tử Yên sư phụ về sau, Tôn Hào ngược lại thật sự là có thể tới cái này Tích Viêm Sơn dung nham chỗ sâu rèn luyện chính mình thân thể. Trên đường đi, bằng vào ngọn lửa nhỏ cùng thần thức cảm giác, Tôn Hào tuần tự phát hiện mấy cái hỏa tinh, những này hỏa tinh phân bố tương đối có quy luật, cách mỗi một điểm khoảng cách sẽ xuất hiện một cái, hẳn là có riêng phần mình lãnh địa. Trúc cơ kỳ lúc, những này hỏa tinh có lẽ có thể cho Tôn Hào tạo thành nhất định làm phức tạp, nhưng là hiện tại, những này không có kim đan thực lực hỏa tinh căn bản liền biến thành Tôn Hào ngọn lửa nhỏ chất dinh dưỡng. Không vội vã, mỗi phát hiện một cái hỏa tinh, Tôn Hào đều khu động ngọn lửa nhỏ vô thanh vô tức chui qua, thôn phệ mùi lửa. Những này hỏa tinh căn bản là không kịp phản ứng, cũng không kịp thôi động trong nham tương quái, cứ như vậy, từng con chết oan tại Tôn Hào trong tay. Cái gọi là một bước mạnh, từng bước mạnh, đúng là như thế, Tích Viêm Sơn dạng này địa nham tương, bình thường tu sĩ, cho dù là nguyên anh tu sĩ, không có thủ đoạn đặc thù, thật đúng là sinh tồn không xuống, nhưng là có ngắm ngọn lửa nhỏ, có ngắm năm tức thần cương Tôn Hào, lại có thể lấy kim đan kỳ tu vi, dần dần hướng chỗ sâu ẩn vào. Không biết, tràn đầy cơ duyên, đồng thời cũng tràn đầy nguy cơ địa hỏa diễm thế giới, dần dần hướng Tôn Hào trải rộng ra. Trong nham tương, không biết sinh sống bao nhiêu nham tương quái, những quái vật này ngủ say bên trong theo phổ thông dung nham không có gì khác nhau, thậm chí là năm tấc thần cương hộ thể Tôn Hào từ bọn họ trong thân thể xuyên qua, cũng dẫn không tầm thường chúng nó bất kỳ phản ứng nào, không có ngồi xuống trước kia, chúng nó cũng là dung nham. Những quái vật này mùi lửa đối Tôn Hào trợ giúp đã không phải là rất lớn. Tôn Hào một đường đi tới, cũng không có kinh động chúng nó. Không biết trên mặt đất trong nham tương đi tiếp bao lâu, đánh giết hỏa tinh thực lực càng ngày càng mạnh, tại đánh chết hơn 10 cái hỏa tinh về sau, Tôn Hào ngọn lửa nhỏ rốt cục bắt đầu sinh ra một chút xíu biến hóa. Chân hỏa cửu chuyển bí pháp chuyển động, thu nạp hỏa tinh mồi lửa ngọn lửa nhỏ nhan sắc dần dần làm sâu sắc, bắt đầu từ tử sắc hướng hắc sắc chuyển biến. Đệ bát chuyển, tử biến thành đen. Đệ cửu chuyển, hắc chuyển bạch. Màu trắng chân hỏa có thể để bạt phá đan sinh anh hai thành tỷ lệ. Lần nữa đánh giết một cái cao lớn, thực lực đã đến gần vô hạn kim đan kỳ hỏa tinh về sau, Tôn Hào phía trước, tình cảnh lại lần nữa biến đổi. Phía trước sơn thể thông suốt không còn, Tôn Hào theo sông nham thạch, nổi lên vài dặm, phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh đặc thù hỏa diễm trong địa ngục. Phiến địa vực này, đỉnh đầu là một mảnh đỏ bừng khoáng đạt sơn thể, tựa như một cái cự đại động đá, thông hướng về phía trước, nọc sơn động phía dưới, khắp nơi thiêu đốt lên hồng hồng hỏa diễm. Từng đợt tiếp theo từng đợt hỏa diễm không ngừng từ địa sông nham thạch bên trong sông ra. Sông nham thạch rộng chừng hơn 10 trượng. Sâu không biết, động đá bốn vách tường cũng là một mảnh đỏ bừng, thật giống như bị hỏa diễm đốt thành ngắm chất lỏng, kiên cố mà trong suốt. Tôn Hào thoáng dò xét một phen, phát hiện động đá bốn trên vách đá lẻ tẻ phân bố đỏ bừng hoàng ngọc. Hoàng ngọc bao hàm lửa cháy thuộc linh khí một loại ngọc thạch, giá trị tương đương tại thượng phẩm hỏa linh thạch. Nếu như không phải có đặc thù mục đích, quang thải hái những này hoàng ngọc, Tôn Hào liền có thể kiếm một món hời. Mà lại, trong động đá vôi, huyền vũ thạch không ít, thoáng dò xét, Tôn Hào cũng phát hiện số lượng không ít huyền vũ thật thính nham. Nếu như thời gian đầy đủ, Tôn Hào đảo là có thể đại lượng thu thập một số huyền vũ thật thính nham, có thể tiếp tục luyện hóa dùng để lớn mạnh chính mình nhỏ bé hạt bụi. Tôn Hào tì tạng bên trong sinh ra nhỏ bé hạt bụi về sau, có thể là bởi vì quá mức nhỏ yếu, một mực không thể cho thấy đặc thù tác dụng, nơi này huyền vũ thật thính nham số lượng không ít. Ngược lại là có khả năng giúp Tôn Hào đem cái này nhỏ bé hạt bụi lớn mạnh lớn hơn một chút. Đương nhiên, hôm nay tới đây Tích Viêm Sơn có đặc thù mục đích, Tôn Hào chỉ là tiện đường, tiện tay nhặt một chút hỏa ngọc cùng huyền vũ thật thính nham, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở hướng phía trước dò xét phía trên. Đây chính là không hết liệt diễm quần cuộn chảy ngắm, Tôn Hào một bên hướng về phía trước tìm tòi, một bên nghĩ, cũng là không biết liệt diễm trong lửa người hội không phải là hỏa tinh, thực lực càng cường hãn hơn hỏa tinh. Tiến lên không hơn trăm hơn trượng, Tôn Hào dẫm chân xuống, thần thức nhất động, đem tiểu hỏa thu vào ngắm linh thú đại, con mắt nhìn về phía trước sông nham thạch. Phía trước, sông nham thạch bên trong, giống như có một khối cự đại vô bằng đỏ bừng huyền vũ nham vắt ngang tại dung nham bên trong. Cơ hồ là Tôn Hào phát hiện khối này huyền vũ nham đồng thời, khối này huyền vũ nham cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Trong nham tương, khối này huyền vũ nham càng lên càng cao, lửa nóng hừng hực, theo huyền vũ nham dâng lên, thẳng vọt lên, phóng tới cao cao động đá đỉnh núi. Tôn Hào ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía trước. Phía trước, một đầu cao đại hỏa diễm cự lang, đứng ở ngắm trong nham tương. Cái này cự lang thân thể cao 3 trượng, thân dài nhiều đến 10 trượng trở lại, đứng thẳng trong nham tương, như là một tòa núi nhỏ. Cả người nó từ đỏ bừng dung nham cấu thành, mọc ra một đầu màu trắng cái đuôi, hai mắt chính là cháy hừng hực hỏa diễm, trên thân thể, cũng hất lên một tầng không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, như là cự lang trên thân một tầng lông tóc. Đỏ mắt hồng thân thể bạch đuôi, trong nham tương sinh tồn, Tôn Hào lập tức nhớ tới Khiên Ngưu Kinh bên trong ghi chép một loại quái thú, Thạch Viêm Đa Tước. Khiên Ngưu Kinh ghi chép, trong núi lửa có bao nhiêu tức, ra tất đất cần ngàn dặm hỏa hoàn hiện. Trước mắt quái thú này hình dáng theo Khiên Ngưu Kinh miêu tả giống như lúc, chỉ bất quá, cái này đa tức lại là dung nham cùng hỏa diễm cấu thành, gọi là Thạch Viêm Đa Tước khả năng thích hợp hơn. Tôn Hào cấp tốc đánh giá ra con quái thú kia lai lịch, quái thú cũng đã hướng Tôn Hào phát động ngắm tiến công. Miệng hơi mở, Thạch Viêm Đa Tước ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, sau đó một cái hỏa cầu khổng lồ mang theo tiếng rít hướng Tôn Hào lao đến. Nguyên địa thân thể thoáng lắc lư, Tôn Hào nhất thanh thanh hát long thiềm bắt bộ, hóa thành 8 cái hư ảnh hướng phương hướng khác nhau vào tới. Tôn Hào thi triển một chiêu này không bằng Vương Viễn hiệu quả, nhưng cũng xem là tốt, chí ít ánh mắt không thế nào tốt Thạch Viêm Đa Tước liền không có đánh giá ra Tôn Hào chân thân. Đại hỏa cầu từ Tôn Hào một cái hư ảnh bên trong xuyên qua, lại là đánh hụt, đụng một tiếng đập vào trong nham tương, tóe lên một mảng lớn dung nham, dẫn phát ra trận trận sông thiên hỏa diễm. Nhất kích vô công, Thạch Viêm Đa Tước giận dữ, lại là rít lên một tiếng, tức tứ chi tại trong nham tương đống nhiên đập mạnh, theo nó cái này đập mạnh, Tôn Hào phía trước sông nham thạch đống nhiên cuốn lại, cuốn lên nhất trọng cự đại hỏa diễm sóng lớn, sen lẫn đỏ bừng dung nham, ùn ùn kéo đến, sông Tôn Hào ép đi qua. Long Thiểm Bát Bộ tuy nhiên tinh diệu, nhưng là tại cái này ùn ùn kéo đến dung nham sóng lớn trước đó, cũng là bị phong bế lộ tuyến, chạy không thoát. Tôn Hào giống to một tiếng, đến được tốt. Trầm Hương kiếm mãnh địa gấp lui mà ra, một cái kiếm đâm thẳng, xông phá dung nham, phóng tới Thạch Viêm Đa Tước, đồng thời, trên thân hồng quang lóe lên, cây đạn sắc liệt hỏa thần thuẫn đẩy lên. Phần phật một tiếng, dung nham thủy triều đón đầu che đậy xuống dưới, đổ ập xuống đem Tôn Hào cuốn vào, cự đại thủy triều thôi động Tôn Hào, hung hăng tại sông nham thạch chi bên trong lao ra xa xưa. Cơ hồ là cùng lúc đó, Tôn Hảo trầm hương kiếm tốc độ cực nhanh địa đánh trúng Thạch Viêm đa tức, một chiêu kiếm băng sơn ngọn núi. Một chiêu xuống dưới, Thạch Viêm đa tức phát hiện mình bị phá kiếm kích trung bộ vị bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Phốc phốc phốc, Thạch Viêm đa tức được đánh tan thân thể hóa thành từng đoàn hỏa vũ, tản mát trong nham tương. Chờ Tôn Hảo từ dung nham sóng lớn bên trong rút lui thân thể đi ra lúc, Thạch Viêm đa tức thân thể bụng xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Nếu không phải nó thực lực cao cường, lúc này đã bị sinh sinh băng tán. Không đợi Tôn Hảo cao hứng bao lâu, Thạch Viêm đa tức hiện ra từng tia tự ngạo, hai chân trên mặt đất đạp một cái, sông nham thạch như là nước chảy được bọt biển hút vào, nhao nhao lao qua, tràn vào Thạch Viêm đa tức thể nội. Thân thể chấn động, Thạch Viêm đa tức vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Ngựa đầu rít lên một tiếng, mang theo quyển vô biên sóng lửa, Thạch Viêm đa tức lần nữa xông Tôn Hảo tấn công tới. Tứ chi như lửa đốt, động làm theo dung nham đi theo, hai mắt chừng một cái, hỏa diễm cuồn cuộn, Thạch Viêm đa tức thân thể khổng lồ, mang theo so bản thể hắn càng phải cự đại hỏa diễm dung nham đoàn, phóng tới Tôn Hảo. Gia hỏa này có thể hấp thụ dung nham khôi phục được băng tán thân thể, mười phần khó chơi. Tôn Hảo trên đỉnh liệt hỏa thần thuẫn, trên thân hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng bạc, bạch ngân chiến thể khu động, tường sư giữ dàn đánh, hình như điên sư, ứng chiến dung nham cự thú. Trong động đá vôi, chín đầu chân long hư ảnh phi vũ, cùng to lớn nham tương quái thú chiến thành một đoàn, thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng vang cực lớn. Thỉnh thoảng có dung nham được đánh rơi tại dòng nước lũ bên trong, cũng thỉnh thoảng có dung nham được Thạch Viêm đa tức triệu hóa lên, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Cự đại chiến đoàn tại sông nham thạch trên không triển khai, dung nham bốn vách tường, thỉnh thoảng bị công kích dư ba đánh trúng, được phá rơi trận trận chất lỏng hóa vách đá, hóa thành trận trận phi thạch rơi xuống sông nham thạch. Bạch ngân chiến thể toàn lực triển khai, sở hữu phòng ngự thủ đoạn toàn bộ dùng tới, Tôn Hảo cùng bản thổ sinh trưởng, sân nhà tác chiến Thạch Viêm đa tức chiến cái lực lượng ngang nhau. Trong lúc kích chiến, Tôn Hảo cũng hướng Thạch Viêm đa tức thả ra ngọn lửa nhỏ, ý đồ tìm tới mồi lửa tiến hành thôn phệ. Ngọn lửa nhỏ tuy nhiên tìm được Thạch Viêm đa tức mồi lửa, nhưng là cũng rất khó tiêu hóa. Thạch Viêm đa tức vị trí trái tim chính là một đoàn hình tròn hỏa diễm lớn chừng cái trứng gà, mười phần ngưng luyện. Tôn Hảo khu động ngọn lửa nhỏ qua thôn phệ thu nạp, lại phát hiện hỏa diễm đã từ hỏa kết ngọc, một đám lửa ngọc cố chấp, kiên cố dị thường, nhất thời bán hội, ngọn lửa nhỏ căn bản liền không chỗ ngậm ăn. Phát hiện Thạch Viêm đa tức tâm hỏa dị trạng về sau, Tôn Hảo trong lòng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tôn Hảo chính làm khó nên tới đất uyên thâm chỗ địa phương nào qua tìm Dương Tinh, không nghĩ tới, thế mà tại Thạch Viêm đa tức trên thân phát hiện. Thạch Viêm đa tức trái tim khối này từ hỏa kết thành ngọc, hẳn là Dương Tinh. Chương 502, Dương Tinh tới tay. Dương Tinh hẳn là Thạch Viêm đa tức trái tim cùng hạch tâm mồi lửa. Tôn Hảo một bên theo Thạch Viêm đa tức chiến đấu, một bên tính toán tác chiến phương án, hoặc địa trích có nhất cử cầm xuống Thạch Viêm đa tức Dương Tinh, tài năng lấy được chính thức thắng lợi. Lại một lần, Thạch Viêm đa tức tứ chi mang theo cự đại dòng nham thạch, đập hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo ứng thân mà lên, trong hai mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong một thân hét to, Trầm Hương kiếm, kiếm băng sơn ngọn núi. Trầm Hương kiếm mang theo một trận kiếm quang, lao nhanh mà ra, phía trước, trọng kiếm như núi, sụp đổ một dãy đặc nham thạch nóng chảy, băng tán Thạch Viêm đa tức một mảng lớn thân thể. Con đường phía trước một mảnh khoáng đạt, Tôn Hảo thừa cơ mà lên, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, Tưởng sư vô thọ. Bên trong thân thể, ba thuộc tính chân nguyên bừng bừng phân chấn, thôi động Tôn Hảo cấp tốc phóng tới Thạch Viêm đa tức, đồng thời, Tưởng sư giữ dằn đánh chiến, kỹ phát động, nâng toàn thân chi lực, bay thẳng đến Thạch Viêm đa tức vị trí trái tim bỗng nhiên trùng sát mà đi. Thạch Viêm đa tức đang vì thân thể được băng tán bộ phận bổ sung dung nham, thoáng có chút buông lỏng. Liền trong nháy mắt, Tôn Hảo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế giết tới đây, miệng bên trong quát to một tiếng, tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước cắm xuống. Chuẩn xác không sai lầm cắm vào Thạch Viêm đa tức thân thể vị trí trái tim, bắt lại giống như trứng gà Dương Tinh. Tôn Hảo tay nắm Dương Tinh, cựu long chân lực buộc phát mà ra, Dương Tinh được Tôn Hảo sinh sinh từ Thạch Viêm đa tức thể nội bóc ra mà đi. Thạch Viêm đa tức ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tứ chi bỗng nhiên ôm một cái, toàn bộ thân thể hướng vào phía trong quan xoắn, đem chính dưới thân thể hái Dương Tinh Tôn Hảo chăm chú bao vây lại, liều tiến toàn lực, như là đè ép bóng ra, dùng sức công kích. Hỏa diễm, dung nham, cự đại lực đạo đập vào Tôn Hảo trên thân, liệt hỏa thần thuẫn trước hết nhất chống đỡ không nổi, bị oanh nhiên đập phá. Tôn Hảo bất vi sở động, trên thân ngân quang lòng lánh, tay phải cực nhanh lùi về, đem vừa mới đắc thủ Dương Tinh vẫn tiến túi chữ vật. Thạch Viêm đa tức hỏa diễm biến thành hai mắt, bốc cháy lên phẫn nộ cùng cực bạch sắc hỏa diễm, mắt thấy Tôn Hảo sắp lấy đi chính mình nhiều năm tu luyện mà thành Dương Tinh, Thạch Viêm đa tức trong mắt bạch quang lóe lên. Không muốn sống địa thúc dục một chiêu cuối cùng. Tôn Hảo chỉ nghĩ đến trong tay Dương Tinh chấn động mạnh một cái, tùy theo một trận nóng hổi cảm giác, Tôn Hào Tâm nói một tiếng không tốt, không kịp nghĩ nhiều. Cơ hồ là bản năng, thiện tay đem Dương Tinh ném ra ngoài. Dương Tinh cương vừa rời tay, không có bay ra bao xa. Đã tại Tôn Hào phụ cận oanh một tiếng, nổ tung lên. Năng lượng thật lớn bắn ra, Tôn Hào thân thể không tự chủ được xa xa nổ tung. Nguyên địa dung nham được chỉnh một chút nổ xuống dưới 5-6 trượng thật sâu hố. Thạch Viêm Đa Tức thân thể khổng lồ cũng theo một tiếng này nổ vang rung trời, tứ tán ra. Cự đại bạo tạc khí lãng xông thẳng lên khoảng không, trên không cao cao nóc huyệt động bộ một trận lay động, mảng lớn đại phiến nham thạch bị tạc đến rơi xuống, như là đổ sụp, cắt đứt toàn bộ sông nham thạch. Thạch Viêm Đa Tức nổ tung thân thể, hình thành từng khối dung nham, đập nện tại động đá bốn vách tường, không ít vách đá cũng than lún xuống dưới, hình thành lún. Kích cỡ nhỏ bé dung nham thật sâu xuất vào trong vách đá. Vách đá bốn phía xuất hiện từng cái cự đại hầm động, như cùng người trên mặt mặt rỗ. Mãnh liệt nổ tung dư ba, kéo dài hồi lâu mới chậm rãi bình ổn lại. Nổ tung hiện trường, một mảnh hỗn độn. Sau một hồi lâu, Tôn Hào chật vật từ trong nham tương chậm rãi dâng lên, một mặt cười khổ. Lần này, thật đúng là thịt dê không ăn được, chọc một thân canh, Dương Tinh không có cầm tới, bị tạc ngắm một thân thương tổn. Thảm nhất là tay phải. Cả bàn tay chỉ còn sót lại xương cốt, huyết nhục cái gì được trực tiếp nổ bay. Cũng may Tôn Hào luyện thể tu vi đạt đến bạch ngân chiến thể trình độ, bằng không, chỉ sợ xương tay cũng sẽ trực tiếp cho nổ bay. Trên thân thủng trăm ngàn lỗ. Hộ thể thần cương cũng không thể hoàn toàn ngăn trở kịch liệt nổ tung, riêng là Thạch Viêm Đa Tức thân thể nổ tung về sau một số tiểu thạch khối, càng là bén nhọn vô cùng để Tôn Hào thụ thương không nhẹ. Một số lớn một chút dung nham càng là trực tiếp va chạm có cháu Hào miệng phun máu tươi. Khu động tiểu thần thông chi thuật khô một thần rũ, kết bọn cường hãn bạch ngân chiến thể thân thể năng lực tái sinh, Tôn Hào cũng nghỉ ngơi đủ ngắm 2-3 ngày, nuốt không ít bổ sung nguyên khí linh đan. Lúc này mới cơ bản khôi phục lại. 3 ngày này, Tôn Hào ngược lại là minh bạch sự tình tại sao lại làm ra hiện tại cái dạng này. Không khác, đối Thạch Viêm Đa Tức mà nói, Dương Tinh thực thì tương đương với trong cơ thể nó ngưng kết kim đan, là hắn cả đời tu luyện đoạt được, tinh hoa ngưng luyện mà thành. Dương Tinh được chính mình bắt. Thạch Viêm Đa Tức mắt thấy sống không được, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, theo kim đan tu sĩ dẫn bạo kim đan đồng dạng dẫn nổ Dương Tinh, nổ chính mình một cái đầu tóc đầy bụi. Nếu không phải Tôn Hào tu vi đến, luyện khí, luyện thể toàn diện cân đối phát triển, cái này nổ tung liền đầy đủ Tôn Hào uống một bầu, thay cái hắn kim đan tu sĩ đến, không chừng liền sẽ một chút cho trực tiếp nổ hôi phi yên diệt. May mắn là, Tôn Hào phát hiện không đúng, quả quyết buông tay, bằng không, Dương Tinh tránh thức trong tay hắn nổ tung. Hữu trưởng chí ít liền sẽ bị tạc nát. Như vậy, đến dùng biện pháp gì mới có thể có đến Dương Tinh đâu? Tôn Hào rơi vào trầm tư. Coi như lần nữa gặp phải Thạch Viêm Đa Tức, coi như lần nữa bắt được Dương Tinh, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, kết quả cuối cùng sợ là cũng cùng lần này một dạng. Tôn Hào một bên liệu thương, một bên suy nghĩ ứng đối ra sao Thạch Viêm Đa Tức tự bạo một chiêu này, nếu như chiêu này không phá giải, liền không có cách nào đạt được Dương Tinh. 3 ngày sau đó, Tôn Hào lại lần nữa đứng dậy, bắt đầu hướng về phía trước tìm tòi quá khứ. Lửa nóng hừng hực bên trong, Tôn Hào tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Ngay tại Tôn Hào xâm nhập Hỏa Sơn ngọn nguồn 7-8 dặm đường lúc, phía trước lại lần nữa phát hiện một cái cự đại Thạch Viêm Đa Tức. Cái này một cái Thạch Viêm Đa Tức cùng phía trước một cái thực lực không kém bao nhiêu, cũng cơ hồ tại Tôn Hào phát hiện nó đồng thời, cảm giác ngắm Tôn Hào đến, trồi lên dung nham, hướng Tôn Hào khởi xướng tiến công. Lại một lần nữa, chiến đoàn cấp tốc trải rộng ra, liệt diễm hừng hực sông nham thạch trên không. Một người một quái, tiếp tục các chiến. Lần này, Tôn Hào không có nóng lòng ra tay, một bên theo Thạch Viêm Đa Tức đối chiến, một bên ngự sử ngọn lửa nhỏ âm thầm xâm nhập trong cơ thể nó. Nơi này khắp nơi đều là hỏa, dị thường hỏa diễm xuất hiện tỷ lệ rất cao, Thạch Viêm Đa Tức bản thân cũng là dung nham, hỏa diễm chỗ tạo thành, ngược lại thật sự là không có lưu ý trong cơ thể mình nhiều một đóa kỳ quái dị hỏa. Ngọn lửa nhỏ đối với hỏa diễm cảm giác rất là nhạy bén, Tôn Hào cùng Thạch Viêm Đa Tức đối trong chiến đấu. Thao túng ngọn lửa nhỏ dốc lòng cảm thụ được Dương Tinh biến hóa rất nhỏ. Quan sát phát hiện, Dương Tinh phía trên, có nhàn nhạt ba động, như cùng người thần thức, tính cả quái thú não bộ. Dương Tinh từ địa lửa cháy hừng hực bên trong, thỉnh thoảng hấp thụ lấy năng lượng, bổ sung quái thú tiêu hao. Chiến đến một canh giờ, Tôn Hào trên thân xuất hiện nhiều chỗ thương thế, Thạch Viêm Đa Tức mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, thế công càng hung mạnh hơn. Chỉ cần là tại địa hỏa huyền bên trong, Thạch Viêm Đa Tức liền có dùng không hết nguồn năng lượng, vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt. Bất quá lúc này, Tôn Hào đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, cũng có ngắm một bộ đối phó Thạch Viêm Đa Tức biện pháp. Một mực dương cung mà không phát trầm hương kiếm mãnh địa vừa vọt ra, quát lên một tiếng lớn, kiếm băng sơn ngọn núi. Thạch Viêm Đa Tức công tới thân thể ứng thanh băng tán, Tôn Hào nhanh chóng lấn người mà lên, tay diễn tưởng sư vồ thỏ, tay phải vồ một cái, cầm thật chặt Thạch Viêm Đa Tức Dương Tinh. Đã chờ từ sớm ở quái thú thể nội ngọn lửa nhỏ cấp tốc nhào lên, tại Tôn Hào Diệt Thần Quyết khống chế phía dưới, hóa thành một tầng hơi mỏng ti võng, tính cả Tôn Hào tay phải, lập tức bọc tại ngắm tia trong lưới, cắt đứt Dương Tinh theo ngoại giới hỏa trúc hoàn cảnh liên hệ. Quát lên một tiếng lớn, thu, Tôn Hào cấp tốc thu hồi tay phải. Thành công từ Thạch Viêm Đa Tức thể nội móc ra Dương Tinh, Tôn Hào cảm ứng bên trong, Dương Tinh theo Thạch Viêm Đa Tức ở giữa như có như không liên hệ y nguyên tồn tại. Thạch Viêm Đa Tức lúc này, như là bên trên một cái một dạng, đã đem Tôn Hào cho một mực vòng lên, trong mắt toát ra phẫn nộ bạch sắc quan mang. Dương Tinh ly thể, quái thú đều là một cái đức hạnh, không thành công thì thành nhân, thế muốn kéo lấy đối thủ cùng một chỗ đồng quy vu tận. Tôn Hào trong lòng hơi động, miệng bên trong lại là một tiếng quát to, hấp hồn thuật, bí thuật khởi động, xông Dương Tinh hấp thụ mà đi. Hấp hồn thuật có thể hấp thu rời rạc hồn phách chi lực, cũng có thể hấp thu vô chủ hồn phách vì bản thân luyện hóa. Nhưng là, sinh hồn, cũng chính là linh thú còn không có bị tiêu diệt thời điểm, là hút bất động. Tôn Hào lúc này, cũng không phải là muốn hấp thụ Thạch Viêm Đa Tức sinh hồn, chỉ là mượn nhờ này một bí thuật nếm thử cắt ngang Dương Tinh theo Thạch Viêm Đa Tức bản thể ở giữa liên hệ. Thạch Viêm Đa Tức xem xét tình huống không ổn, cấp tốc quyết định muốn tự bạo Dương Tinh. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, Thạch Viêm Đa Tức đống nhiên cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, thế mà đã mất đi theo Dương Tinh ở giữa liên hệ. Trơ mắt nhìn thấy đối diện, đáng giận nhân tộc tu sĩ thế mà nhân cơ hội này, đem chính mình tu luyện nhiều năm, thật vất vả ngưng kết đi ra Dương Tinh thu vào ngắm túi trữ vật, hoàn toàn đã mất đi cùng Dương Tinh liên hệ. Thạch Viêm Đa Tức nhất thời giận tí mặt, không muốn sống hướng Tôn Hào khởi xướng một đợt lại một đợt tiến công, thế muốn đem Tôn Hào chém thành muôn mảnh. Cự đại dòng nham thạch trong nháy mắt che mất Tôn Hào, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt bao vây Tôn Hào. Lúc này, Tôn Hào trên thân còn đã nhận lấy Thạch Viêm Đa Tức quyền đấm cước đá. Tốt một trận tấn công mạnh. Mấy lần, Tôn Hào trên thân liệt hỏa thần thuẫn được sinh sinh đánh tan, cũng may năm tấc thần cường kiên cố vô cùng, bạch ngân chiến thể năng lực kháng đòn cao minh. Tôn Hào trên thân mặc dù hơi nhỏ thương tổn, tuy nhiên tóc lông mày cái gì được thiêu đến vô cùng thê thảm, nhưng là, Tôn Hào cuối cùng là chặn lại Thạch Viêm Đa Tức lần này bỏ mạng tiến công. Cường độ cao mật độ cao tiến công kéo dài hơn nửa canh giờ, đã mất đi Dương Tinh Thạch Viêm Đa Tức hậu lực không tụ, công kích chậm rãi biến yếu. Tôn Hào mượn cơ hội khu động Trầm Hương kiếm bắt đầu từng mảnh băng tán nó thân thể. Đã mất đi Dương Tinh, Thạch Viêm Đa Tức tự ngã khôi phục năng lực suy yếu rất lớn. Hữu nửa canh giờ trôi qua, Tôn Hào một kiếm vỡ nát ngắm Thạch Viêm Đa Tức đầu, gia hỏa này rốt cục không thể lại lần nữa ngưng tụ thành hình, biến thành điểm điểm hỏa tinh, rơi vào trong nham tương, chính thức bị tiêu diệt ngắm. Làm xong cái này một cái Thạch Viêm Đa Tức, đạt được ngắm cái thứ nhất Dương Tinh. Sau đó mấy ngày, Tôn Hào bắt trước làm theo, lần lượt diệt sát mấy cái Thạch Viêm Đa Tức, rốt cục góp nhặt đầy đủ luyện chế Thất Linh Giải Ách Đan cần thiết Dương Tinh. Chương 503, Liệt Diễm Vương. Càng đi về trước giết, Thạch Viêm Đa Tức thực lực càng mạnh. Dương Tinh số lượng đã đầy đủ, một khối Dương Tinh đầy đủ mấy tấm dược tài cần thiết. Mục đích đã tới. Ngược lại là không cần thiết tiếp tục đánh giết tại cái này trong nham tương sinh sống không biết bao nhiêu năm các quái thú ngắm. Tôn Hào đem mục tiêu chuyển rời đến ly hỏa siêu tập phía trên. Ly hỏa, lôi phong tướng mỏng, sơn trạch thông khí, thủy hỏa không tướng bán, là vì ly hỏa. Điển tịch ghi chép, ly hỏa chính là một loại trí dương chi hỏa, tuy nhiên không phải linh hỏa, không có linh hỏa khó như vậy đến, nhưng là, thuần chủng ly hỏa cũng 10 phần hiếm thấy. Mà lại, dùng cho luyện đan làm thuốc ly hỏa. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hỏa diễm, chỉ là cần dùng ly hỏa nướng chín ưu liên liên tử, để liên tử mang lên ly hỏa khí tức, dùng cho làm thuốc. Ưu liên sinh tại hoàng tuyền bên trong, bình thường hỏa diễm khó mà để trở thành quen vật, chỉ có chi dương chi ly hỏa, mới có thể để đủ để đạt tới làm thuốc cấp độ. Đương nhiên, cũng có hắn linh hỏa có thể nướng chín ưu liên, nhưng dạng này hỏa diễm hoặc là 10 phần khó được, so ly hỏa càng khó hơn, hoặc là cũng là nướng chín ưu liên thời điểm sẽ phá hư dược tính, ngược lại chuyện xấu. Nướng chín ưu liên, cũng để ưu liên mang lên ly hỏa khí tức, lại là thất linh giải ách đan cực kỳ trọng yếu một bước. Thực đây cũng là Tôn Hào vì cái gì trước hướng quỷ đồi mà không phải tới trước Tích Viêm Sơn nguyên nhân. Ly hỏa quen ưu liên, cũng không dễ dàng. Ly hỏa độ tinh khiết, ly hỏa lượng đều có chú trọng. Tôn Hào phát hiện, chính mình hành tẩu vùng này bên trong. Tuy nhiên tràn ngập khắp thiên hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm nhiệt độ, cường độ đều không đạt được ly hỏa trình độ, không có chí dương chi khí. Suy nghĩ một trận về sau, Tôn Hào tại sông Nham Thạch chi bên trong tuyển chọn ngắm một khối cự đại huyền vũ thật thính thạch, lần nữa chậm rãi chìm vào đến trong nham tương qua. HTTP. Cái này chiều sâu tìm tới không ly hỏa, như vậy thâm nhập hơn nữa một điểm, có lẽ có thời cơ. Tôn Hào chính mình cũng không biết tại địa hỏa trong thâm nguyên chui vào bao sâu, chỉ là cảm thấy thân thể sức ép lên rất rất lớn. nếu không phải hắn Bạch Ngân chiến thể đại thành, căn bản là chịu không được trong nham tương áp lực, nếu không có năm tấc thần cương cùng diệt thần viêm tại thân, Tôn Hào cũng căn bản không chịu nổi trong núi lửa vô tận hỏa viêm nướng. Sâu như vậy độ, sinh trưởng ở địa phương này tiểu hỏa đảo là hoàn toàn có thể tự do hoạt động. Dung nham bản thân liền là nhà nàng, chỉ bất quá, nàng tinh thần không tốt, lại một lần nữa tại linh thú đại bên trong lâm vào ngủ say bên trong. Tôn Hào có đôi khi không thể không bi ai nghĩ. Có lẽ có một ngày, tiểu hỏa cứ như vậy nặng nề địa ngủ mất. Vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa, có lẽ là lần này, cũng có lẽ cũng là lần sau. Tiểu hỏa hiện tại trạng thái, lúc nào cũng có thể. Mang theo đối tiểu hỏa thật sâu lo lắng. Ừ ngực hỏa sơn chỗ sâu, Tôn Hào cô độc mà khó khăn hướng về dung nham chỗ sâu một chút xíu chìm xuống dưới. Giống nhau hắn tu đạo đường, con đường này phía trên, tràn đầy cô tịch bất đắc dĩ lo lắng cùng nguy hiểm. Khổ quá tốt, mệt cũng tốt, vui cũng tốt, buồn cũng tốt, rất nhiều chuyện, đều phải chính hắn một vai tiếp tục gánh vác. Kiên định, Tôn Hào mỗi chìm xuống khoảng cách nhất định, liền bắt đầu ngang, cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ, bên trong khả năng tồn tại ly hỏa. Địa trong vực sâu, khắp nơi đều là hỏa diễm, bên trong còn bất phàm một số dị hỏa, những này dị hỏa có lẽ không có co sinh linh, đạt tới linh hỏa cấp độ, nhưng là đối Tôn Hào ngọn lửa nhỏ nhưng cũng có chút thích lợi. Một đường chui vào xuống tới, ngọn lửa nhỏ tự hành tại Tôn Hào tả cận xuyên toa, ngược lại là bắt không ít hỏa diễm, luyện hóa lớn mạnh tự thân. Hơn một tháng thời gian, ngay tại Tôn Hào bên trong vượt qua, ngọn lửa nhỏ nhan sắc so sánh vừa mới thất chuyển thời điểm, đã phát sinh ngắm cực đại biến hóa, nhan sắc tím đậm không sai biệt lắm đạt đến cực hạn, đợi một thời gian, hoàn thành đệ bát chuyển hóa thành hắc diễm cũng không thành vấn đề. Một tháng qua, trong nham tương, Tôn Hào cũng gặp mấy loại không đồng loại hình hỏa thuộc tính quái vật, thực lực so sánh Thạch Viêm Đa Tức còn cường hãn hơn một số, không ít quái vật thậm chí là giá trị liên thành, bất quá Tôn Hào chí không ở chỗ này, một khi phát hiện liền xa xa lách qua, cũng không có phức tạp, ra tay đánh nhau. Cũng may trong nham tương quái vật phần lớn tính cảnh giác cũng không cao lắm, Thạch Viêm Đa Tức như vậy nhạy cảm quái vật rất ít, ngược lại là bất việc không ít, nếu thật là một đường giết tới, Tôn Hào tiếp tục năng lực tác chiến mạnh hơn cũng sẽ thụ không được. Thẳng tiến trên đường, Tôn Hào tại trong nham tương liền mắt thấy một đầu cự tam giác lớn hình đầu lâu hỏa xà bắt giết con mồi, ra hỏa này hình thể càng tại Thạch Viêm Đa Tức phía trên. Hỏa xà quái tại trong nham tương tốc độ cực nhanh, một chuỗi mà qua, một cái thực lực không kém hỏa ngô không có chút nào sức phản kháng, liền bị hỏa xà một thanh nuốt xuống, liền dây lưng thịt chút điểm không dư thừa, thật dài hỏa ngô tại hỏa xà miệng bên trong, bách túc đá lung tung, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào ra hỏa này muốn ăn cùng thôn phệ tốc độ. Cũng may hỏa xà quái thị lực không ra thế nào, cảm ứng con mồi hẳn là bằng vào nhiệt độ. Tôn Hào thủy trung diệt thần quyết điều tiết phía dưới, dung thân trong nham tương, theo dung nham không có cái gì hai loại, ngược lại là không có bị hỏa xà phát hiện, đại gia hỏa cơ hồ là sát Tôn Hào thân thể bơi đi. Trong nham tương những quái vật này so Tôn Hào không kém là bao nhiêu, lại là sân nhà tác chiến, Tôn Hào ngược lại là thật không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Riêng là hỏa xà loại này hình thể lớn, tốc độ nhanh, linh hoạt vô cùng quái vật, đoán chừng hội tương đương khó chơi, không có bị phát hiện, Tôn Hào cũng không có phức tạp, cấp tốc xuyên qua hỏa xà hoạt động khu vực, chui vào càng thật sâu độ bên trong đi. Tôn Hào hùng hậu luyện thể tu vi cùng ba thuộc tính chân nguyên, tại trong nham tương thể hiện ra cự đại uy năng. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng là Tôn Hào xâm nhập dung nham chỗ sâu, tiêu hao thế mà không lớn, đổi cái tu sĩ đến đây, cho dù là nguyên anh tu sĩ, đoán chừng cũng không thể như Tôn Hào như vậy bền bỉ địa ở tại trong nham tương. Hơn một tháng, gian khổ mà chậm chạp tìm tòi, Tôn Hào đã không biết mình đến phương nào rồi, chỉ biết mình đã xâm nhập rất sâu, có lẽ đã tới tu sĩ chưa từng đến địa vực. Rốt cục có một ngày, quanh một tiếng, Tôn Hào cảm thấy thân thể sức ép lên làm đầy ánh sáng, cả người mãnh liệt sản sinh mất trọng lượng cảm giác. Phía trước, xuất hiện lần nữa một mảnh cự đại hư không. Sơ bộ phán đoán, phía trước cũng không phải là bọt khí tính chất tồn tại, mà hẳn là một chỗ chân chính hỏa diễm thế giới. Nơi này liệt diễm hừng hực, dung nham như cùng một cái cự đại hồ bạc, liếc một chút nhìn không thấy bờ, cự đại hỏa trụ thỉnh thoảng từ trong nham tương phóng lên tận trời, dung nham sôi trào, đột xuất từng cái cự bong bóng lớn, chậm rãi trôi hướng như cũ một mảnh đỏ bừng trên không. Đây là một mảnh tránh thức hỏa diễm thế giới, ngoại trừ hỏa diễm vẫn là hỏa diễm. Nham tương hồ nước bên trong, nổi lơ lửng từng khối cự đại phù thạch, có phù thạch còn đang lưu động chậm chậm. Tôn Hào không có nóng lòng rơi xuống, thân thể ngưng khoảng không, nô ra thần thức, bắt đầu dò xét đất này thâm nguyên nham tương hồ nước. Xa xa, thần thức quét xuống dưới. Trong thần thức, nham tương hồ nước xuất hiện lít nha lít nhít hỏa tình, một cái quần thể ở chung một chỗ, có đang ngủ, có tại trong nham tương bơi qua bơi lại, còn có tại lẫn nhau vui đùa ầm ĩ. Nhiều như vậy hỏa tình, có thể thấy được nơi này hỏa trúc là cỡ nào nồng đậm. Thần thức trải rộng ra, Tôn Hào trong lòng đống nhiên lại là chấn động, những này hỏa tinh bên trong, còn có một số dị loại. Những này dị loại nhìn nhỏ yếu tiểu xảo, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng ngũ quan đều đủ, như cùng một cái tiểu nhân nhi, tại hỏa tinh bên trong xuyên toa chơi đùa. Đây là hỏa tinh linh, Tôn Hào cấp tốc đánh giá ra loại này dị loại sinh linh loại hình. Nếu như nói hỏa tinh là hỏa con cưng, như vậy hỏa tinh linh cũng là thiên địa sủng nhi. Thiên địa có linh, tự thành tinh linh, hỏa tinh linh thiên sinh thiên dưỡng, toàn thân đều là hỏa linh cấu thành. Trong truyền thuyết, luyện hóa một cái hỏa tinh linh đối hỏa thuộc tính tu sĩ tu hành sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Tôn Hào không nghĩ tới, tại đất này uyên thâm chỗ, thế mà lại phát hiện số lượng không ít hỏa tinh linh. Thân thức lại dò xét, Tôn Hào trong lòng đống nhiên lại là chấn động, thân hình lóe lên, chui vào bên cạnh trong nham tương. Diệt thần quyết tốc độ cao vận chuyển, đem tự thân điều chỉnh đến theo dung nham nhiệt độ độc nhất vô nhị. Cơ hồ là Tôn Hào tiến vào trong nham tương đồng thời, hồ bạc bên trong, hỏa tinh linh địa phương hoạt động, một cái cao ba trượng, đầu có hai sừng, tay nắm một thanh hỏa hồng liêm đao hình người hỏa diễm quái vật động thân đứng lên, đánh giá chung quanh, tìm kiếm kinh động chính mình dị vật. Hình người hỏa diễm quái vật toàn thân liệt diễm hừng hực, đầu mọc sừng trâu, sau lưng mọc lên hai cánh, hồ bạc trong lúc hành tẩu, trên thân như có dòng nham thạch chuyển. Tôn Hào thầm nghĩ đến, không biết đây có phải hay không là cũng là Hiên Viên Hồng nói tới liệt diễm trong lửa người. Đây là Viêm Vương, lại khiếu liệt diễm vương, hoặc là hỏa diễm quân vương. Trong truyền thuyết, hỏa tinh linh thủ hộ giả, trong ngọn lửa chiến đấu vương giả. Tại cái này Viêm Vương bên cạnh, Tôn Hào còn phát hiện ngắm mấy cái dị thường cao lớn hỏa tinh, rõ ràng vượt qua hắn hỏa tinh một bậc, đủ để uy hiếp được chính mình. Động thân mà lên, Viêm Vương bắt đầu ở hồ bạc bên trong bốn phía tuần tra, vừa mới hữu một cỗ rõ ràng lạ lẫm khí tức đánh thức hắn mộng đẹp, nhưng là, sau khi tỉnh lại, bốn phía tìm hiểu, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chương 504, Liệt Diễm Vương 2. Trong nham tương, Tôn Hào thể nội ngọn lửa nhỏ dục dịch, lộ ra ngắm cực độ khao khát nhưng lại cực độ kiêng kỵ mãnh liệt tâm tình. Hồ bạc bên trong hỏa tinh linh đối ngọn lửa nhỏ có chí mạng sức hấp dẫn, nhưng cùng lúc, hồ bạc bên trong Viêm Vương lại đủ để uy hiếp ngọn lửa nhỏ. Nham tương hồ nước diện tích rất rộng, liếc một chút nhìn không thấy đầu. Tôn Hào phát hiện, trong hồ nước Viêm Vương tuần tra đi lại có nhất định phạm vi, tổng thể tới nói, cũng là lấy hắn cư trú chỗ làm trung tâm trong vòng 3-4 dặm bán kính khoảng trường, là hắn tuần tra phạm vi. Không vội vã, Tôn Hào an an tĩnh tĩnh ở tại trong nham tương, quan sát đến phía dưới hỏa tinh cùng Viêm Vương hoạt động quy luật. Đồng thời, trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ tiếp xuống phương thức tác chiến. Vừa mới thoáng cảm giác một chút, Tôn Hào đã phát hiện, phía dưới hồ bạc bên trong hỏa diễm, đã không sai biệt lắm đạt đến sinh ra ly hỏa cấp độ. Chỉ là, ly hỏa cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, vẫn phải Tôn Hào xuống dưới hồ bạc về sau, tỉ mỉ tìm kiếm. Đương nhiên, muốn xuống dưới, thứ nhất liền phải trừ bỏ Viêm Vương cái này chướng ngại vật. Không chỉ có như thế, đoán chừng cái này cự đại nham tương hồ nước bên trong, cùng loại Viêm Vương, thậm chí là siêu việt Viêm Vương tồn tại cũng không ít, Tôn Hào muốn ở chỗ này tìm ly hỏa, một phen ác chiến không thể tránh được. Sau một ngày, cơ bản thăm dò ngắm Viêm Vương hành động quy luật, mà Viêm Vương lại lần nữa trở lại cư trú chỗ, chậm rãi chìm vào hồ bạc trong nham tương sau. Tôn Hào hô một tiếng, từ trong nham tương vọt ra. Không trung, hai tay chấn động, một đôi lam sắc cánh đưa ra ngoài, thân thể hướng phía trước một nghiêng, tê đầu, thân ngựa, sư đuôi. Toàn thân hiện lam, có ngân quang lóng lánh thái cổ lôi thú xuất hiện trên không trung, ngựa đầu một tiếng chu lên, ngao. Tôn Hào lần này động tĩnh huyên náo rất lớn, vừa mới trầm xuống Viêm Vương trong nham tương, ừ ngực, toát ra liên tiếp bọc khí, tạo thành một cái dung nham vòng xoáy, thật dài liêm đao thứ nhất đưa ra ngoài, tùy theo, Viêm Vương tung người mà ra. Dẫm tại hồ bạc phía trên, nhìn về phía không trung. Không trung, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú ngao hét dài một tiếng, hướng Viêm Vương phát động ngắm khiêu khích. Viêm Vương tay phải cầm liêm đao. Hỏa diễm vờn quanh trái tay nắm chặt quyền đầu, tại chính mình cao lớn bộ ngực phanh phanh phanh, liên tục đập, cũng ngửa mặt lên trời trùng không bên trong đối thủ gầm hét lên. Theo Viêm Vương gào thét, hắn thống trị trong khu vực này hỏa tinh nhóm cùng nhau hội tụ lúc tới. Cũng cùng hắn cùng một chỗ, xông lên khoảng không Tôn Hào biến thân lớn tiếng gào thét ồn ào, thị uy. Phía dưới, một mảnh hỏa hồng bóng người. Tôn Hào trong lòng thoáng tính toán một chút, cảm thấy không sai biệt lắm đạt tới phạm vi công kích. Tê hất đầu, làm cái tê giác vọng nguyệt động tác, độc giác phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu bạc. Hét lớn một tiếng, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, tiếng giống to bên trong, thái cổ lôi thú trên thân. Ngân quang phút chốc lưu chuyển, hồ bạc trên không, nhất thời xuất hiện một đoàn cự đại ngân sắc lưới điện. Ầm ầm, Tôn Hào trực tiếp lộ ra đại chiêu, một cái bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật ném xuống dưới. Đây là Tôn Hào tấn cấp kim đan tu sĩ về sau lần thứ nhất thi triển bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật. Pháp thuật thi triển ra, Tôn Hào lập tức cảm nhận được cái này pháp thuật cự đại biến hóa. Đầu tiên là tiêu hao nhỏ đi rất nhiều. Quá khứ, Tôn Hào thi triển một lần loại pháp thuật này, nhất định phải nghỉ ngơi thật lâu, nhưng là lần này. Tiêu hao cũng không lớn, Tôn Hào cảm thấy, chính mình có lẽ có thể liên tục thi triển. Là ngắm, cái này pháp thuật Tôn Hào tại kết đan thời điểm cố hóa tại ngắm trên kim đan. Có phải hay không cũng đã trở thành bản mệnh tiểu thần thông đâu. Hiện tại xem ra, hẳn là dạng này. Tôn Hào còn phát hiện, hiện tại bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật phạm vi công kích cũng cực đại thu được tăng cường. Bán kính 8 nghiên cứu cái này tổng số không thay đổi, nhưng là ngăn chứa lớn nhỏ phát sinh biến hóa. Trước kia, 8 nghiên cứu, mỗi một cái ngăn chứa là khoảng 1 trượng. Nhưng là hiện tại, mỗi một cái ngăn chứa biến thành 1 trượng 5. Lần này, Tôn Hào pháp thuật này bao phủ bán kính liền đạt đến 12 trượng. Nói cách khác, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú chung quanh 12 trượng phạm vi bên trong, toàn bộ được bao phủ tại một mảnh lôi quang bên trong. Nham tương hồ nước bên trong, cái này Viêm Vương quản hạt khu vực bên trong hỏa tinh, cơ hồ là không còn một ngống, rơi vào Tôn Hào lôi trong lưới. Không trung ngân xà loạn vũ, một trận ầm ầm tiếng sấm về sau, cũng là một trận lốp ba lốp buốt, lôi quang bổ vào hỏa tinh cùng Viêm Vương trên đầu tiếng nổ mạnh. Mảng lớn hỏa tinh được trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành hỏa diễm, trở về hồ bạc. Viêm Vương trong tay liêm đao nâng quá đỉnh đầu, miệng bên trong quát to một tiếng, trên thân liệt diễm cuồn cuộn, theo liêm đao, hình thành một cái hỏa diễm nửa vòng tròn cung thuẫn, không ngừng tới lôi quang tập kích. Bên cạnh hắn, một số cao lớn hỏa tinh trên thân cũng xuất hiện trận trận hồng quang, tay trong tay, hình thành một cái cự đại hỏa diễm cháo tử, phòng ngự tự thân. Hồ bạc bên trong, sinh động chơi đùa hỏa tinh linh ngược lại là đối ùn ùn kéo đến mà đến lôi quang tia lửa không có bao nhiêu cảm thụ, vẫn không thay đổi chơi đùa. Hỏa tinh linh là tự nhiên con cưng. Nơi đây lại là địa thâm nguyên, hỏa linh khí dồi dào vô cùng, Tôn Hào trùng thiên lôi quang thật đúng là không thể bắt hắn thế nào. Viêm Vương ngăn trở lôi quang, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra trận trận nộ hống, liêm trên đao, không ngừng toát ra hỏa diễm, hai cánh vỗ, muốn tung người bay đánh Tôn Hào, nhưng từng đợt lôi quang, từng đầu ngân xà không chút lưu tình chiếu nghiêng xuống, mấy lần cưỡng ép bay lên đều được sinh sinh đánh rơi hổ bạc bên trong. Mỗi lần được đánh rơi, Viêm Vương đều không chịu được ngửa mặt lên trời gào thét không thôi. Hai nén hương thời gian thoáng một cái đã qua, thái cổ lôi thú há mồm khẽ hấp, không trung ngân xà lôi cầu hút vào trong miệng, Tôn Hào hai cánh vừa thu lại, hóa thành nhân hình, đứng thẳng không trung, nhìn hướng phía dưới. Lôi quang thu vào, Viêm Vương một tiếng cự đại rít gào, thân thể lắc một cái, từ trong nham tương một nhảy ra, liêm đao vung lên, một đạo nửa tháng hỏa diễm đao, trong tiếng thét gào, chém về phía Tôn Hào, hai cánh vỗ, phi vũ mà lên, hỏa diễm liêm đao một cái vòng tròn lớn cung xẹt qua không trung hỏa diễm, đem Tôn Hào cắt đi qua. Viêm Vương sau lưng, còn có hơn 10 cái cao lớn hỏa tinh may mắn sinh tồn, Viêm Vương nhào tới Tôn Hào đồng thời, những này cường tráng hỏa tinh tề cùng bắt đầu chuyển động, hồ bạc dung nham kịch liệt sôi trào lên, một cái cự đại dung nham người, có vẻ như thức tỉnh, dần dần thành hình, đứng lên. Hỏa tinh nhao nhao nhảy lên, chui vào cự đại dung nham người trong thân thể, về sau, cái này cái cự đại, toàn bộ từ lòng đất dung nham tạo thành dung nham người khua tay dung nham quyền đầu, theo sát Viêm Vương về sau, công đi qua. Hạnh tốt một cái bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật diệt đi đại lượng hỏa tinh, bằng không, hỏa tinh nhóm khống chế dung nham người chỉ sợ sẽ càng khó ứng phó. Nửa tháng hỏa diễm đao xoay tròn lấy, đánh giết mà đến, Tôn Hào thân thể lóe lên, xuất hiện 8 người ảnh, muốn né tránh cái này sóng đánh chém, nhưng là lập tức phát hiện hỏa diễm đao giống như tự mang truy kích công năng, chuẩn xác không sai lầm xông chính mình bản thể giết tới đây. Trong lòng hơi động, Tôn Hào tay phải phía trước duỗi ra, năm tấc thần cương xuất thể, một cái vòng tròn thuẫn xuất hiện trên tay. Đỏ tươi nửa tháng hỏa diễm đao bang một tiếng chạm tại ngắm vòng tròn thuẫn bên trên, Tôn Hào thân thể nhanh lùi lại 2-3 trượng, ổn định thân hình, hỏa diễm đao hóa thành châm chút lửa ánh sáng, tiêu tán trên không trung. Lúc này, Viêm Vương liêm đao đã nghiêng cắt đi qua, mục tiêu trực chỉ Tôn Hào đầu lâu. Hỏa diễm liêm đao lướt qua, giống như muốn xé rách dung nham trên không ở giữa, mang theo một cô nóng rực thủy triều. Trái duỗi tay ra, một cái lớn chừng bàn tay thiết truy xuất hiện trên tay, tiểu truy tử ứng phong mà tăng. Cấp tốc biến thành một thanh kim quang lấp lóe đại truy, Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, tam thập lục lộ lạnh đúa rèn pháp, nổi trống thập phương câu diệt truy vung vẩy ra, to lớn chân long chi lực, mang theo từng đầu sinh động như thật chân long hư ảnh, ứng hơ lửa diễm liêm đao. Tôn Hào trôi này nổi trống thập phương câu diệt truy đoán từ chiến hồn cung, nặng đến hơn 10 vạn cân, cũng chỉ có Tôn Hào như vậy cự lực nhân vật, tài năng vung vẩy tự nhiên. Đụng một tiếng vang thật lớn, nổi trống thập phương câu diệt truy đón đầu đập vào ngắm liêm trên đao. Cự đại trùng kích sóng từ hai người truy đao giao tiếp chỗ bạo phát đi ra, không trung phảng phất là nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Tôn Hào cùng Viêm Vương theo trận này gợn sóng được song song đánh tan ra, không tự chủ được, như là hai cái quả cầu, phân bay ra ngoài. Tôn Hào trong lòng không khỏi lẫm nhiên giật mình, Viêm Vương thật lớn lực đạo, liêm đao bên trên lực lượng, mảy may không kém Tôn Hào. Viêm Vương càng là thật không thể tin, hắn ngang dọc địa hồ bạc, liêm đao chỉ, đánh đâu thắng đó, cái này còn là lần đầu tiên được người cho sinh sinh đánh lui. Tôn Hào thân thể vừa mới bắn ra, còn chưa rơi vào hồ bạc, dưới thân, toàn bộ từ dung nham cấu thành, từ cường tráng hỏa tinh nhóm khống chế cự đại nham tương quái đã khua tay to bằng cái thất quyền đầu, từ dưới mà lên, trùng thiên nhất quyền, đánh tới. To lớn nham tương quái trên thân dung nham cuộn cuộn, hai chân đứng ở trong nham tương, theo hồ bạc nối liền thành một thể, nhất quyền xông lên, cự đại quyền lực còn có nhiên hỏa diễm thiêu đốt theo quyền đầu xông lên mà ra, như cùng một cái hỏa long, phóng tới Tôn Hào. Tôn Hào vừa mới được liêm đao cự đại lực đạo càn quét ra, thân thể đứng không vững, nhưng là thần thức ba phần Tôn Hào vẫn là khẩn cấp áp dụng ngắm phòng ngự biện pháp, trên thân hồng quang lóe lên, một cái vỏ trứng gà đẩy lên. Oanh một tiếng, nham tương quái cự quả đấm to, như cùng một cái hỏa long, đâm vào ngắm Tôn Hào trên thân, phốc, Tôn Hào phun ra một ngụm máu tươi, không tự chủ được, lại bị đánh bay ra, như cùng một trái bóng ra, trên không trung liên tục lăn lộn. À, Viêm Vương gặp Tôn Hào được đánh bay, hưng phấn mà giống to một tiếng, liêm đao mở dạng, hướng về phía trước vạch một cái, hiệu nửa tháng hỏa diễm đao hướng Tôn Hào lao đến, đồng thời, liêm đao cuồng vũ, rèn sắt khi còn nóng, cắt vào Tôn Hào. Mà đặt chân hồ bạc dung nham lại khua tay khắc một nắm đấm, trong tiếng thét gào, mang theo liệt diễm cùng dung nham, xông về Tôn Hào. Viêm Vương cùng bên người hỏa tinh cộng sinh nhiều năm, phối hợp tương đương ăn ý, liên tục công kích theo nhau mà đến, cho dù là Tôn Hào thần thức ba phần, thực lực đến, lúc này cũng nháo cái luôn cuống tay chân. Ngưng kết kim đan, thực lực bạo tăng, Tôn Hào cũng là đắc chí vừa lòng, không có tổn tưởng lần thứ nhất tránh thức đối chiến cường địch, nhưng cũng không thoải mái. Thế gian tạo vật, quả nhiên thần kỳ, Viêm Vương hỏa tinh, thiên địa hỏa trúc tạo hóa sản phẩm, thực lực cường hãn, cho dù là Tôn Hào dạng này kim đan đại năng, cũng mảy may chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Không chung, Tôn Hào thân thể một bên cấp tốc lui lại, một bên thủ đoạn ra hết, ứng chiến hai đại đối thủ. Ngón trỏ tay phải duỗi ra, ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở trên ngón tay, con ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ bắn ra, phóng tới dung nham cự nhân. Thân thức nhất động, trầm hương kiếm xuất hiện trên không trung. Chương 505, kịch chiến Viêm Vương. Kiếm băng sơn ngọn núi, miệng bên trong quát to một tiếng, trầm hương kiếm nhất tránh, biến mất tại Tôn Hào bên người, phút chốc công về phía dung nham cự nhân to lớn đầu to. Cùng lúc đó, Tôn Hào trước người ngân quang long lánh, nổi trống thập phương câu diệt truy vung vẩy ra, ứng hướng không trung hình bán nguyệt hỏa diễm đao. Đụng một tiếng, hỏa diễm đao được đại truy đập trúng, hóa thành từng mảnh như là hồ điệp hỏa diễm năng lượng, tứ tán ra, không ít toái phiến kích xạ Tôn Hào, đập nện tại Tôn Hào bạch ngân chiến trên hạ thể, từ từ rung động. Nổi trống thập phương câu diệt truy không ngừng chút nào, tam thập lục lộ lạnh búa rèn thi triển ra, một truy tiếp một truy, theo cắt chém mà phát cáo diễm liêm đao triển khai đối công. Viêm Vương hỏa diễm liêm đao chính là một loại rất lợi hại kỳ lạ vũ khí, chiều dài 3 trượng, toàn thân phiếm hồng. Trên thực tế, cũng không phải là hoàn toàn thực thể cấu thành, đại bộ phận kết cấu chính là tinh thuần hỏa diễm năng lượng. Dạng này vũ khí, đoán chừng cũng chỉ có Viêm Vương dạng này sinh linh có thể sử dụng, đổi cái tu sĩ tới, sợ là sẽ phải sinh sinh được liêm đao phát hỏa diễm nuốt hết. Trầm hương kiếm phi bắn mà xuống, đụng một tiếng, đâm vào dung nham cự nhân đầu, mãnh liệt tốc độ cao mang đến băng liệt thương tổn bạo phát đi ra. Dung nham cự nhân cự đầu to như là nở rộ pháo hoa, ầm vang nổ tung, trong nham tương, đứng thẳng lấy một cái đã mất đi đầu lâu quái vật to lớn. Ba cái cường tráng hỏa tinh theo đầu lâu nổ tung, bay tán loạn mà ra, chạy hướng dung nham trên không, hai tay mãnh liệt nâng, chỉ hướng hồ bạc dung nham, ý đồ lại lần nữa triệu hoán dung nham tràn vào dung nham cự trên thân người. Mà dung nham cự nhân trên cổ, hỏa diễm nương theo dung nham không ngừng dâng trào, mắt thấy hữu một cái đầu lâu sắp sinh ra, màu xanh đậm ngọn lửa nhỏ không trung lóe lên, chia ra làm ba, nhào về phía đang nổi lên triệu hoán dung nham pháp thuật hỏa tinh, phi tốc tại bọn họ cái chán lóe lên mà vào. Ba cái hỏa tinh triệu hoán dung nham đầu lâu còn không có hoàn toàn thành hình. Thân thể trên không trung mãnh liệt run rẩy lên. Sau đó, ba cái hỏa tinh thân thể không tự chủ được từ không trung rơi xuống. Dung nham cự nhân đầu lâu vẫn còn đang hắn hỏa tinh thao túng dưới, cấp tốc khôi phục lại, trong tay hữu đang nổi lên đợt tiếp theo tiến công. Đợi dung nham cự nhân đầu lâu thành hình về sau, còn thừa hỏa tinh phát hiện. Thế mà không có đồng bạn đi lên thao tác chỉ huy. Mấy hơi công phu về sau, một cái hỏa tinh từ dung nham cự người trong thân thể trôi ra, hướng dung nham cự nhân đầu lâu kích bắn xuyên qua. Một đóa màu tím sầm ngọn lửa nhỏ ngăn lại hắn phương hướng, chui vào trong cơ thể hắn. Cũng không lâu lắm, cái này hỏa tinh hữu một đầu mới ngã xuống. Không chung, Tôn Hảo cùng Viêm Vương một cái khua tay thiết truy, một cái thu gặt lấy liêm đao, kịch chiến say xưa. Đụng chút tiếng vang càng không ngừng truyền tới, lực lượng khổng lồ gợn sóng. khuấy động đến không gian xung quanh từng đợt run rẩy, hai cái bóng người trên không trung giao thoa xê dịch, lực lượng không sai biệt nhiều, thực lực không kém bao nhiêu, bày biện ra rằng có trạng thái. Để Viêm Vương kỳ quái là, nhất quán cùng hắn phối hợp rất lợi hại ăn ý hỏa tình đám vệ sĩ, không biết nguyên nhân gì, thế mà tập thể tịt ngòi. Viêm Vương độc chiến Tôn Hảo, sau một hồi lâu, thế mà còn không có đợi đến rút tay. Phía dưới, Dung Nham cự nhân trạng thái cũng không khá lắm, bởi vì đầu lâu bộ phận không có hỏa tinh chỉ huy, không hình thành nên hữu hiệu tiến công, thế là từng con hỏa tinh trôi ra, ý đồ bay lên đầu. Nhưng Tôn Hảo Diệp thần quyết khống chế ngọn lửa nhỏ liền chờ trên không trung, mỗi đi ra một cái hỏa tinh, ngọn lửa nhỏ lập tức liền nhào tới. Đến một cái thu thập một cái. Sau một lát, tiêu diệt ba, bốn con ý đồ đi lên hỏa tinh, còn thừa hỏa tinh rốt cục cảm giác được dị thường, không hề chỉ có đi ra mạnh mẽ xông tới đầu. 7. Tám con hỏa tinh cùng nhau chấn động. Dung nham cự nhân ầm vang giải thể, hóa thành trận trận dung nham, như mưa rơi, rơi xuống tại hồ bạc bên trong. Hồ bạc phía trên, thùng thùng rung động, không ít địa phương càng là cao cao vọt lên ngắm hỏa trụ. Tám con hỏa tinh một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía không trung chiến đấu. Ngọn lửa nhỏ vô thanh vô tức, trôi hướng một cái cường tráng hỏa tinh, chui vào hắn bên trong thân thể. Chỉ chốc lát, cái này hỏa tinh run lẩy bẩy. Hắn hỏa tinh phát hiện hắn dị thường, nhìn lẫn nhau liếc một chút. Bên trong một cái lớn nhất hỏa tinh một tiếng gào thét, duỗi tay nắm lấy ngắm cái này dị thường hỏa tinh. Hắn hỏa tinh thấy thế, riêng phần mình duỗi ra một cái tay, kéo thành một vòng tròn, lẫn nhau mùi lửa đụng vào nhau tương liên, cộng đồng chống cự dị vật xâm nhập. Tám con hỏa tinh tập hợp lực mà làm, nhất thời cũng theo ngọn lửa nhỏ đánh thành ngắm ngang tay. Ngọn lửa nhỏ rốt cuộc rất khó hấp thu những này hỏa tinh thể nội mùi lửa, tương phản, cái này tám con hỏa tinh còn cùng nhau phát lực, ý đồ thôn phệ hết chui vào bọn họ trong vòng vây cái này đoàn trúc cơ chân hỏa. Ngọn lửa nhỏ thôn phệ hỏa tinh mùi lửa là đại bổ, có thể lớn mạnh tự thân, thôi động chân hỏa cửu chuyển. Mà đối lửa tinh tới nói, ngọn lửa nhỏ cũng là mỹ vị dị chủng mùi lửa, cái này tám con hỏa tinh nếu như có thể tiêu hóa hết ngọn lửa nhỏ, nói không chừng cũng có thể sinh ra cự đại tiến hóa. Tám con hỏa tinh tay trong tay, báo đoàn đối phó ngọn lửa nhỏ, song phương nhất thời cũng ở vào giằng co trạng thái. Không chung, chiến cục lại sản sinh biến hóa. Tôn Hào trong tay, nổi trống thập phương câu diệt truy điên cuồng vung dậy, thân thể xê dịch thiểm dược ở giữa, giống to một tiếng, giải quyết dứt khoát. Bay một truy, đập vào Viêm Vương Liêm trên đao. Viêm Vương Liêm đao vốn là bán thực thể vũ khí, chất liệu cũng rất đặc thù, đón lấy Tôn Hào mấy chục truy, giống như biến hóa không lớn. Nhưng là, Tôn Hào cái này một cái giải quyết dứt khoát xuống tới, tam thập lục lộ lạnh búa rèn lưu lại lực lượng, lập tức dọc theo đặc thù quỹ tích bắt đầu cưỡng ép tố hình. Hảo hảo một thanh cong cong liêm đao, được nổi chống thập phương câu diệt truy một truy nện xuống đến, thế mà được trực tiếp nện thẳng. Liêm đao không thấy, xuất hiện tại Viêm Vương trong tay, là một cây thẳng tắp thiết côn. Viêm Vương ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, trên tay rất tự nhiên nhất cử thiết côn, miệng gì hệ mẹ niệm khẩu quyết, thiết côn bên trên, quang hoa chớp động, nhưng là trong nháy mắt hữu dập tắt. Viêm Vương phát hiện, chính mình sở trường chiêu thức nửa tháng hỏa diễm đao thế mà không thể thành hình. Viêm Vương giận tím mặt, tiện tay quăng ra, đem thiết côn ném ra, hai tay đập chính mình bộ ngực. Sau đó, khua tay cự quả đấm to, mang theo hô hô hỏa diễm, liệt diễm thành quyền, công đi qua. Tôn Hảo co tay một cái, nổi trống thập phương câu diệt truy thu vào, trên thân ngân quang lòng lánh, tường sư giữ dằn kích phát động, ứng hướng nổi giận Viêm Vương. Lạnh búa rèn pháp rèn vật hiệu quả không tệ, nhưng dùng để đối địch còn không có tường sư giữ dằn đánh dùng tốt, tường sư giữ dằn kích phát động, có thể tốt hơn phát huy Tôn Hảo lực lượng, hình thành càng hung mãnh tiến công. Viêm Vương chính là địa hỏa huyền bên trong cường giả chân chính, một thân cự lực thiên sinh thiên dưỡng, nếu như Tôn Hảo không có tường sư giữ dằn đánh, nhưng bằng lực lượng, sợ còn không phải Viêm Vương đối thủ. Hỏa diễm, xưa nay cũng là giữ dằn đại danh tử. Tôn Hảo cùng Viêm Vương thực lực tương đương. Một trận chiến này cũng là kinh thiên động địa. Hồ bạc trên không, lực lượng khổng lồ gợn sóng không ngừng nhộn nhạo lên, hồ bạc bên trong, thỉnh thoảng được lực lượng dẫn dắt, bộc phát ra trùng thiên diễm hỏa. Hồ bạc bên trong xuất hiện nhất động nhất tĩnh hai cái chiến trường. Trên không chiến đấu kịch liệt mà hung mãnh, mỗi một kích đều đủ để sụp đổ một mảng lớn dung nham. Mà phía dưới, tám con hỏa tinh đã bất chi bất giác tay trong tay ngồi xếp bằng, lẳng lặng địa luyện hóa dị chủng mùi lửa. Nếu như Viêm Đoan Di hy mạnh hơn một số, liền sẽ phát hiện Tôn Hảo một ít quy luật, hai người ở trên không ngươi truy ta đuổi, không ngừng biến hóa vị trí cùng góc độ công kích, nhưng là, Tôn Hảo thân thể từ đầu đến cuối không có rời đi ngọn lửa nhỏ quá xa. Ngọn lửa nhỏ sở dĩ có thể miễn cưỡng chống cự ở tám con hỏa tinh vây công, còn nhờ vào Tôn Hào âm thầm khống chế. Tôn Hào một bên toàn lực ứng chiến Viêm Vương, đồng thời phân ra bộ phận tâm tư, khu động diệt thần quyết, tại hỏa tinh thể nội áp dụng địch thối ngã tiến, địch tiến ngã thối. địch mệnh ta nhiễu biện pháp, đối kháng hỏa tinh luyện hóa cùng trùng kích. Tôn Hào thần thức ba phần, làm đến điểm này hoàn toàn không có quá đại nạn độ. Viêm Vương còn chưa phát hiện là, Tôn Hào trầm hương kiếm nhất thẳng chậm rãi phiêu phù ở chiến đoàn trên không, vận sức chờ phát động. Kịch chiến kéo dài hơn 3 canh giờ, y nguyên rằng co, bất quá, nhảy vọt ở giữa, Tôn Hào đã đánh giá ra Viêm Vương rất nhiều tin tức. Tại đất này uyên thâm chỗ, Viêm Vương chính là sân nhà. Khắp nơi không tại hỏa diễm cũng là Viêm Vương quần quận không dứt thể lực nơi phát ra. Mà Viêm Vương trái tim bên trong, một đóa to bằng miệng chén xanh thẳm bất diệt diễm hỏa, hẳn là hắn hoạch tâm ngồi lửa. Thanh diễm như là một khối nam châm, có thể không ngừng hấp thu phụ cận rời rạc hỏa diễm. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tự thân không kiệt nguồn năng lượng. Ba canh giờ xuống tới, Viêm Vương đã rung động thật sâu tại Tôn Hào tiếp tục năng lực tác chiến. Nơi này là hắn sân nhà, có thể thu nạp hỏa diễm không đình chiến đấu, nhưng đối diện nhân loại tu sĩ, thế mà cũng sinh sinh đối kháng chính mình ba canh giờ, cường độ cao tiến công ba canh giờ mà bình yên vô sự. Thật sự là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tôn Hào thể nội, ba thuộc tính chân nguyên theo thứ tự thay phiên ra trận, tuần hoàn qua lại, tăng thêm thân thể là bạch ngân chiến thể gia trì, tiêu hao ngược lại thật sự là không lớn. Trong 3 canh giờ, Tôn Hào không ít lần được Viêm Vương rắn rắn chắc chắc đánh trúng, bạch ngân chiến thể dù sao cũng có cực hạn, Viêm Vương lực công kích 10 phần cường hãn, không ít công kích đều bị Tôn Hào 10 phần khó chịu, nhận lấy trình độ nhất định thương tổn. Cũng may Tôn Hào thể nội có mục đan, mỗi lần bị thương này, mục đan chấn động, cơ hồ là bản năng tự động phóng thích khô mục thần vũ pháp thuật. Tôn Hào nhận một chút thương tổn, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải thân thể cường hãn, khôi phục năng lực cũng là cao minh, Tôn Hào còn chưa nhất định có thể đỡ nổi cường đại Viêm Vương. Ba canh giờ kịch chiến quan sát về sau, Tôn Hào quát to một tiếng, tưởng sư giữ dàn đánh, sông. Trong tiếng hét vang, Tôn Hào thân thể thoáng nghiêng về phía trước, nắm tay phải mãnh liệt công ra, lực lượng khổng lồ trên không trung hóa thành một đầu hùng sư, gầm thét phóng tới Viêm Vương. Đối chiến thật lâu, Viêm Vương đã tiếp nhận mấy lần hùng sư công kích. Tuy nhiên công kích này tê sắc vô cùng, để hắn có chút cảnh giác, nhưng cũng nhiều lắm là có thể cho hắn chút phiền toái nhỏ, tạo thành một chút vết thương nhỏ hại, thoáng hấp thụ một số hỏa diễm lập tức liền khôi phục lại. Viêm Vương thua tay hỏa diễm thiết quyền, không chút do dự ứng hướng gào thét mà đến hùng sư. Tôn Hào trong mắt tinh quang lóe lên, thanh quát một tiếng, kiếm băng sơn ngọn núi. Trầm hương kiếm trên không trung lóe lên, mắt thường khó gặp tốc độ, cũng công tới. Vang một tiếng, trầm hương kiếm phát sau mà đến trước. Chuẩn xác vô cùng đụng vào Viêm Vương trên lồng ngực. Kiếm băng sơn ngọn núi lực lượng khổng lồ tuôn ra mà tới, Viêm Vương kinh hãi phát hiện, chính mình vĩ nạn hỏa diễm thân thể thế mà từng khúc rạn nứt. Viêm Vương một tiếng cuồng gào, song quyền vừa thu lại, đập vào trên lồng ngực, trầm hương kiếm được đống nhiên chấn động ra bên trong thân thể. A gầm lên giận dữ, trầm hương kiếm sụp đổ chi lực cấp tốc được đạo mở, hướng ra phía ngoài tiêu tán. Mắt thấy Viêm Vương thế mà có thể sinh sinh dẫn dắt rời đi băng tán chi lực, Tôn Hào tưởng sư giữ dằn đánh biến thành hùng sư đã điên cuồng tấn công mà tới, theo lực đạo này, tưởng sư không chút do dự huy động liên tiếp chảo ảnh, đánh vào Viêm Vương được trầm hương kiếm kích trung bộ vị. Viêm Vương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể lại là rốt cục chịu không nổi lực lượng này đập nện, ầm vang vỡ vụn. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, dung nham từ trong thân thể xông lên mà ra. Một đóa thanh lũ hỏa diễm cũng theo bay ra. Bộ ngực bị tạc mở, nhưng Viêm Vương thân thể y nguyên có hỏa diễm tương liên, cũng không có được hoàn toàn làm hai đoạn. Tiếng giống to bên trong, Viêm Vương duỗi bàn tay, vơ vét hướng mình thành sắc nguyên hỏa, chỉ cần nguyên hỏa rơi vào trong tay, khôi phục được băng tán thân thể, cũng không phải là quá việc khó. Chỉ là, không đợi Viêm Vương tay tiếp được nguyên hỏa, sớm có dự mưu Tôn Hào đã giơ tay ném ra một tấm vải. Khối này vải lớn lên theo gió, phần phật một tiếng, đem toàn bộ thanh diễm tầng tầng bao trùm, Tôn Hào tay khẽ vây, bao vây lấy thanh diễm vải bay về phía Tôn Hào. Viêm Vương thoáng sững sờ, trong lòng sinh ra hoài nghi, trên đời này thế mà còn có vải vóc có thể bao trùm chính mình bản nguyên chi hỏa mà không bị điểm. Chợt hắn kinh hãi phát hiện, bao vải khỏa phía dưới, chính mình thế mà đã mất đi cùng hỏa diễm liên hệ. Viêm Vương quá sợ hãi, hai tay cấp tốc chụp vào kiện hàng. Tôn Hào thần thức nhất động, trong bao chứa lấy thanh diễm xẹt qua một đường vòng cung, đã rơi vào Tôn Hào trong tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 506, luyện hóa hỏa tinh linh. Minh Tẩm Ti Bố có thể gánh vác hoàng tuyền minh thủy, quả nhiên cũng như Tôn Hào đoán trước, có thể bao lấy Viêm Vương bản nguyên thanh diễm. Tay khẽ vẫy, Ti Bố bao lấy thanh diễm về tới trong tay, cấp tốc chấn động thần thức, xuất hiện một cái hộp ngọc tử, tiện tay đem bao vây lấy thanh diễm Ti Bố ném vào trong hộp, thần thức hữu nhất động, hộp đã thu vào. Viêm Vương lo lắng, tức giận rít gào lên lấy bay đánh tới. Tôn Hào cũng không yếu thế, động thân mà lên, tưởng sư giữ dàn đánh, đối công ra. Viêm Vương thực lực đến, càng tại cái này liệt diễm hỏa huyền bên trong, càng là 10 phần hung mãnh, bị bắt mất thanh diễm, bị nện hủy hỏa diễm liêm đao Viêm Vương, triển khai sau cùng liều mạng chi đánh, hung mãnh dị thường, lấy thương đổi thương, tất cả đều là không muốn sống đấu pháp. Tôn Hảo tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng nhận không ít công kích cùng thương tổn. Không chung, kịch chiến tiếp tục nửa canh giờ, Tôn Hảo trầm hương kiếm lại lần nữa kiến công, một cái kiếm băng sơn ngọn núi, sụp đổ ngắm Viêm Vương hơn phân nửa thân thể, lập tức tưởng sư giữ dằn công kích mà lên, hoàn toàn đem cái này không cam lòng gào thét Viêm Vương phá hủy trên không trung, biến thành nhiều đốm lửa, bay xuống hồ bạc trong nham tương. Mỉm cười, Tôn Hảo cho trên người mình ném đi một cái khô mục thần rũ, một trận ánh sáng màu nhũ bạch hiện lên, kịch chiến Viêm Vương lưu lại vết thương không đến thời gian qua một lát đã khôi phục như lúc ban đầu. Lãng mục đích mỉm cười, Tôn Hảo đưa ánh mắt tìm đến phía ngắm hồ bạc phía trên. Nơi đó, tám cái hỏa tinh y nguyên tay trong tay ngồi xếp bằng, y đồ luyện hóa Tôn Hảo ngọn lửa nhỏ. Thân thức nhất động, Tôn Hảo trên không trung tiến về phía trước một bước bước ra, thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh, như cùng một con chim lớn. Từ không trung đáp xuống, thân thể phía trước, tường sư hư tượng thủ trước giết tới, một phương hướng khác, trầm hương kiếm nhất tránh, cũng giết tới. Tám con hỏa tinh đang toàn tâm toàn lực đối kháng ngọn lửa nhỏ. Dây dưa không nghỉ, chiến sự căng thẳng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Lao Đại Viêm Vương hội bại, mà lại bị bại nhanh như vậy. Tôn Hảo gấp công mà đến, hỏa tinh phát hiện tình huống không đúng. Nhớ tới thân thể ứng chiến, nhưng đã có chút không còn kịp rồi. Tường sư hư tượng thẳng hướng một cái hỏa tinh, Tôn Hảo bản thể thẳng hướng một cái hỏa tinh. Trầm hương kiếm thẳng hướng một cái hỏa tinh. Ba cái hỏa tinh gần như đồng thời gặp công kích. Công kích buông xuống, tám con hỏa tinh không lo được tay trong tay, chật vật tứ tán bỏ trốn, nhao nhao nhào về phía hồ bạc dung nham. Địch nhân thế lớn, liền Viêm Vương lão đại đều tiêu diệt. Không ngăn được, chạy trốn đi. Vang một tiếng, một cái hỏa tinh được Tôn Hảo nhất quyền đánh trúng, hỏa tinh thân thể ẩm vàng đánh tan, Tôn Hảo phải duỗi tay ra, đem một đóa hỏa diễm nắm ở trong tay, cơ hồ là đồng thời Tường sư hư tượng cũng đánh tan một cái khác hỏa tinh, Tôn Hảo nhanh tay lẹ mắt, trái duỗi tay ra. Một đóa hỏa diễm vơ vét trong tay. Ngay tại Tôn Hảo đánh tan hai cái hỏa tinh đồng thời, Trầm Hương kiếm đã lấy không gì sánh kịp tốc độ, phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục năm vang, năm cái hỏa tinh như là xuyên thị xiên đồng dạng được Trầm Hương kiếm cho xuyên ở cùng nhau. Theo đạo lý, Trầm Hương kiếm cũng không phải là rất dài, là xuyên không được năm cái hỏa tinh, nhưng là Trầm Hương kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp nhoáng này có ngắm một loại được kéo dài ảo giác. Năm cái hỏa tinh, thế mà cho xuyên ở cùng nhau, dãy rùa không nghỉ, nhất thời không thể kiếm mở. Cơ hồ là Tôn Hảo diệt sát hai cái hỏa tinh đồng thời. Trầm hương trên thân kiếm, ba ngọn núi chi lực bừng bừng phân trấn ra, năm cái hỏa tinh không ai trốn thoát, ầm vang tứ tán, biến thành điểm điểm hỏa tinh. Năm đóa bản nguyên hỏa diễm một bắn mà ra, bay vụt trong nham tương. Tôn Hảo hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Tay khẽ vẫy, năm đóa mồi lửa trên không trung dừng một chút, vùng vây mấy lần, sau đó không tự chủ được Tôn Hảo cho nhiếp đi qua. Mỉm cười, Tôn Hảo lấy ra mấy cái bình ngọc, đem hỏa diễm chứa vào ngắm trong bình. Sau cùng một cái may mắn đào thoát hỏa tinh cấp tốc nhào về phía nham tương hồ nước, chỉ là, không chờ hắn nhào vào trong nham tương, đột nhiên chấn động toàn thân thể cứng ngắc ngắm một chút, sau đó cũng không tự chủ được, theo nguyên bản tấn công động tác, phổ thông một tiếng vừa ngã vào hồ bạc bên trong. Hồ bạc nhận kích phát, bộc phát ra một trận hỏa trụ, vọt lên thật cao. Tôn Hảo hai tay một đọc, mỉm cười nhìn về phía hồ bạc. Thời gian qua một lát, màu tím sầm ngọn lửa nhỏ hô một tiếng, từ hỏa tinh ngã xuống hồ bạc bên trong chui ra, tung bay ở Tôn Hảo thân thể phía trước, chiếu lấp lánh. Lúc này ngọn lửa nhỏ, nhan sắc tím đậm, chỉ muốn từ đắc biến thành màu đen, nhưng là, vẫn là kém hạng nhất, cũng không thể hướng hắc sắc chuyển hóa. Chân hỏa chín đi một vòng càng so nhất chuyển khó, màu tím sầm ngọn lửa nhỏ muốn chuyển hóa làm ngọn lửa màu đen, cần đại lượng tích lũy, còn cần cơ duyên nhất định. Tài năng phá kén thành điệp, hóa vì ngọn lửa màu đen, hoàn thành đệ bắt chuyển. Viêm Vương cùng hỏa tinh bị tiêu diệt, mảnh này hồ bạc bên trong, còn có một số nhỏ yếu hỏa tinh linh tại hốt hoảng địa đông tránh. Những này tiểu tinh linh không có chiến đấu lực, bình thường theo Viêm Vương hỏa tinh nhóm tương hô y tồn, tiểu tinh linh cung cấp cho Viêm Vương hỏa tinh tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, mà Viêm Vương hỏa tinh cho bọn hắn cung cấp tốt hơn bảo hộ. Bảo hộ thần được Tôn Hảo diệt sát, tiểu tinh linh nhóm chạy tứ tán, nhao nhao chui vào hồ bạc bên trong. Màu tím sầm ngọn lửa nhỏ đối với mấy cái này tiểu tinh linh thèm nhỏ dãi, xông lên hồ bạc về sau liền đứng ở Tôn Hảo trước mặt, nóng lòng muốn thử, sao động bất an. Tôn Hảo tâm thần nhất động, ngọn lửa nhỏ nhào vào trong nham tương, bắt đầu truy đuổi chạy tứ tán hỏa tinh linh. Tôn Hảo phía trước hồ bạc bên trong, nhất thời hỏa diễm đại tác phẩm, cột lửa ngất trời không ngừng phát ra, cuộn cuộn sóng nhiệt không ngừng dâng lên. Ngọn lửa nhỏ cấp tốc đuổi kịp một cái hỏa tinh linh, tại cái này hỏa tinh linh thất kinh trong lúc biểu lộ, cuốn đi lên. Tôn Hảo bản thể cũng bay lên, hướng một cái hỏa tinh linh đuổi theo, lớn chừng bàn tay tinh linh toàn bộ từ hỏa diễm tạo thành, như cùng một cái sữa trẻ con, gương mặt sinh động như thật. Muốn tiêu diệt dạng này tinh linh sinh vật, thật đúng là có điểm không nhẫn tâm xuống tay. Tôn Hào tốc độ cực nhanh, một tay nắm lấy ngắm một cái hỏa tinh linh. Được Tôn Hào bắt lấy, cái này tiểu tinh linh thấy mình không thể may mắn thoát khỏi, đầu tiên là đối Tôn Hào lộ ra đáng thương biểu lộ, tại Tôn Hào lòng bàn tay không ngừng dập đầu thở dài, năn nỉ Tôn Hào tha hắn một lần. Tôn Hào bất vi sở động, Viêm Long 9 tầng chân nguyên bừng bừng phân chấn, che lên đi lên. Hỏa tinh linh chỉ có thể làm trận luyện hóa, thu hồi về sau, liền lại biến thành một đám lửa, mất đi đại bộ phận linh tính, sói mòn đại lượng nguồn năng lượng. Viêm Long 9 tầng chân nguyên gắn vào tiểu tinh linh trên thân, cái này tiểu tinh linh cảm nhận được Tôn Hào diệt sát hắn quyết tâm cùng đạo tâm, lập tức, cầu xin tha thứ nhu thuận hình dáng biến đổi, tại Tôn Hào trong lòng bàn tay, tiểu tinh linh lộ ra vô cùng oán hận biểu lộ, song Tôn Hào không ngừng há mồm, có vẻ như chửi mắng cùng nguyền rủa, oán nghiệm, để Tôn Hào đều thấy trong lòng vị kinh. Viêm Long 9 tầng chân nguyên chen chúc mà đến, nhất phẩm tử văn đan cường hãn chân nguyên chi lực thể hiện cường đại uy năng, vẹn vẹn chỉ là thời gian uống cạn chung trà, tiểu tinh linh liền biến thành một đoàn chất dinh dưỡng, dung nhập Tôn Hào hỏa trúc chân nguyên bên trong. Chỉ là, Tôn Hào phát hiện, theo cái này tinh thuần năng lượng tràn vào, tiểu tinh linh oán niệm cũng lao qua. Tiểu tinh linh chính là thiên địa sinh ra linh vật, thụ thiên địa yêu quý, bây giờ được Tôn Hào tiêu diệt, luyện hóa, thiên địa chỗ yêu biến thành mãnh liệt toán khí, chui vào Tôn Hào thể nội. Loại này toán khí cũng hẳn là huyết sát một loại, Tôn Hào thôi động sát cơ ngưng cương sát, bắt đầu luyện hóa toán khí, ngưng luyện tam sát máy bay. Để toán khí để bản thân sử dụng, cũng là Tôn Hào sát cơ ngưng cương sát cơ bản nguyên lý. Nhưng là, lần này, Tôn Hào phát hiện, tiểu tinh linh toán khí thế mà cũng không thể hoàn toàn luyện hóa, sát cơ ngưng cương sát khu động về sau, luôn luôn có như vậy một chút như có như không nhạt màu xám nhạt khí tức ẩn tàng trên người mình, đoán chừng cần rất dài mài nước công phu tiến đến luyện hóa. Luyện hóa một cái hỏa tinh linh, Tôn Hào phát hiện, chính mình ba thuộc tính chân nguyên lại có một điểm nho nhỏ tiến bộ, xem ra cái này tiểu tinh linh thật là có thể để bạt chính mình tu vi. Nếu là Tôn Hào chỉ có hỏa thuộc tính chân nguyên, để bạt hẳn là sẽ tăng lớn, tại ngũ hành luân linh quyết điều chế phía dưới, Tôn Hào mỗi lần luyện hóa tăng cao tu vi linh vật hoặc là đan dược cái gì, đều là ba thuộc tính chân nguyên đồng thời tiến bộ, đương nhiên, tốc độ tiến bộ không thể nghi ngờ liền chậm rất nhiều. Luyện hóa xong một cái hỏa tinh linh, tiêu trừ sạch trên thân đại bộ phận oán khí về sau, Tôn Hào đem ánh mắt lại lần nữa đầu nhập hồ bạc bên trong, bắt đầu tìm kiếm tiếp theo chỉ hỏa tinh linh. Lúc này, Tôn Hào ngọn lửa nhỏ cũng thành công nuốt rất một cái hỏa tinh linh, đã không cần Tôn Hào thao túng, chính mình nhào vào trong nham tương, lần nữa qua bắt giết hỏa tinh linh ngắm. Nguyên bản, mảnh này được Tôn Hào đánh giết Viêm Vương thống trị khu vực bên trong, sinh động lấy hơn 20 cái hỏa tinh linh, Tôn Hào đánh giết Viêm Vương về sau, hỏa tinh linh chạy tứ tán. Không ít hỏa tinh linh thậm chí là chạy ra xa xưa, trốn ra phiến khu vực này. Tôn Hào cùng ngọn lửa nhỏ riêng phần mình truy sát, luyện hóa hỏa tinh linh, trước sau 3 canh giờ, Tôn Hào luyện hóa ngắm 3 cái hỏa tinh linh, ngọn lửa nhỏ luyện hóa ngắm 4 cái hỏa tinh linh về sau, phiến khu vực này bên trong liền không còn có ngắm bất luận phát hiện gì. Hỏa tinh linh nếu không phải là thật sâu chui vào lòng đất, nếu không phải là chạy tới ngắm hắn càng xa khu vực, tìm không thấy hỏa tinh linh ngắm, Tôn Hào tài thu hồi ngọn lửa nhỏ, bắt đầu thể nghiệm chính mình chân nguyên biến hóa cùng ngọn lửa nhỏ nhan sắc. Một phen luyện hóa xuống tới, hỏa tinh linh cho Tôn Hào cung cấp đại lượng năng lượng, vẹn vẹn chỉ có 3 canh giờ, lại trọn vẹn so ra mà vượt Tôn Hào 4, 5 năm tu luyện đoạt được chân nguyên. Đương nhiên, đến kết đan kỳ, mỗi một cái tiến bộ đều sẽ năm rộng tháng dài, Tôn Hào muốn từ kết đan sơ kỳ sơ đoạn tiến vào kết đan sơ kỳ trong phạm vi, không có trên 10 năm sợ là không thể nào. Luyện hóa hỏa tinh linh không thể nghi ngờ hội cực nhanh mà tăng lên Tôn Hào tu luyện tốc độ, về phần luyện hóa hỏa tinh linh về sau còn thừa sát khí, hoang khí, Tôn Hào cũng không có để ở trong lòng, có thời gian ngắm, chậm rãi khu động sát cơ ngưng cương giết tới rèn luyện chính là. Cũng tìm không được nữa hỏa tinh linh về sau, phiến khu vực này liền tránh thức được Tôn Hào cho thanh lý không còn. Tôn Hào từ không trung chậm rãi hạ xuống, bắt đầu ở phiến khu vực này bên trong nếm thử tìm kiếm có thể nướng chín lũ liên ly hỏa. Bốn phía dò xét một lần, Tôn Hào phát hiện nơi này hỏa diễm tuy nhiên nhiệt độ đủ cao, nhưng là hỏa lực rất lợi hại không tập trung, cũng không có đạt tới ly hỏa trình độ. Chẳng lẽ muốn tiếp tục lặn xuống? Sau nửa ngày, Tôn Hào tâm thần nhất động, lấy ra hộp ngọc tử, từ giữa một bên xuất ra mình tầm bao vải khỏa, thả ra được từ Viêm Vương thanh diễm, bắt đầu quan sát. Cái này thanh diễm, nhan sắc đạt đến thanh sắc, cho dù là Tôn Hào có diệt thần quyết tại thân, cũng không dám tùy tiện cầm lấy đi đụng chạm. Một phen quan sát, Tôn Hào phát hiện cái này thanh diễm khả năng chính là mình cần thiết ly hỏa. Chỉ bất quá, điểm ấy ly hỏa hỏa lượng, sợ là nướng không quen mấy quả ưu liên. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào đưa ánh mắt nhìn về phía rộng lớn địa nham tương hồ nước. Hồ bạc chiếm diện tích không biết bao rộng, đã phiến khu vực này có Viêm Vương, rất có thể liền có thể nhìn thấy cái thứ hai Viêm Vương. Muốn đến, ly hỏa liền rơi vào ngắm những này Viêm Vương trên thân. Nguyên địa thoáng chỉnh đốn về sau, Tôn Hào lại lần nữa đằng không mà lên, hướng nham tương hồ nước bên trong giết tới. Chương 507, liệt diễm hỏa chung người. Cái này một phiến nham tương hồ nước là một mảnh rất lợi hại khu vực đặc biệt, không biết trên mặt đất bao sâu, có lẽ là khắc thành quy tắc, thế mà bao la vô cùng. Thường cách một đoạn khoảng cách, Tôn Hào liền có thể phát hiện một cái liệt hỏa sinh vật quần rơi, mà lại phần lớn là Viêm Vương cùng hỏa tinh, tiểu tinh linh phối hợp. Dạng này sinh vật quần rơi, Tôn Hào phát hiện về sau, đều sẽ bắt chước làm theo. Biến thân thái cổ lôi thú, vung xuống bọn họ trên không, một cái bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật ném xuống, vô tận lôi đỉnh rơi xuống, đại lượng thực lực hơi yếu hỏa tinh được toàn bộ tiêu diệt, lại tốn một chút thời gian, mài rơi Viêm Vương cùng còn thừa hỏa tinh, sau cùng cũng là bắt hỏa tinh linh. Dạng này một cái tuần hoàn xong, ước chừng cần 3-4 ngày thời gian. Tại cái này vô biên hỏa vực hồ bạc bên trong, Tôn Hào một đường giết tiến, nhất sát cũng là hơn 2 tháng. Trong 2 tháng, Tôn Hào đánh chết không xuống hơn 30 con Viêm Vương, thu hoạch ngắm hơn 30 đoàn ly hỏa, đặt đến luyện dược yêu cầu, những này ly hỏa xuống dưới, Tôn Hào trong tay hơn phân nửa ưu liên liên tử đủ để nướng chín, trở thành có thể làm thuốc người tài. 2 tháng trôi qua, Tôn Hào tại hỏa vực trong hồ nước, cũng gặp mấy lần so sánh đại nguy cơ. Những nguy cơ này xuất hiện địa điểm có một cái điểm giống nhau, chính là không có thành đàn hỏa diễm sinh vật hoạt động, thường thường cũng là một cái đặc biệt cường hãn hỏa diễm sinh vật, tỉ như Tôn Hào đã từng thấy qua cự đại hỏa xà, thậm chí còn chứng kiến qua một cái Viêm Ma. Viêm Ma cũng là nham tương quái trung cực phiên bản, theo hỏa tinh thao túng nham tương quái có chất khác nhau. Tôn Hào không cùng những này độc bá nhất phương gia hỏa giao thủ, lựa chọn lách qua chúng nó chỗ khu vực. Thứ nhất là những đại gia hỏa này thực lực phổ biến rất mạnh. Tôn Hào không nhất định có thể làm đến qua, coi như làm được qua, đoán chừng cũng phải tốn thời gian phí sức. Thứ hai là những ngọn lửa này quái vật bản thân liền là kỳ lạ sinh vật. Đánh giết về sau, thu hoạch cũng ít đến thương cảm, tính so sánh giá cả thật sự là không cao. Tôn Hào thần thức đã đạt đến kim đan hậu kỳ trình độ, hồ bạc trên không đối thần thức áp chế nhỏ bé, đảo là có thể sớm phát hiện những quái vật khổng lồ này, đường vòng mà đi. Dựa theo loại phương thức này, Tôn Hào chuyên lấy Viêm Vương quần thể đánh giết, ngược lại là tương đối an toàn. Hơn 2 tháng, cũng không có gặp phải nguy cơ sinh tử. Giống như Hiên Viên Hồng có chút khuyết đại tử. Trong 2 tháng, đi qua liên tiếp đánh giết, Tôn Hào thu hoạch cũng rất lớn, luyện hóa ngắm rất nhiều hỏa tinh linh, đạt được ngắm rất nhiều tinh thuần thiên địa hỏa trúc linh khí. Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên rốt cục cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Từ kim đan sơ kỳ sơ đoạn, bước vào kim đan sơ kỳ trong phạm vi, mà phổ thông kim đan tu sĩ, một bước này thường thường là cẩn thận rèn luyện, không có hơn 10 năm, không đạt được như thủy chuẩn này. Đồng thời, Tôn Hào ngọn lửa nhỏ tại thôn vệ đại lượng hỏa tinh ngồi lửa về sau, đã là tím đậm bên trong hơi hơi phiếm hắc ngắm, tích lũy đã đầy đủ, liền thiếu một cái cơ duyên. Tiến vào chân hỏa bắt chuyển. Đương nhiên, bởi vì mỗi một cái hỏa tinh linh luyện hóa về sau, đều sẽ mang theo thiên địa tinh linh mãnh liệt hoàn khí, Tôn Hào cũng không thể hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ. Trong lúc bất chi bất giác, Tôn Hào trên thân, giống như có một tầng nhàn nhạt hôi khí, mơ hồ có thể thấy được. Tôn Hào đối điểm ấy hôi khí cũng không có để ở trong lòng. Sau khi trở về, bế quan một đoạn thời gian, hẳn là có thể hoàn toàn tiêu hóa. Lại một lần, Tôn Hào tìm được một cái Viêm Vương quần thể. Bởi vì trong tay thu tập được đầy đủ ly hỏa, Tôn Hào đã không có ý định tại cái này địa hỏa trong vực sâu dừng lại lâu lắm, chuẩn bị nhiều lắm là lại tiêu diệt cùng loại quần thể 2-3 cái. Liên dẹp đường hồi phủ, trở về luyện chế thất linh giải ách đan, cứu chữa Vân Tử Yên ngắm. Cái này quần thể thực lực theo cái thứ nhất quần thể không kém bao nhiêu. Tôn Hào một cái bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật nâng lên chiến đấu. Sau một ngày, Tôn Hào quen thuộc, diệt sát Viêm Vương. Diệt sát còn thừa hỏa tinh, thu thập ly hỏa cũng bắt đầu truy sát hỏa tinh linh. Lại một lần, Tôn Hào thuận lợi, một tay nắm lấy ngắm một cái hốt hoảng mà chạy hỏa tinh linh, không để ý cái này hỏa tinh linh đau khổ cầu khẩn, thả ra Viêm Long 9 tầng khí, bắt đầu tay luyện hóa. Viêm Long 9 tầng khí hướng một mặt buồn bã nhưng hỏa tinh linh che đậy tới. Chỉ là, không đợi Tôn Hào che đậy vững vàng hỏa tinh linh, đột nhiên chỉ cảm thấy trên tay mát lạnh, nóng hừng hực hỏa tinh linh đã hư không tiêu thất không thấy. Tôn Hào lẫm nhiên giật mình, nhìn về phía trước. Phía trước liệt diễm quần quần hồ bạc trên không, một cái tay, một cái khô gầy như que tủi, chỉ còn lại có da cùng xương tay đưa ra ngoài, hỏa tinh linh chính vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quỳ gối cái này trong lòng bàn tay, không ngừng dập đầu. Tôn Hào chau mày, nhìn về phía cái tay này. Vừa mới, cái tay này thu lấy hỏa tinh linh, Tôn Hào không có chút nào sức chống cự. Tay chủ nhân còn không biết ở phương nào, thế mà liền có như thế năng lực, Tôn Hào cảm thấy, chính mình phiền toái. Truy cập để đọc truyện. Phía trước hư giữa không trung, không gian phảng phất nhộn nhạo, theo cái tay này xuất hiện, một cái thấp tiểu lão đầu xuất hiện tại Tôn Hảo trước mặt. Lão nhân này, thấp bé khô gầy, một thân hỏa hồng y phục, một đầu hỏa hồng đầu hoa, trán đặc biệt lớn, xấu xí, toàn bộ bộ mặt nhìn cực kỳ không phối hợp, một thanh hàm răng ngược lại là đầy đủ, nhưng là cài răng lược, rất lợi hại không chỉnh tề, một đôi mắt 10 phần sắc bén, trong mắt chớp động lên yêu dị quan mang, hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Hảo. Lão đầu đứng vững, Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, hai tay chắp tay, tiểu tử Tôn Hảo, xin ra mắt tiền bối. Trước mắt lão nhân này có thể sẽ phá hư không, trống rỗng xuất hiện trên mặt đất trong vực sâu, thực lực thâm bất khả chắc, lai lịch càng là khả nghi, Tôn Hảo căn cứ nhiều quả thì không bị trách nguyên tắc, tranh thủ thời gian chào. Hừ, lão đầu nhìn xem trong tay hỏa tinh linh, miệng bên trong nhẹ giọng hừ một cái, quần áo nhẹ khẽ vây một cái. Theo quần áo đong đưa, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng đống nhiên tuôn ra mà tới. Tôn Hảo đến không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, miệng bên trong không tự chủ được rên lên một tiếng, được lực lượng này bỗng nhiên đụng lên, ném không trung, không ngừng lăn lộn. Tôn Hảo trong lòng mãnh liệt giật mình, lão nhân này, thật mạnh, chính mình giống như căn bản liền không có sức hoàn thủ. Người trên không trung, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, nỗ lực vận khởi bạch ngân chiến thể, trên thân ngân quang chớp động, Tôn Hảo được lần này đánh ra hơn 10 trượng xa, miễn cưỡng ổn định thân hình, đứng ở dung nham phía trên. Lãng mục đích nghiêm một chút, Tôn Hảo lại lần nữa ôm quyền, tiền bối, vì sao như thế? Không nghĩ tới trước mắt cái này kim đan sơ kỳ tiểu tử thế mà có thể ngăn cản chính mình nhất kích mà không chết, mặc dù chỉ là tiện tay nhất kích, nhưng ở lão đầu muốn đến, sợ là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể đỡ nổi, xem ra tiểu tử này thật có chút kết quả, khó trách có thể giết đến nơi đây. Tuy nhiên thoáng kinh ngạc một chút, cũng cảm thấy tiểu tử này rất không tệ. Nhưng là, hắn sờ soạng lão hổ cái mông, chạm đến ngắm lão đầu dây, lại là không thể khinh suất tha thứ. Miệng bên trong lại lần nữa rên lên một tiếng, quần áo lại là nhẹ khẽ vây một cái. Mắt thấy một cỗ cự lực lại lần nữa công tới, Tôn Hảo không dám thất lễ, hai tay chấn động, xuất hiện một đôi vũ dực, thân thể nhào tới trước một cái, hóa thành thái cổ lôi thú, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, ngào, hai cánh mở ra, hướng không trung gấp bay mà đi. A! Lão đầu miệng bên trong phát ra một tiếng so sánh ngoài ý muốn tiếng kêu kinh ngạc âm, bất quá miệng bên trong lập tức nhất sái, muốn chạy trốn. Tiếng nói chuyện bên trong, ống tay áo phiến ra ngoài lực đạo như là mọc thêm con mắt, đuổi sát Tôn Hảo sau lưng, kích xạ mà đến, Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú không có bay ra bao xa, cự đại công kích lực, vang một tiếng, đánh trúng vào Tôn Hảo. Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú liên tục lộn mấy vòng, chật vật không chịu nổi, kém chút được trực tiếp đánh về nguyên hình, nôn mấy ngụm máu, miễn cưỡng trên không trung ổn định thân thể. Tôn Hảo cao giọng hỏi, tiền bối, vãn bối có thể có chỗ đắc tội? Có thể có chỗ đắc tội? Lão đầu rốt cục bắt đầu trả lời, hồn không say chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, địa hỏa huyền không thể xông loạn sao? Hồn không say. Địa hỏa huyền không thể xông loạn. Tôn Hảo lập tức nghĩ tới ngắm không say lão nhân, trên không trung lớn tiếng nói, đệ tử ngang bướng, đi được vội vàng, gia sư lại là chưa từng cáo chi. Không có cách, nếu như không say lão người không thể uy hiếp lão nhân này, chính mình hôm nay sợ là phiền toái, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, trước khiêng ra không say lão nhân lại nói. Biến thân thái cổ lôi thú, đoán chừng lão nhân này nhìn ra chính mình theo không say lão nhân sâu xa, lúc này cũng chỉ có thể giả mạo là không say lão nhân đệ tử. Đến lúc này, Tôn Hảo tài hiểu được, Hiên Viên Hồng dự đoán liệt diễm hỏa chung người hẳn là chỉ lão giả này, mà dự đoán chính mình có nguy cơ sinh tử, hẳn là cũng đến từ lão giả này. Tôn Hảo trong lòng vô cùng minh bạch, lão giả thực lực đã thâm bất khả chắc, lấy chính mình kim đan sơ kỳ tu vi, sợ là ngăn không được mấy chiêu, hiện tại duy nhất hy vọng cũng là hắn có thể xem ở không say lão người mặt mũi bên trên, đôi dưới tay mình lưu tình. Tôn Hảo lúc này, trong lòng cũng có nói không nên lời biệt khuất, lại nói, địa hỏa trong vực sâu, có như thế cái lợi hại lao đầu tại, vì sao thanh vân môn bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép cùng nhắc nhở, chính mình như thế ngây thơ bên trong giết đến nơi đây, trắng trợn làm phá hư, không biết thu liễm, sợ là xông ra đại họa. Nếu là sớm biết có gia hỏa này tại, Tôn Hảo tuyệt đối sẽ kiểm chế một chút ngắm. Hừ. Lão đầu tay bắn ra, hỏa tinh linh bay vào hồ bạc bên trong, một đôi sắc bén con mắt nhìn về phía Tôn Hảo, miệng bên trong nhất sái, không say lão nhi lại như thế nào. Tiểu tử, trên người ngươi màu xám đoán khí mấy thành thực chất, có thể nghĩ, ngươi không biết đánh giết luyện hóa ngắm ta bao nhiêu tiểu hải nhi, hôm nay, dù là ngươi là không say lão nhi thân truyền, ta cũng định giết không buông tha. Tôn Hảo nghe vậy, trong lòng một khổ. Xem ra chính mình thật là gặp rắc rối ngắm, cũng không biết có thể chạy hay không rơi, thần thức nhất chuyển. Hai cánh đống nhiên một cái, hóa thân thái cổ lôi thú đống nhiên quay đầu liền bay. Muốn chạy trốn. Lão đầu miệng bên trong bén nhọn địa cười vài tiếng, thật làm cho ngươi chạy thoát, còn không cười rơi nhân đại răng. Tiểu bối, cho ta xuống đây đi. Khắc khắc trong tiếng cười, lão đầu giơ tay lên, xông Tôn Hảo phương hướng vồ tới. Tay khô gầy trưởng nên phong lớn lên, cánh tay cấp tốc duỗi dài, không đợi Tôn Hảo bay ra bao xa, cái tay này đã bắt lại Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú. Cự đại, giống như toàn bộ là xương cốt cùng da cấu thành xương tay, cầm thật chặt Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú. Cự đại xương tay chăm chú một nắm, thái cổ lôi thú một tiếng kêu rên, Tôn Hảo miệng phun máu tươi, hóa thành bản thể, được sinh sinh đánh về nguyên hình. Hữu nôn mấy ngụm máu tươi, Trầm Hương kiếm mánh địa thoát ra, một cái kiếm đâm thẳng, đâm vào cự thủ phía trên, băng sơn chi lực đống nhiên bắn ra ra, đủ để băng tán đồi núi lực lượng khổng lồ đống nhiên đập nện tại trên bàn tay, cự đại xương trưởng nhẹ nhàng lắc một cái, núi lỏng ra, Tôn Hảo một cái xoay người, phiêu lập tại hồ bạc trong nham tương, Trầm Hương kiếm trên không trung vận sức chờ phát động. Lão đầu trong hai mắt lại lần nữa hiện lên một tia ngoài ý muốn, thủ trưởng thu hồi lại, hơi hợt ngắm lòng bàn tay, phát hiện trong lòng bàn tay, thế mà nhiều hơn từng tia vết cát, miệng bên trong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hảo tiểu tử, quả nhiên không hổ là không say lão nhi đệ tử thân truyền, thế mà có thể từ ta trong lòng bàn tay đào thoát. Miễn cưỡng đánh lui lão giả xương trưởng, Tôn Hảo đã không sai biệt lắm đạt đến cực hạn, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cũng là nhanh chóng vô cùng, cảm giác chính là mình đã toàn lực mà vì, Tôn Hảo cảm thấy chính mình rất khó đón lấy lao đầu tiếp theo đánh. Chương 508, sinh tử không biệt ly. Tiền bối bất giận, Tôn Hảo không chung chắp tay, Tôn Hảo không biết nơi này là tiền bối địa bàn, người không biết không tội. Trễ, lao đầu cười khẳng khặc quái dị, cho dù là không say lão nhi đích thân đến, hôm nay việc này cũng không có tốt như vậy nói chuyện, mẹ, thật sự là thủ đoạn độc ác, đem ta tiểu hài nhi quét sạch hơn phân nửa. Trong tiếng cười quái dị, lao đầu tay lại lần nữa hướng về phía trước rôi ra. Cự đại xương trưởng hữu hướng Tôn Hảo vô tới, xương trưởng nhìn như không vội vã, nhưng tốc độ cực nhanh, Tôn Hảo khoảng chừng chớp động, lại phát hiện mình thủy chung bị trùm tại xương dưới lòng bàn tay, căn bản đừng hòng trốn thoát. Tôn Hảo thầm nghĩ trong lòng không tốt, không nghĩ tới dưới mặt đất, thế mà lại có lợi hại như thế tồn tại, chính mình có hảo chết không chết, chạm hắn cấm chế, lần này sợ là thật thai kiếp khó thoát ngắm. Phấn khởi dư lực, Tôn Hảo tinh thần cao độ tập trung, Trầm Hương kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, trốn không thoát. Nhưng có thể cản một chiêu là một chiêu. Liều chết cũng phải đánh cược một lần. Tôn Hảo sẽ không khoanh tay chịu chết. Xương trưởng một chảo mà đến. Tôn Hảo ngưng thần mà đối đãi, đầy đủ tinh thần đều tỏa ổn định ở xương trên lòng bàn tay. Lúc này, Tôn Hảo bên hông linh thú đại, từ từ mở ra một cái tiểu khẩu tử, tiểu hỏa cái đầu nhỏ chần chờ từ giữa một bên ló ra. Hồng quang lóe lên, tiểu hỏa một cái nhảy vọt, nỗ lực nhảy lên Tôn Hảo bả vai, nhe răng niết miệng xông Tôn Hảo đối diện lao đầu tức giận chi chi kêu lên. Cự đại xương trưởng trên không trung thoáng một hồi. Lao đầu thật bất ngờ mà nhìn xem tiểu hỏa. Nhất miệng chào cười rộ lên, đoán ta nhìn thấy cái gì? Một cái tiểu hỏa chuột, cắc cắc cạc, vẫn là một cái khoái báo phế tiểu hỏa chuột, cắc cắc cạc, tiểu hỏa tử, miệng ngươi vị thật đúng là đặc biệt. Tôn Hảo đưa tay sờ sờ tiểu hỏa đã nếp vốn ra lông, không nói gì, ngưng thần mà đối đãi. Tiểu hỏa vẫn là tức giận trừng mắt lao đầu, chi chi kêu to. Lao đầu cặc cặc cười quái dị, tiểu gia hỏa, rất không tệ. Lại dám hướng ta nổi giận, thật đúng là can đảm lắm. Các cặc cặc, để ta xem một chút, đến là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí. Tiếng nói chuyện bên trong, lao đầu cốt trên lòng bàn tay. Hai ngón tay đột nhiên vươn về trước, như là bóp con giận, hướng Tôn Hảo trên lưng tiểu hỏa bóp đi qua. Tôn Hảo thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm nhất cái kiếm đâm thẳng, kiếm quán thương khung. Diễn hóa kiếm băng sơn ngọn núi, cản hướng xương tay. Lao đầu miệng bên trong cặc cặc cười quái dị, tiểu tử, chiêu này đối ta vô dụng. Trong lúc nói chuyện, Trầm Hương kiếm đã đụng vào xương tay phía trên. Xương tay rung động nhẹ nhẹ mấy lần, hoàn toàn tiết ngự rơi mất Trầm Hương kiếm băng sơn chi lực, tốc độ không giảm chút nào, chụp vào Tôn Hảo trên lưng tiểu hỏa. Tiểu hỏa toàn thân lông tóc đều đã dựng lên, nhìn lấy không trúng kích xạ mà đến xương tay, miệng bên trong chi chi réo lên không ngừng. Nhìn thấy lao nhân này, tiểu hỏa từ thực chất bên trong cảm nhận được một cô e ngại. Nhưng là, nhìn thấy hắn thế mà ra tay với Tôn Hảo, tiểu hỏa lập tức nổi giận. Bất luận cái gì theo Tôn Hảo đối nghịch người đều không phải là người tốt. Biết mình đã sống không được bao lâu, tiểu hỏa tuy nhiên e ngại, nhưng y nguyên cưỡng ép khắc phục chính mình tâm lý áp lực, không ngừng đối lao đầu biểu đạt chính mình phẫn nộ. Xương tay bóp hướng tiểu hỏa. Xem ra, lao đầu là muốn sinh sinh bóp tắt tiểu hỏa ngắm. Tôn Hảo trong mắt tinh quang lóe lên, trên thân bước lên một tầng ngân quang, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, tiểu hỏa, trở về. Trong lúc nói chuyện, níu lại tiểu hỏa, thần thức nhất động. Đã đem tiểu hỏa cho thu vào ngắm trong túi chữ vật. Lao đầu vô cùng lợi hại, Tôn Hảo cũng không là đối thủ. Tiểu hỏa căn bản liền không tiếp nổi xương vừa bầm ngón tay. Tiểu hỏa từ Tôn Hảo trên bờ vai biến mất, hai cây xương tay làm theo không lưu tình chút nào bóp hướng về phía Tôn Hảo. Phốc phốc hai tiếng. Bạch Ngân chiến thể tại hai cây xương tay phía dưới, như là đậu hũ, được một chút bóp mặc. Lao đầu cặc cặc trong tiếng cười quái dị, hai cây xương tay mang theo một mảng lớn huyết nhục cùng máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, bay trở về. Tôn Hảo kêu lên một tiếng đau đớn. Chân nguyên nhất động, một cái khô mục thần rũ ném ở trên người. Nhìn về phía đối diện, Tôn Hảo trong lòng không ngừng kêu khổ. Hảo lợi hại lao ra hỏa. Lao đầu trước mặt, Tôn Hảo như là một cái đứng tại con voi trước mặt con kiến nhỏ. Lao đầu tiện tay bóp, Tôn Hảo đều chịu không nổi, trận chiến còn thế nào đánh. Xương tay thu hồi, lao đầu chật chật khen ngợi Tôn Hảo hai câu, chật chật chật, thật đúng là cảm động, thế mà liều mạng chính mình thụ thương, cũng muốn bảo vệ này khoái báo phế phế vật, tiểu hòa tử, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Tôn Hảo trên mặt thoáng có chút tái nhợt, nhưng trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn, thật là thần thông, Tôn Hảo bội phục. Các các các, xương trưởng hữu trên không trung vận sức chờ phát động, lao đầu phát ra một trận cười quái dị, hôm nay nói cái gì đều vô dụng, đúng. Vừa mới này không sợ chết tiểu gia hỏa thành công địa chọc giận ta, như vậy đi, tiểu hỏa tử, nhìn lấy hồn không say trên mặt mũi, chỉ cần ngươi đem tiểu gia hỏa giao cho ta xử lý, sau đó lưu lại ngươi một cánh tay, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống, cắc cắc cắc. Linh thú đại miệng túi, tiểu hỏa cái đầu nhỏ hữu ló ra. Nàng nghe hiểu quái lao đầu câu nói này. Không đợi Tôn Hảo trả lời, tiểu hỏa xông lên mà ra, khoảng không bên trong một cái xoay người, rơi vào Tôn Hảo phía trước trong nham tương. Sau đó hai mắt nhìn xem Tôn Hảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ như lộ ra ngắm một cái nụ cười, tiểu hỏa đi lại tập tễnh hướng lao đầu đi tới. Trong chớp nhoáng này, Tôn Hảo xem hiểu ngắm tiểu hỏa ý tứ. Tiểu hỏa để Tôn Hảo tiếp nhận lao đầu điều kiện. Tiểu hỏa cho là mình thời gian đã không nhiều, có thể sử dụng chính mình không dư thừa sinh đổi được Tôn Hảo một cái mạng, nàng không oán không hối, thậm chí rất là vui mừng. Tôn Hảo trong lòng một thảm thiết. Đây chính là tiểu hỏa, bình thường tiểu hỏa. Nguyện ý vì mình đi chết tiểu hỏa. Chỉ là, cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Hảo trong mắt lóe lên một tia thanh minh thần quang. Tiểu hỏa không nghĩ tới là, nàng vừa mới đi về phía trước ra hai bước, sau lưng, một cỗ cự đại sức hấp dẫn truyền tới. Không tự chủ được, tiểu hỏa thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, sau đó, thân thể nhẹ bẫng, lại phát hiện mình đã rơi vào ngắm Tôn Hảo tay trái mà lên. Chuyển động đầu nhìn về phía Tôn Hảo, tiểu hỏa phát hiện Tôn Hảo chính là một mặt lạnh nhạt nụ cười nhìn lấy chính mình, hai mắt kiên định, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu hỏa đục ngầu trong hai mắt, chỉ cảm thấy nóng lên, chi chi kêu lên, cái đầu nhỏ tựa ở Tôn Hảo tay trái bên trên, không ngừng ma sát. Ba ba ba, cự đại xương trưởng thu về, lão đầu ở bên kia vướt hai tay, giống như đang vỗ tay, cảm động, thật sự là cảm động, cắc cắc cắc, bất quá, lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu hỏa tử, ngươi tuyển đi, ngươi là muốn bảo đảm tiểu gia hỏa này một cái mạng đâu? Vẫn là muốn bảo đảm chính ngươi một cái mạng nhỏ. Tiểu hỏa tại Tôn Hảo trong bàn tay trái giằng co. Muốn đứng dậy lao ra. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chính mình tàn mệnh tỉnh không đủ tiếc. Tôn Hảo tay trái một nắm, nắm thật chặt nàng, chậm rãi nói ra, tiểu hỏa, nếu như bắt ngươi đổi được ta nhất thời an ủi, ta cái này tu đạo chi lộ cũng là hoàn toàn hủy. Tiểu hỏa, ngươi có thể theo ta cùng một chỗ chiến tử tại trong tay tiền bối, lại không thể tự kiểm chế chịu chết, hôm nay, ngươi ta đồng sinh cộng tử. Trong lúc nói chuyện, một mặt kiên định, trầm hương kiếm nghiêng phiêu trên không trung, Tôn Hảo hai tay ôm tiểu hỏa. Hơi hơi đối lao đầu túi đầu nói ra, tiền bối, xin chỉ giáo. Tiểu hỏa kinh ngạc nhìn xem Tôn Hảo, đục ngầu trong hai mắt, toát ra hỏa hồng nhiệt lệ, sau đó, quay đầu nhìn hướng lao đầu, nhai răng niết miệng, lại lần nữa chi chi gầm hét lên. Không tệ, không tệ, lao đầu như là xem kịch vui, lại lần nữa đập lên song trưởng, cảm động, thật sự là quá cảm động lắm, ta rất cảm động à, cảm động khóc ròng ròng. Tôn Hảo bất vi sở động, ngự sử trầm hương, vận khởi bạch ngân chiến thể. Chờ đợi tiếp xuống bạo phong tật vũ tiến công. Tiểu hỏa nhảy lên Tôn Hảo đầu vai, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối diện lao đầu, cho dù chết, liền xem như thực lực không đủ, cũng muốn liều mạng cắn hắn một cái này mới cam tâm. Giờ khắc này, theo Tôn Hảo kề vai chiến đấu, nàng đã quên ngắm phát ra từ trong xương cốt e ngại. Đối diện thâm bất khả chắc lao đầu nói đến rất lợi hại cảm động về sau, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, nhưng mà, chuyện này cũng không có gì chứng dụng, các ngươi cảm tình lại sâu. Cùng ta bán linh thạch quan hệ đều không có, liền các ngươi hai cái củi mục, hai cái tiểu bối, thế mà cũng dám cùng ta động võ, thế mà cũng dám cùng ta rượu võ dương oai, mẹ hắn, lao thử không phát huy, ngươi cho ta làm mèo bệnh đúng không? Nói xong, lao đầu thân thể bỗng nhiên bắn về phía không trung. Không trung, khô gầy lao đầu lắc mình biến hóa. Nhất thời, một cái cự đại, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, toàn thân hỏa hồng cự đại hỏa thử xuất hiện tại hồ bạc trên không. Cự đại hỏa thử chừng 3 tầng lầu cao như vậy. Một há to mồm, toàn thân hỏa hồng da lông, bốn chân đặc hồng, nói ra tiếng người, tiểu tử, lại dám chọc ta, ta nuốt ngươi. Trong lúc nói chuyện, miệng rộng mở ra, một thanh liền nuốt đi qua. Tôn Hào đứng dậy muốn đi, lại phát hiện vùng không gian này đã bị giam cầm, chính mình căn bản đi không được. Nhìn xem tiểu hỏa cũng chính nhìn lấy hắn, tiểu trong ánh mắt, lại có từng tia chờ mong cùng vui mừng. Cái này một nuốt, bọn họ tránh không khỏi. Tiểu hỏa biết tiếp xuống hai người vận mệnh là cái gì. Chỉ bất quá, có thể theo Tôn Hào cùng một chỗ thành vì người khác thực vật, nho nhỏ tràn đầy linh tính tiểu hỏa, dâng lên từng tia chờ mong cùng vui mừng. Tôn Hào trong lòng thở dài, nỗ lực chống lên phòng ngự. Nhưng trên thân năm tấc thần cương vừa mới xuất thể, Tôn Hào đã chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó thật giống như đã rơi vào vực sâu vạn trượng, hướng phía dưới bay xuống mà đi. Chương 509, tiểu hỏa sinh mệnh cuối cùng. Đây là đại lao thử thể nội. Tôn Hào trong lòng sinh ra từng tia nghi hoặc, vì cái gì chính mình tựa như là rơi xuống ngắm vực sâu vạn trượng đồng dạng. Bộ dạng này, không giống như là được người nuốt vào trong bụng, mà giống như là từ vạn trượng cao không đột nhiên rơi xuống. Bất quá, Tôn Hào cũng lập tức ý thức được mình bây giờ trạng thái, theo phổ thông rơi xuống là không giống nhau cảm giác. Kim đan chi lực, ở chỗ này nhận lấy áp chế, Tôn Hào thế mà không thể thân thể bay lên không trung, thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm xuất hiện tại dưới chân, Tôn Hào một chân giẫm tại trên thân kiếm, rơi xuống tốc độ tài thoáng biến chậm lại. Ngự kiếm thuật còn có thể dùng, Tôn Hào trong lòng thoáng nhất định, sờ sờ linh thú đại tiểu hòa đầu, phi kiếm lượn vòng lấy, hướng phía dưới tả phi mà đi. Không biết mình người ở phương nào, nhưng là hẳn là tại đại lao thử hầu trong khu vực quản lý. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không nhìn thấy bất kỳ động vật gì hết hầu dấu hiệu, phảng phất là thời gian cũng dừng lại, Tôn Hào cứ như vậy rơi xuống phía dưới xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Tôn Hào phía dưới xuất hiện một mảng lớn biển lửa, một làn sóng biển lửa ở phía dưới quần quần chạy qua. Tôn Hào phê lấy năm tấc thần cương, khống chế Trầm Hương kiếm rơi vào trong biển lửa, nhất thời, quần quần biển lửa đánh thẳng tới, Tôn Hào không tự chủ được, theo những này sóng lửa quần quần hướng về phía trước lưu động mà đi. Đến ngắm ngọn lửa này bên trong, Tôn Hào đống nhiên nhớ tới Hiên Viên Hồng vài câu dự đoán, sinh tử không biệt ly, liệt diễm hỏa chung người, vô biên hỏa liệt tiêu tiêu nước mắt, không hết liệt diễm quần quần chảy. Lúc này, Tôn Hào rốt cuộc hiểu rõ, sinh tử không biệt ly hẳn là chỉ vừa mới mà không phải vô biên hỏa liệt khu vực, liệt diễm hỏa chung người hẳn là biến hóa đại lao thử lao đầu, không hết liệt diễm quần quần chảy. Làm theo hẳn là chính mình trước mắt tình cảnh. Hiện tại, mình bị đại lao thử một thanh nuốt vào dạ dày, thế mà xuất hiện tại như vậy một cái kỳ lạ tràng cảnh bên trong. Chính mình tự cứu chi pháp hữu làm như thế nào đến? Chính mình một đường sinh cơ hữu ở phương nào? Đại lao thử hẳn là mới là Tích Viêm Sơn chính thức vương giả, có thể hóa thân trưởng thành chính thức vương giả, một thân thực lực càng là khủng bố khó lường. Một thanh đem Tôn Hào nuốt vào bụng bên trong, Tôn Hào hữu như thế nào mới có thể ra ngoài? Nam tốc thần cương tăng thêm diệt thần quyết, tạm thời bảo đảm Tôn Hào tại quần quận liệt diễm bên trong bình yên vô sự, chỉ bất quá, trong hoàn cảnh như vậy, tại đại lao thử quỷ dị khó lường thể nội, Tôn Hào biết, chính mình muốn tìm kiếm một đường sinh cơ chỉ sợ là khó càng thêm khó. Rất có thể, chính mình sẽ bị đại lao thử sinh sinh tiêu hóa hết, cũng rất có thể chính mình sẽ chết giả tại cái này quần quận liệt diễm bên trong. Không hết liệt diễm quần quận chạy, Tôn Hào không biết mình người ở phương nào. Hội hướng chạy chỗ nào. Cũng là như vậy, càng không ngừng, được xen lẫn tại quần quận liệt diễm bên trong, không tự chủ được liệt diễm lực lượng thôi động, hướng về phía trước không ngừng, không ngừng, không ngừng tiến lên. Tôn Hào ý đồ hướng về hai bên phải trái tìm kiếm phương hướng, nhưng là vô luận Tôn Hào chết đi vị trí cũ bao xa, thân thể vị trí hoàn cảnh vẫn là quần quận liệt diễm. Không ngừng nghỉ quần quận liệt diễm, không biết cuối cùng quần quận liệt diễm. Thời gian tựa như là đứng im, Tôn Hào giống như cũng là tiến nhập vô biên vô hạn liệt diễm bên trong, càng không ngừng được thôi động di chuyển về phía trước. Bên người ngoại trừ liệt diễm vẫn là liệt diễm, không có một chút xíu gắng sức điểm, Tôn Hào ngừng suy nghĩ đều ngừng không được. Đã qua thật lâu, Tôn Hào dự trữ bổ sung chân nguyên đan dược tiêu hao rất nhanh, không hết hỏa diễm cực kỳ cường hãn, Bạch Ngân chiến thể căn bản là ngăn cản không nổi, chỉ có thể dùng chân nguyên thôi động năm tức thần cương phòng ngự. Loại hoàn cảnh này bên trong, hữu căn bản thu nạp không đến linh khí bổ sung, chỉ có thể dùng linh đan bổ sung chân nguyên tiêu hao. Tôn Hào dự trữ linh đan không ít, nhưng cuối cùng có dùng hết thời điểm. Đến lúc đó, cũng là Tôn Hào tránh thức thai họa ngập đầu sắp tiến đến. Ban đầu vốn cho là mình ngưng kết ngắm kim đan, địa phương nào đều có thể qua có cháu Hạo, giờ này khắc này, dâng lên trận trận cảm giác bất lực, tu chân thế giới. Hạo nhiên như biển, bất cứ lúc nào đều không được khinh thường, hơi không lưu ý, liền sẽ vẫn lạc tại bán trên đường. Tôn Hào biết, nếu như không có đặc thù kỳ tích phát sinh, lần này, chân nguyên hao hết thời điểm, sợ chính là mình được cái này quần quận liệt diễm luyện hóa thời điểm. Giờ này khắc này, Tôn Hào trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt hối hận, chính mình hẳn là luyện chế ra chết thay con nít lại đến Tích Viêm Sơn chỗ sâu, dạng này, lần này có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Hiện tại, như thế nào tự cứu? Tôn Hào theo cuồn cuộn liệt diễm, hướng về phía trước lăn lộn. Bên hông, Tiểu Hỏa thò đầu ra, chậm rãi bò lên đi ra, Tôn Hào phát hiện, đại lao thử thể nội cuồn cuộn liệt diễm, thế mà đối Tiểu Hỏa không có bao nhiêu thương tổn. Bắt lấy Tôn Hào y phục, Tiểu Hỏa rất nhanh bò tới Tôn Hào đầu vai, đứng tại Tôn Hào trên vai, cái đầu nhỏ tựa ở Tôn Hào trên gáy, nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo càng ngày càng nhỏ, đục ngầu trong hai mắt, ánh sáng cũng càng phát ra trở nên ảm đạm. Tôn Hào trong lòng âm thầm thở dài, Tiểu Hỏa rốt cục đi đến cuối sao. Mấy ngày nay, Tiểu Hỏa thái độ khác thường, không hề ngủ say, Tôn Hào đã phát hiện từng tia dị thường, hoài nghi Tiểu Hỏa có phải hay không là hồi quang phản chiếu. Hiện tại, tựa ở hắn trên gáy Tiểu Hỏa, sinh mệnh dấu hiệu chính đang nhanh chóng trôi qua. Trong thần thức, Tiểu Hỏa đôi mắt nhỏ bên trong, Tôn Hào có thể nhìn thấy nhàn nhạt vui mừng, có thể nhìn thấy không oán không hối, cũng có thể thấy được nàng lưu niệm cùng nỗi buồn. Giờ khắc này, sớm muộn sẽ đến. Giờ khắc này, Tôn Hào cả đời này, sợ là sẽ phải thường xuyên đối mặt. Thân nhân biệt ly, là tu sĩ, riêng là đại năng tu sĩ không có khả năng trốn được một tầng bi thương. Không ít đại năng tu sĩ tu vì có thành tựu, nhìn lại, bên người người đều hóa thành cắt vàng thổi phồng, lưu lại rất nhiều thổn thức. Giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng, có khó nói lên lời bi thiết. Giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng, hồi tưởng lại theo cái này tiểu tinh linh từng ly từng tí. Một cái không có huyết thống, không có năng lực, tu chân giới lớn nhất tầng tiểu hỏa chuột, bồi bạn Tôn Hào, mưa gió, đi qua mấy chục năm, Tôn Hào tịch mịch thời điểm, có nàng làm bạn, Tôn Hào sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm, có nàng cứu rút, Tôn Hào vui sướng thời điểm, có nàng chia sẻ. Giờ khắc này, rốt cục lại tới. Tiểu hỏa sinh mệnh dấu hiệu, cấp tốc trôi qua. Tôn Hào nhãn nhìn về phía trước, không tự chủ được theo không hết liệt diễm được đẩy tiến lên, con mắt phía trước, không còn là hồng hồng một mảnh, mà chính là nổi lên ngắm một tầng nhàn nhạt vũ khí. Giờ khắc này, cảm giác bất lực xông lên đầu. Giờ khắc này, im lặng hỏi thương thiên. Giờ khắc này, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Tựa ở Tôn Hào cổ ở giữa, tiểu hỏa móng vuốt chậm rãi đã mất đi lực lượng. Sau cùng, lưu niệm mà không thôi nhìn Tôn Hào liếc một chút, tiểu hỏa hai mắt chậm rãi nhắm lại, song trảo buông lỏng, liệt diễm bên trong không tự chủ được, thân thể nho nhỏ hướng về phía trước phiêu bay đi. Nhiệt lệ tràn mi mà ra, Tôn Hào tại cái này quần quận liệt diễm bên trong, không chịu được ngửa mặt lên trời gào to đứng lên, à. Tiếng giống to bên trong, Tôn Hào trái duỗi tay ra, đem tiểu hỏa cho túm trở về. Bất chấp tất cả, túi chữ vật mở ra, lấy ra một khỏa xanh mơn mởn đáng dược, vặn bung ra tiểu hỏa cái miệng nhỏ nhắn, đem lục đan nhanh chóng nhét vào tiểu hỏa trong miệng. Dù sao tiểu hỏa thở hơi cuối cùng, tử vong sắp đến. Lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nhét một khỏa 12 trúc cơ đan cho nàng, kết quả xấu nhất, cũng chính là một cái hạ độc chết. 12 trúc cơ đan nhét vào tiểu hỏa thể nội, tiểu hỏa trên thân, không đến một hơi công phu, hỏa hồng thân thể, trong nháy mắt trở nên xanh mơn mởn. Tôn Hào không dám thất lễ, cực nhanh đập ngắm một chương khô mục thần rũ tại tiểu hỏa trên thân. Nhưng là, Tôn Hào trong dự đoán tình huống vẫn là phát sinh ngắm. Tiểu hỏa thân thể nho nhỏ, kháng độc tính kém xa tít tắp tu sĩ, khô mục thần rũ thân trên cũng căn bản ngăn cản không nổi 12 trúc cơ đan độc tính. Tôn Hào hữu một chương khô mục thần rũ đập vào tiểu hỏa trên thân. Lúc này, hắn lại phát hiện, lúc này tiểu hỏa thân thể đã bắt đầu sụp đổ, xanh mơn mởn ra lông dạ nứt ra, bạo ra trận trận huyết hoa, thân thể nho nhỏ, trong nháy mắt liền bị độc tố phá hư một chỉ, khô mục thần rũ căn bản là không kịp tới. Mắt thấy tiểu hỏa thân thể liền bị sinh sinh bạo thành một trận mưa máu. Tôn Hào hét lớn một tiếng, "Không, chính mình tận lực, thật không cứu sống tiểu hỏa." Tôn Hào trong lòng, trong chớp nhoáng này, dâng lên nặng nề cảm giác bất lực. Chương 508, nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là, đặc thù hoàn cảnh bên trong, sinh ra để Tôn Hào cũng không nghĩ tới đặc thù biến hóa. Tiểu hỏa thân thể được 12 trúc cơ đan độc tính trùng kích đến phá tan đến, nhưng là, không đợi 12 trúc cơ đan đem tiểu hỏa độc thành một đoàn mưa máu, Tôn Hào bên người, không hết liệt diễm đã cuồn cuộn mà đến, theo tiểu hỏa vỡ tan ra lông, tràn vào tiểu hỏa trong thân thể. Tiểu hỏa thân thể thế mà không có nổ bể ra, Tôn Hào trong lòng hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía tiểu hỏa. Lại phát hiện, giờ này khắc này, tiểu hỏa thể nội tình huống cũng không thể nói xong, ba loại sức mạnh xen lẫn trở thành một đoàn, đem tiểu hỏa thân thể nho nhỏ biến thành chiến trường, thảo phạt lẫn nhau, chinh chiến không nghỉ. 12 trúc cơ đan độc tính mạnh liệt nhất, đang không ngừng phá hư tiểu hỏa thân thể, khô mục thần rũ lực lượng yếu nhất, nỗ lực khôi phục bộ phận được thương tổn thân thể, tràn vào tiểu hỏa thể nội không hết liệt diễm nhưng lại có hùng hậu hậu thuẫn, chỉ cần tiểu hỏa thân thể phá vỡ, bên ngoài không hết liệt diễm liền sẽ phong tuân ra mà vào, lực lượng đang không ngừng lớn mạnh. Ở vào thời khắc hấp hối tiểu hỏa đã mất đi cảm giác, nhưng là hẳn là cũng tương đương khó chịu, mắt nhỏ chăm chú địa nhíu lại, như cùng ở tại làm ác ngộng. Tôn Hảo không biết loại tình huống này là tốt là xấu, bất chấp tất cả, tranh thủ thời gian lại là một trường khô mục thần rũ đập vào tiểu hỏa trên thân. Bất kể nói thế nào, tình huống đều so trực tiếp bạo thể có quan hệ tốt. Một cái không biết tên hỏa diễm chỗ sâu, một cái cự đại hỏa hồng lao thử, đồng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó hữu không vội vã mà nhắm hai mắt lại, thầm thì trong miệng, coi như không có ngu quá mức, tiểu gia hỏa, liền nhìn ngươi tạo hóa. Sau nửa ngày, đại lao thử lần nữa bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra thật không thể tin ánh mắt. Hắn thân ở cái này một mảnh hỏa diễm hư không. Thế mà mẹ hắn đã nổi lên tuyết hoa. Tại cái này một giới, hắn đã không sai biệt lắm là ở vào tầng cao nhất ngắm, nhưng là đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình địa bàn này thế mà còn có phiêu tuyết hoa một ngày này. Khi còn bé, hắn nghe nói qua tuyết hoa, cũng ảo tưởng qua tuyết hoa mỹ lệ, nhưng là mẹ hắn, chỉ cần là hắn chạy tới địa phương. Đều đất cằn ngàn dặm, cho dù là cực bắc chi địa, hắn vừa đi, tung bay tuyết lớn cũng lập tức đình chỉ. Vì xem ra tuyết, hắn theo cực bắc lao bà tử hung tợn đánh vài khung, cũng không có thể đạt được ước muốn. Lúc này tốt, thế mà tại chính mình nhà, tại hỏa diễm thế giới bên trong, bất khả tư nghị thấy được phiêu tuyết. Cảm động A đại lão thử ngàn vạn năm tâm nguyện được đền bù, chỉ cảm thấy một hồi cảm động. Cảm động qua đi, tâm tình thật tốt. Đương nhiên, quan trọng hơn là, đã phát sinh ngắm dạng này biến hóa, đối đại hai cái này tiểu bối thái độ liền phải thay đổi một chút ngắm. Vấn đề bây giờ là, hai cái này tiểu bối cũng coi như tình thâm ý trọng, nên làm như thế nào? Tài năng giữ tiểu gia hỏa lại đến đâu, lại để cho nàng đi theo không say lão nhi thân truyền có thể cũng không phải là chuyện gì ngắm. Nghĩ nghĩ, đại lao thử to lớn đầu to lắc lắc, lại lần nữa ghé vào trong ngọn lửa, nhắm mắt dưỡng thần. Không hết quần quận liệt diễm bên trong, Tôn Hào thỉnh thoảng cho tiểu hỏa trên thân đập bên trên một trường khô mục thần rũ. Tiểu hỏa trên thân, một mực được lục sắc, màu ngà sữa cùng hồng sắc ba loại quang hoa bao vây lại, nhan sắc không ngừng biến hóa. Bất quá tổng tới nói, theo thời gian chuyển rời, tăng thêm Tôn Hào không đáng tiền giống như ném khô mục thần rũ tại tiểu hỏa trên thân, chấm rãi, theo 12 trúc cơ đan độc tính dần dần làm hao mòn, tiểu hỏa trên thân ba loại nhan sắc dần dần đã đạt thành trình độ nhất định thăng bằng. Tôn Hào trong lòng thoáng thở dài một hơi. Rốt cục ổn định, liền nhìn tiểu hỏa biết đánh nhau hay không phá ràng buộc, từ đó trời cao biển rộng. Lại qua một đoạn thời gian, tiểu hỏa thân thể từ Tôn Hào trước người chậm rãi phiêu hốt, đồng nhiên, tách ra một trận theo hỏa diễm nhan sắc thoáng không giống nhau ánh sáng màu đỏ. Tùy theo, tiểu hỏa đồng nhiên mở hai mắt ra, chi chi chi chi, kêu lên vài tiếng, trên thân chấn động, lục sắc chất độc không ngừng chảy ra bên ngoài thân, trong nháy mắt được quần quần hỏa diễm hóa đi. Miệng hơi mở. Tiểu hỏa phun ra một thanh hỏa diễm, miệng khẽ hấp, quần quần lưu động hỏa diễm hút vào trong miệng, như cùng nhất điều trường long, liên tục không ngừng được hút vào trong miệng. Tiểu hỏa thân thể nho nhỏ cũng như khí cầu đồng dạng bắt đầu bành trướng, càng tăng càng lớn, toàn bộ thân thể đỏ bừng ướt át, như là lấy tay che ánh đèn về sau loại kia trong suốt hồng sắc. Tôn Hào trong lòng âm thầm lo lắng, tiểu hỏa tiếp tục như vậy có thể hay không cho trực tiếp no bạo. Trọn vẹn hút nửa canh giờ quần quần liệt diễm, tiểu hỏa miệng khép lại, thân thể cấp tốc bắt đầu khôi phục. Vẹn vẹn chỉ có hai hơi công phu, tiểu hỏa hữu khôi phục thành nguyên bản tiểu xảo bộ dáng. Hai mắt nhắm chặt, tiểu hỏa giống như đang tiêu hóa vừa mới hấp thụ liệt diễm, thời gian uống cạn chung trà về sau, lại lần nữa mở hai mắt ra, há mồm hữu hút, cuồn cuộn liệt diễm lại lần nữa tràn vào tiểu hỏa trong cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó 2-3 ngày công phu, một bên được cuồn cuộn liệt diễm thôi động tiến lên, tiểu hỏa một bên nuốt chừng hải hút, cũng không biết hấp thu bao nhiêu cuồn cuộn liệt diễm, Tôn Hào đều nhìn thấy chết lặng. Cũng không tiếp tục lo lắng nàng sẽ bị no bạo ngắm. 3 ngày sau, tiểu hỏa tiêu hóa xong một nhóm hấp thu đến hỏa diễm về sau, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, ngửa mặt lên trời cờ cờ ý tờ tê tê kêu một tiếng, quần quận liệt diễm bên trong, một cái bay lên không trung xoay người, bay vụt hướng Tôn Hào, tại quần quận liệt diễm bên trong, xét qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, rơi vào ngắm Tôn Hào trên bờ vai, nho nhỏ đầu lâu gấp liên tiếp Tôn Hào cổ, thân mật ma sát. Tiểu hỏa, Tôn Hào trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Ngươi rốt cục độ đến đây, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hỏa cái đầu nhỏ, trước mấy ngày, khó chịu chết ta rồi. Hiện tại tiểu hỏa, khôi phục ngắm vừa mới nhìn thấy Tôn Hào lúc linh động, cũng nghe hiểu Tôn Hào lời nói, một đôi chân trước đống nhiên ôm lấy Tôn Hào cổ, cái đầu nhỏ rúc vào Tôn Hào trên cổ, càng không ngừng gật đầu, giống như đang an ủi Tôn Hào. Tuy nhiên y nguyên thân ở hiểm cảnh, nhưng là tiểu hỏa khởi tử hoàn sinh, vẫn là để Tôn Hào cao hứng không thôi, chính mình rốt cục nghịch thiên cải mệnh, cứu tiểu hỏa. Trải qua phen này sinh ly từ biệt, Tôn Hào trong lòng lại có một chút lột xác, đương nhiên cũng càng thêm địa chân quý mất mà được lại tiểu hỏa. Không hết quần quận liệt diễm bên trong, một người một chuột, càng không ngừng chạy vọt về phía trước chạy mà đi, nhàn nhạt tấm áp tràn ngập hai người chung quanh, thời gian giống như đứng im, một người một chuột giống như cứ như vậy, hội theo hỏa buôn lưu, thẳng đến vĩnh viễn. Tiểu hỏa dục hỏa trọng sinh, không chỉ là đột phá ràng buộc, thành công tấn cấp trúc cơ linh thú, thọ nguyên tăng nhiều, mà lại, trên người nàng còn sinh ra một số ngoại ý muốn biến hóa. Tiểu hỏa đứng tại Tôn Hào trên đầu vai, Tôn Hào liền phát hiện bên ngoài không hết liệt diễm giống như nhu hòa rất nhiều, lực lượng thúc đẩy y nguyên còn tại, nhưng là đối Tôn Hào năm tức thần cương ăn mòn lực, yếu rất nhiều. Tôn Hào tâm thần nhất động, chậm rãi tán đi hộ thể thần cương, lại là phát hiện, có ngắm tiểu hỏa tồn tại, không hết quần quận liệt diễm đã đối với mình không hình thành nên quá đại uy hiếp. Yêu thương nuốt ve tiểu hỏa cái đầu nhỏ, Tôn Hào hoàn toàn yên tâm. Không cần thôi động thần cương phòng ngự liệt diễm, không hề nghi ngờ, Tôn Hào tại không chỉ liệt diễm bên trong sinh tồn năng lực liền được cự đại tăng cường. Tấn cấp kim đan tu sĩ về sau, ích cốc đan tiêu hao lại lần nữa giảm bớt, Tôn Hào từ trước dự trữ ích cốc đan số lượng hữu không ít, tại loại này không hết liệt diễm trong hoàn cảnh, Tôn Hào ủng hộ cái mấy chục năm đều không có vấn đề. Tôn Hào cũng không tin, cái này không hết liệt diễm hội mấy chục năm buôn đằng không nghỉ. Lại trường hà chạy cũng có đưa về đại hải một ngày. Liệt diễm bên trong, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng may có ngắm tiểu hỏa làm bạn, ít đi rất nhiều cô tịch, bằng không, cho dù có đầy đủ năng lực chống đỡ tiếp, Tôn Hào cũng hoài nghi loại này không thấy cuối cùng liệt diễm bên trong, mình tới có thể duy trì bao lâu. Quần quận liệt diễm đối tiểu hỏa có không gì sánh kịp bổ dưỡng tác dụng, tiểu hỏa coi hỏa diễm là thành thực vật, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ hút vào một trận, sau đó liền sẽ sinh long hỏa hổ, tinh thần sáng láng đứng lên. Quần quận liệt diễm bên trong, không thấy ánh mặt trời, một người một chuột không biết phiêu lưu bao lâu, cũng không biết phiêu ra bao xa. Dần dần, Tôn Hào dần dần thích ứng nơi này hoàn cảnh, đồng thời, Tôn Hào phát hiện, chính mình đánh giết hỏa tinh linh về sau hình thành màu xám đoán khí đã tại không chỉ liệt diễm bên trong được gột rửa sạch sẽ, mà chính mình năm tấc thần cương, giống như cũng có một chút biến hóa. Hiệu phiêu lưu một đoạn thời gian, Tôn Hào thử thăm dò đem ngọn lửa nhỏ phóng ra, nếm thử đưa vào không hết liệt diễm bên trong. Chỉ là ngọn lửa nhỏ sau khi đi ra, thái độ khác thường, đúng không chỉ liệt diễm sinh ra cự đại kiêng kỵ cảm giác, Tôn Hào không có cường lực thôi động tình huống dưới, lại do dự không tiến, cũng không dám xâm nhập liệt diễm bên trong. Ngọn lửa nhỏ loại biểu hiện này, nói rõ liệt diễm cực nguy hiểm, ngọn lửa nhỏ đoán chừng rất khó luyện hóa. Tôn Hào nhất cử nhất động, không thể gạt được vô danh hư không đại lao thử, đại lao thử trên mặt, lộ ra từng tia chế nhạo biểu lộ, tiểu tử này, thế mà ý nghĩ hao huyền, muốn hút thu chính mình hỏa diễm, thật đúng là tốt tính toán, chỉ là, điều này có thể sao? Các. Chỉ bất quá, vừa mới cười vài tiếng, đại lao thử thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, thầm thì trong miệng ngắm một tiếng, đáng chết, vật nhỏ này, thế mà ăn cây táo rào cây sung. Không hết liệt diễm bên trong, tiểu hỏa nhìn thấy Tôn Hào thả ra ngọn lửa nhỏ, mà ngọn lửa nhỏ không dám xâm nhập liệt diễm bên trong tình huống về sau, mắt nhỏ hạt châu cơ linh địa chuyển động mấy lần, bỗng nhiên há mồm khẽ hấp, không hết liệt diễm quần quận được hút vào trong miệng nàng. Nhưng là, nàng cũng không có mình qua tiêu hóa những này liệt diễm, mà chính là há mồm phun một cái, phun về phía ngắm ngọn lửa nhỏ. Hỏa diễm bao phủ lên đến, ngọn lửa nhỏ giật nảy mình, lập tức toát ra, chuẩn bị tiến vào Tôn Hào thể nội. Bất quá, tiếp cận hỏa diễm về sau, ngọn lửa nhỏ lại phát hiện, cỗ này được tiểu hỏa hấp thu về sau lại phun ra hỏa diễm thế mà nhu hòa rất nhiều. Cỗ này hỏa diễm, không có không hết hỏa diễm bạo lệ khí tức, lực sát thương cũng là giảm mạnh. Ngọn lửa nhỏ nhất thời cao hứng trở lại, hô hô hô địa thiêu đốt lên, giống như là tiểu hài tử phát hiện chơi vui cố, hưng phấn mà tại trong ngọn lửa du hí động. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ngọn lửa nhỏ hưng phấn là xuất phát từ bản năng, không hề nghi ngờ, cỗ này hỏa diễm đối với nó có sự giúp đỡ to lớn tác dụng, cũng không biết hấp thu cái này không hết liệt diễm, ngọn lửa nhỏ có thể hay không đạt tới đệ bắt chuyển. Cứ như vậy, tiểu hỏa theo ngọn lửa nhỏ hai cái náo nhiệt địa chơi mở. Quay chung quanh Tôn Hào bên người, hai cái tiểu đông tây như là chơi trốn tìm, bay tới bay lui, tốt không vui. Mà ngọn lửa nhỏ, thì tại tiểu hỏa không ngừng phun ra hỏa diễm bên trong, thời gian dần qua phát sinh biến hóa, bất chi bất giác, màu tím sầm ngọn lửa nhỏ, biến thành hắc sắc. Đi qua hơn 3 tháng, ngọn lửa nhỏ hoàn thành thuế biến, rốt cục, hoàn toàn biến thành một đóa ngọn lửa màu đen, Tôn Hào trúc cơ hỏa, thực hiện đệ bắt chuyển. Trúc cơ hỏa hoàn thành đệ bắt chuyển giờ khắc này, đại lao thử kìm lòng không được mắng một câu, nóa, lao tử nhìn ngươi có bao nhiêu hích cốc đan, lao tử muốn sinh sinh chết đói ngươi tên tiểu tử. Chương 501, bàn điều kiện. Đặc thù trong hoàn cảnh, Tôn Hào vốn là không thể tu luyện, nhưng là, ngọn lửa nhỏ hoàn thành đệ bắt chuyển, biến hóa thành hắc viêm về sau, loại tình huống này bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắc viêm ngọn lửa nhỏ thử thăm dò xông vào không hết liệt diễm bên trong, phát hiện không chỉ có thể ở chính giữa hoạt động, mà lại, có thể ở bên trong hấp thu đến tinh thuần cùng cực hỏa linh khí ngắm. Cỗ này hỏa linh khí cực kỳ nồng đậm, cực kỳ tinh thuần, đối Tôn Hảo tu vi trợ giúp cực lớn. Nếu như không phải nơi này tình huống thực sự đặc thù, thực sự quỷ dị, nơi này thật đúng là tu luyện bảo địa. Theo không hết liệt diễm quần quần lưu động, Tôn Hảo ba thuộc tính chân nguyên cũng đang từ từ tiến bộ, tốc độ tiến bộ thậm chí viễn siêu tại bên ngoài tự mình tu luyện. Ngọn lửa nhỏ có thể xông vào không hết liệt diễm chi về sau, tiểu hỏa phạm vi hoạt động tùy theo mở rộng, một đóa hắc viêm, một cái hỏa thử, thường xuyên tại Tôn Hảo bên người truy đuổi chơi đùa, ngược lại để Tôn Hảo bên người tràn đầy sinh cơ sức sống. Không thấy ánh mặt trời không hết liệt diễm bên trong, Tôn Hảo đã không có ngắm thời gian khái niệm, cũng không biết đi qua bao lâu, trong lòng có thật sâu bất an, Tử Yên sư phụ sẽ như thế nào? Chính mình sẽ tới hay không không kịp về tông môn cứu chữa sư phụ? Sở hữu linh dược đều để cho mình tìm được, tìm đủ ngắm không tệ, nhưng là mình cũng bị vây ở ngắm này quỷ dị không hết liệt diễm bên trong, nếu như không thể kịp thời trở về, Tử Yên sư phụ có thể hay không như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà, việc đã đến nước này, thân ở loại hoàn cảnh này bên trong, Tôn Hảo cũng là không có biện pháp có thể nghĩ. Không hết liệt diễm tựa như là không có cuối cùng, vẫn còn đang quần quận hướng về phía trước lưu động. Tôn Hảo đã có cái suy đoán, cái này không hết liệt diễm sợ là một cái đi tới đi lui tuần hoàn ý hệt, như cùng một cái hình tròn, mình tại cái này hình tròn bên trong, càng không ngừng tại đánh chuyển, nếu thật là dạng này, không hết liệt diễm sợ sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có cuối. Mặc dù có suy đoán, nhưng không có biện pháp ứng đối, chỉ có thể theo hỏa trục chạy. Thời gian sợ là đã qua một năm, hai năm. Tôn Hảo trong lòng lo lắng, bất đắc dĩ biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Tử Yên sư phụ, sợ là đã thật tò không ổn. Thời gian sợ là đã qua 10 năm, Tôn Hảo trong lòng, đã bất đắc dĩ khôi phục bình tĩnh, trong hai mắt. Cũng xuất hiện trải qua gặp trắc trở cảm giác tang thương. Tuy nhiên không biết thời gian biến hóa cụ thể, nhưng là ích cốc đan tiêu hao nói cho Tôn Hảo, thời gian đã qua cực kỳ lâu. Ngọn lửa nhỏ đã ra đen nhẹm. Bạch ngân chiến thể cũng bắt đầu ở liệt diễm bên trong rèn luyện ra, ngân quang bên trong. Từng tia kim tuyến đã là như ẩn như hiện, một khi cơ duyên xảo hợp, kim tuyến sinh ra, Tôn Hảo ngạo vũ thần cương luyện thể liền sẽ đi vào kế tiếp giai đoạn. Ba thuộc tính chân nguyên trải qua rèn luyện, đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cái cơ duyên, tấn cấp trong kim đan kỳ cũng sẽ không rất khó. Ngay tại Tôn Hảo tấn thăng kim đan sơ kỳ đỉnh phong giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình trên cổ tay thoáng đầy ánh sáng. Giống như có một tầng nhàn nhạt gông xiềng bị xông phá, mà trong thần thức cũng truyền tới ngắm nhàn nhạt nhẹ nhõm cảm giác. HTTP. Tôn Hảo không có cẩn thận cảm thụ hai cái này biến hóa lại là cái gì, nhưng là ngũ hành ma tông bên trong, như mộng ảo trong phòng, Bạch Yêu Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra thật không thể tin ánh mắt, sau đó động thân mà lên, đi ra khỏi ngắm động phủ mình. Tôn Hảo đối với cái này hoàn toàn vô tri. Lúc này, hắn trong lòng có thật sâu bất đắc dĩ. Trong hai mắt có nhàn nhạt yêu thương. Tu sĩ cả đời, có đôi khi cũng là như vậy bất lực. Tôn Hảo rất muốn thoát khốn mà đi. Rất lợi hại muốn trở về cứu trợ Vân Tử Yên, nhưng là, lại sinh sinh bị vây ở cái này không hết liệt diễm bên trong, không nhìn thấy đường ra, chỉ có thể là yên lặng kiên trì. Không hết hư giữa không trung, Đại Lao Thử ngáp một cái. Hai mắt mở ra. Thân thức thoáng quét qua, Đại Lao Thử lại bắt đầu đích nói thầm, mẹ, bên trong trải qua bao lâu? Dựa vào, 10 năm ngắm. Tiểu tử này thế mà còn sinh long hỏa hổ. Quan sát một hồi Tôn Hảo cùng tiểu hỏa tình huống căn bản, Đại Lao Thử đứng người lên, ở trong hư không lắc đầu vẫy đuôi đi vài bước, tự nhủ nói ra, tiểu Đông Tây vừa mới hoàn thành thoát thai hoàn cốt, tiếp nhận truyền thừa lại là nên sớm không nên chậm trễ, xem ra là không thể chết đói tiểu tử này. Trong lúc nói chuyện, Đại Lao Thử thả người nhảy lên, biến mất tại ngắm hư giữa không trung. Không hết liệt diễm bên trong, Tôn Hảo chính đang nhắm mắt vận chuyển ngạo vũ thần cương. Lợi dụng bên ngoài quần quận liệt diễm truy luyện nhục thân. Đồng nhiên, cảm nhận được chung quanh không trung từng tia chấn động, giống như có một chút đặc thù biến hóa. Có biến động cũng là chuyện tốt, Tôn Hảo hai mắt vừa mở, nhìn về phía không hết liệt diễm phía trước. Phía trước, một cái khô gầy như que tuổi xương tay tiến vào trong ngọn lửa, sau đó, nơi này hỏa diễm một trận lắc lư. Định thân lại nhìn, thần bí khó lường Đại Lao Thử biến thành lão đầu xuất hiện ở phía trước trong ngọn lửa. Theo lão đầu xuất hiện, buôn đằng hỏa diễm giống như đột nhiên dừng lại, không có một điểm động tĩnh. Tôn Hảo rất lợi hại không thích đứng, từ cấp tốc vận động bên trong, đột nhiên đứng im tại trong giữa không trung. Nhìn thấy lao đầu xuất hiện, tiểu hỏa một cái nhảy vọt, rơi vào Tôn Hảo trên bờ vai, xông lão đầu nhe răng niết miệng, chi chi gầm hét lên. Tiểu tử, lão đầu cốt tay đối Tôn Hảo nhất chỉ, nghiêm nghị hỏi, ngươi muốn hiểu chưa, chủ động giao ra cái này mạo phạm ta con chuột nhỏ, ta có thể xem ở không say lão nhi trên mặt mũi, tha cho ngươi khỏi chết. Không có khả năng, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tiểu hỏa cái đầu nhỏ, miệng bên trong không khách khí chút nào nói ra, tiền bối ngươi cứ việc phóng ngựa tới, có thủ đoạn gì ta tận lực bồi tiếp. Lão già này để Tôn Hảo không công bỏ qua cứu viện Tử Yên sư phụ thời gian, Tôn Hảo bây giờ gọi hắn một tiếng tiền bối, vẫn là hàm dưỡng tốt, nếu không phải thực lực sai biệt quá nhiều, gặp mặt liền chơi lên ngắm. Lão đầu ung dung cười một tiếng, đối Tôn Hảo khịt mũi coi thường, sau đó, nhìn về phía tiểu hỏa, nói với tiểu hỏa, tiểu đông tây, ngươi mạo phạm ta chuột uy, ngươi là tự nguyện tiếp nhận ta trừng phạt, để cho ta buông tha chủ nhân ngươi đâu. Vẫn là để ta tự mình xuất thủ, để các ngươi hai cái đều cái sắc không hồn đâu. Ngươi tuyển đi. Nhìn lấy hung hăng càn quấy lão đầu, Tôn Hảo trong lòng không khỏi nhất động, lão nhân này nhìn như hung ác, nhìn như hung thần ác sát, nhưng là, ở trên người hắn, Tôn Hảo không có cảm nhận được lần trước như thế mấy cái cùng như thực chất sắc khí, mà lại, lão đầu mục cũng rất là kỳ quặc. Nghe được lão đầu lời nói, tiểu hỏa nhìn xem Tôn Hảo, đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình nhận lầm, cứu ra chủ nhân của mình cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, tiểu hỏa đứng tại Tôn Hảo trên bờ vai chi chi kêu lên. Đối diện lão đầu giống như nghe hiểu tiểu hỏa lời nói, sắc mặt trở nên dễ nhìn rất nhiều, nhất định, nhất định, chỉ cần tiểu đông tây ngươi tự nguyện tiếp nhận ta xử phạt, buông tha tiểu tử này cũng được, được rồi, một cái cánh tay mà thôi, từ bỏ, tiểu đông tây, bản lão tổ nói lời giữ lời, ngươi qua đây đi. Tiểu hỏa lưu niệm nhìn một chút Tôn Hảo, thân thể nhảy lên, định hướng lão đầu nhảy qua qua. Tôn Hảo duỗi tay ra, đem tiểu hỏa đặt tại ngắm chính mình đầu vai, mang trên mặt khẽ cười cho, Tôn Hảo từ tốn nói, tiểu hỏa, ngươi cảm thấy, ngươi như thế vừa đi, đổi được ta an toàn, thật tốt với ta sao? Tiểu hỏa nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo hơi khẽ cười nói, tiểu hỏa, ngươi ta đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, ta tính nết chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ngươi như thế vừa đi, tất nhiên trở thành ta đời này tu đạo tâm ma, có lẽ, ta tu vi từ đó không tiến thêm tấc nào nữa. Tiểu hỏa bỗng nhiên điểm cái đầu nhỏ, tỏ ra hiểu rõ ngắm. Tôn Hảo tiếp tục cười nói với tiểu hỏa, hôm nay lúc này, tiểu hỏa, dù là ngươi ta cộng đồng vẫn lạc tại cái này không hết trong ngọn lửa, cũng không cần xem thường từ bỏ. Tiểu hỏa trong hai mắt, hiện ra từng tia vũ khí, cái đầu nhỏ liên tục mánh liệt điểm, một lần nữa ngồi ở Tôn Hảo đầu vai, sông lao đầu chi chi kêu lên. Đối diện lao đầu một trận vò đầu bức hai, trong lòng được không tức giận, đều thuyết phục vật nhỏ này, kết quả tiểu tử kia thế mà không sợ chết, thế mà không có thuận nước đẩy thuyền, không đúng, mẹ hắn, này gian trá tiểu tử không hội đã nhìn ra đi. Tiên bối, xin chỉ giáo, Tôn Hảo đứng thẳng trong ngọn lửa, đối lao đầu vừa chắp tay. Nói thì nói như thế, nhưng là Tôn Hảo cũng không có động thủ dự định, ngược lại là dù bận vẫn ung dung, nở nụ cười, nhìn lấy lao nhân này. Tôn Hảo xem như thấy rõ ngắm, lao đầu căn bản mục đích không phải hắn, hẳn là đem tiểu hỏa muốn đi qua. Tôn Hảo không biết lao đầu nhỏ hơn hỏa lại là tính toán gì cùng dụng ý, nhưng là từ lao nhân này động tác phân tích, hẳn là cũng không phải là chuyện xấu, bằng không hắn liền sẽ không như thế phiền phức, cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Tôn Hảo tinh tường hồi tưởng lại, mình tại địa hồ bạc thời điểm, tiểu hỏa không có xuất hiện trước đó, lao đầu chiêu chiêu chí mạng, xuất thủ không lưu tình, cho dù là không say lão người mặt mũi cũng không cho. Nhưng tiểu hỏa xuất hiện về sau, tình huống liền khá là quái dị ngắm, lao đầu y nguyên hung ác, vẫn là dữ dằn, nhưng cẩn thận hồi tưởng, cũng không có thực tế đánh giết hành động. Nói cách khác, tiểu hỏa hẳn là đưa tới lao già kia chú ý, đáp án cũng là lao già này hy vọng lưu lại tiểu hỏa. Nghe được Tôn Hảo hướng mình thỉnh giáo, lao đầu lập tức dựng râu trứng mắt, xương trưởng rỗi ra, xông Tôn Hảo vô tới, tiểu tử, ngươi muốn chết. Mắt thấy xương trưởng trộm tới, Tôn Hảo vẻ mặt tươi cười, không núp ních, đứng tại chỗ. Trên vai, tiểu hỏa chi chi cờ cờ ý tờ tê tê lo lắng kêu vài tiếng, miệng hơi mở, một thanh hỏa phun ra ngoài, xông xương trưởng vọt tới, tiểu thân tử cũng bắn lên, không muốn sống địa vọt tới xương trưởng. Nhìn vẻ mặt nụ cười Tôn Hảo, lao đầu trong lòng thở dài một hơi, mẹ hắn, tiểu tử này quả nhiên nhìn ra, mẹ, tốt gian trá tiểu tử, lại dám dạng này theo lão tổ đùa nghịch tâm cơ chơi tâm nhãn. Tiểu hỏa thân thể hướng phía trước va chạm, xương trưởng được va chạm mà tán. Tiểu hỏa thân thể bắn ra, bay trở về, đứng ở Tôn Hảo đầu vai, tiểu hỏa tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt hồ nghi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đối diện lao đầu cốt trưởng thế mà dễ dàng như vậy liền bị nàng đụng tản. Lao đầu nháy mắt, hung ác nói ra, tiểu đông tây, ngươi hữu mạo phạm ta, tội thêm một bậc, tội không thể tha thứ. Tiểu hỏa kìm lòng không được dùng mình một cái, không tự chủ được, nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo mỉm cười, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Lúc này, Tôn Hảo trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt, tiền bối, nếu như ngươi thật muốn lấy thế đè người, ta cùng tiểu hỏa tự nhiên cũng chỉ có thể gạch ngói cùng tăng ngắm, nhưng là, nếu như tiền bối có điều hòa chi pháp, có lẽ, Tôn Hào có thể cùng ngươi thương nghị một hai, nhưng có một chút tiền bối nhất định phải biết, ta cùng Tiểu Hỏa là đánh chết cũng sẽ không tách ra, Tiểu Hỏa, ngươi nói có đúng hay không? Đứng tại Tôn Hào trên bờ vai, Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ bỗng nhiên điểm không ngừng, miệng bên trong chi chi trao đổi, giống như đang nói, đúng đúng. Lao đầu dựng râu trừng mắt. Sau nửa ngày, lao đầu một nụ trí, nhưng vẫn là hung tợn đối Tiểu Hỏa nhất chỉ, Tiểu Đông Tây, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chương 502, Thôn Thiên truyền thừa. Lao trên đầu người, có một cỗ không khỏi áp lực, để Tiểu Hỏa cảm thấy 10 phần khủng bố, không khỏi lại là dùng mình một cái, nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, ra hiệu vô sự. Đối mặt lao đầu, Tôn Hảo một mặt cười nhạt, tiền bối, ngươi cứ ra tay, chúng ta tiếp chiêu chính là. Lao đầu nháy mắt, khô gầy phải giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái hồng sắc quang đoàn, trùng sáng nhất cử đứng ở đầu ngón tay, lao đầu hung tợn nói ra, thứ nhất, Tiểu Đông Tây nhất định phải ăn ta viên này độc nắm. Độc nắm. Tiểu Hỏa sợ hãi co rút lại một chút cái đầu nhỏ. Tôn Hào vẻ mặt tươi cười, nhìn lấy cái này hồng sắc quang đoàn, sờ sờ Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ, mở miệng nói ra, chẳng phải một cái độc nắm sao. Tốt, ta thay thế Tiểu Hỏa đáp ứng ngươi ngắm, Tiểu Hỏa, chẳng phải một cái độc nắm sao. Mình không sợ hắn. Tiểu Hỏa nghe vậy, cái đầu nhỏ mánh liệt điểm, hướng lao đầu rũi rũi đầu, mắt nhỏ hạt châu cũng hung tợn trừng trở về, có vẻ như đang nói, tới đi, ai sợ ai nha. Lao đầu nháy nháy con mắt, lại lần nữa run tay một cái, tay trái cũng xuất hiện một cái nhỏ đi rất nhiều trùng sáng, trừng mắt Tôn Hào, cái này độc nắm là ngươi. Tôn Hào đầu một điểm, sảng khoái mở miệng đáp, được. Lao đầu không nói nhảm nữa, tay run một cái, hai cái trùng sáng bay tới. Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa không tránh không né, trùng sáng nhất phi mà tới, chui vào bọn họ cái chán bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, Tôn Hào bắt đầu lĩnh hội trùng sáng, cùng loại trùng sáng, Tôn Hào gặp qua mấy lần, cũng biết cái này căn bản không phải cái gì độc nắm, mà hẳn là truyền thừa trùng sáng. Một cỗ tin tức truyền lại tiến Tôn Hào trong ý thức. Lượng tin tức cũng không nhiều, bất quá một lát, Tôn Hào liền an toàn tiếp nhận xuống tới, bắt đầu lĩnh hội. Đây là một loại tên là tham gia đình đồng mệnh khế bí thuật, hiệu quả rất lợi hại đặc biệt. Là để tu sĩ cùng linh thú đạt thành đồng mệnh khế ước, cũng chính là sinh mệnh cùng hưởng thọ nguyên khế ước. Đương nhiên, bí thuật sau khi tu luyện thành, cũng có rất nhiều đặc biệt tác dụng, tỉ như làm cho linh thú cùng tu sĩ tâm thần tương thông, tâm tâm tương liên, thậm chí làm cho tu sĩ cùng linh thú học hội lẫn nhau độc hữu đặc thù năng lực. Bí thuật cũng không phức tạp. Một số đặc thù khẩu quyết, dựa vào tu sĩ cùng linh thú huyết nục, lấy thiên địa làm chứng, lấy thiên đạo làm khế, liền có thể đạt thành. Sau nửa ngày, Tôn Hào mở mắt ra, nhìn hướng lao đầu. Lao đầu mặt trầm xuống, xem hết rồi. Tôn Hào gật gật đầu. Lao đầu mặt tâm trầm, tiếp tục nói, lĩnh ngộ. Tôn Hào lại lần nữa mỉm cười gật gật đầu. Lao đầu sắc mặt tốt hơn một chút, nhìn lấy y nguyên nhắm mắt ngồi tại Tôn Hào trên bờ vai Tiểu Hỏa, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, Tiểu Đông Tây thọ nguyên nghiêm trọng tổn hại, cho dù là đột phá ràng buộc, đoạt được thọ nguyên vẫn là trên diện rộng suy giảm, nếu như ở lại bên cạnh ta. Ta có nắm chắc có thể làm cho nàng tại thọ nguyên hao hết trước đó, đi vào cảnh giới tiếp theo. Tôn Hào trong lòng sững sờ. Không nghĩ tới còn có cái này vừa ra, nếu thật là lời như vậy, Tiểu Hỏa đi theo lão đầu, mới là đường ngay. Lão đầu tiếp tục nói, nhưng là, ta không nghĩ tới Tiểu Đông Tây cùng ngươi cảm tình sâu như vậy, ngạnh bức nàng đi vào khuôn khổ, sợ là bất lợi nàng tiến bộ, ngày sau cũng sẽ tạo thành nàng tu vi trì trệ không tiến, không có cách, ta nghĩ đến ngắm cái này cổ lão khế ước bí thuật. Tôn Hào gật gật đầu, cái này bí thuật rất lợi hại thần kỳ, cũng có tác dụng phụ. Lao đầu rất lợi hại thẳng thắn nói, Tiểu Đông Tây hội chia lại ngươi thọ nguyên, tỉ như, ngươi kết đan về sau, thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm. Nhưng là Tiểu Đông Tây thọ nguyên một khi hao hết, ngươi cái này 500 năm thọ nguyên liền lại biến thành 250 năm, ngươi phải suy nghĩ kỹ ngắm, có theo hay không Tiểu Đông Tây khế ước, tất cả ngươi lựa chọn. Tu sĩ tu hành, sợ nhất là cái gì? Thọ nguyên không đủ. Tu hành đến kim đan cảnh giới về sau, tu sĩ mỗi một cái tiểu giai đoạn tấn cấp đều sẽ tốn thời gian lâu ngày, rất nhiều tu sĩ đều gặp phải thọ nguyên không đủ làm phức tạp, rất nhiều tu sĩ, bởi vì thọ nguyên không đủ, không thể không bí quá hóa liều. So sánh hắn tu sĩ, Tôn Hào tiến bộ rất nhanh, tu luyện tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là, Tôn Hào cũng không dám hứa chắc chính mình thọ nguyên liền nhất định đủ, riêng là Tôn Hào trong khi tu luyện cho rất nhiều, cần toàn diện tiến bộ lời nói, tốn thời gian lâu ngày. Lần này, tại cái này không biết tên quần quận liệt diễm bên trong, không biết trải qua bao nhiêu năm, hỏa diễm bên trong nồng đậm hỏa linh khí, không biết là khác nhiều chỗ thiếu lần, nhưng coi như thế, Tôn Hào tu vi vẫn như cũ là không có tấn cấp đến trong kim đan kỳ, có thể nghĩ, kim đan lấy sau tấn cấp lại là gian nan dường nào. Thoáng suy tư một chút, Tôn Hào chậm rãi mở miệng hỏi, tiền bối, ta và ngươi, tiểu hỏa đi theo người nào càng tốt hơn, càng có khả năng vượt qua thọ nguyên không đủ nguy cơ. Cái này muốn nhìn ngươi tấn cấp tốc độ, lao đầu không có ý định đối với chuyện này nói dối, nếu như ngươi có thể tại tiểu hỏa cùng ngươi thọ nguyên hao hết trước đó tấn cấp kế tiếp đại giai, tiểu hỏa tấn cấp liền tự nhiên không nói chơi, tiểu hỏa một khi tấn cấp tiếp theo giai, cơ bản cũng liền không lo. Nói đến đây, lao đầu bổ sung một câu, đi theo ta vấn đề lớn nhất, hoàn toàn là nàng tâm ma vấn đề, nàng đối ngươi rất là ỷ lại, một khi rời đi ngươi, liền sẽ trở thành nàng ma trướng, nương. Lao đầu mắng một tiếng, không có đoạn sau. Nhưng là Tôn Hào vẫn là nghe rõ, dựa theo cái này lao yêu quái nói chuyện, tiểu hỏa đi theo chính mình hẳn là càng tốt hơn. Lại nói, coi như tiểu hỏa thọ nguyên hao hết, Tôn Hào y nguyên có hơn 200 năm thời gian qua trùng kích nguyên anh, trong khoảng thời gian này, lại là đầy đủ Tôn Hào mưu đồ ngắm. Mỉm cười, Tôn Hào đối lao đầu hai tay chắp tay, đã như vậy, Tôn Hào lựa chọn sử dụng tham gia đình đồng mệnh khế, nguyện ý theo tiểu hỏa cùng hưởng thọ nguyên, cùng đăng tiên nói. Lao đầu ngửa mặt lên trời cười to, tốt tốt tốt, đã như vậy, ngươi lập tức thi pháp đi. Tôn Hào không nói gì, gật gật đầu, phải duỗi tay ra, bước ra một giọt tinh huyết, sau đó nắm lên tiểu hỏa móng vuốt, đâm rách một cái tiểu khẩu tử, gạt ra một giọt tinh huyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, hai giọt tinh huyết bắt đầu ở không trung truy đuổi chơi đùa, dần dần hòa làm một thể. Tôn Hào trên tay nhất động, một cái lục mang tinh trận vẽ ra, bao phủ tại hai giọt tinh huyết trên không, miệng bên trong quát to một tiếng, thiên địa làm chứng, thiên đạo vì bằng, khế. Lục mang tinh trận quay chung quanh hai giọt tinh huyết chuyển động, trận trận đủ mọi màu sắc quang mang chiếu xạ tại hai giọt tinh huyết dung hợp mà thành huyết tích bên trong, theo Tôn Hào một tiếng khế, mãnh liệt hào quang đại tác phẩm. Sau đó, lục mang tinh lóe lên, toàn bộ lục mang tinh đại trận tinh cả quang mang dung nhập ngắm huyết tích bên trong. Tôn Hào lại là quát to một tiếng, phân, dung nhập ngắm lục mang tinh huyết tích một phân thành hai, không trung thoáng một hồi, phân biệt hướng Tôn Hào cùng tiểu hỏa bay đi, phốc một tiếng, huyết tích chui vào Tôn Hào cùng tiểu hỏa cái chán bên trong, biến mất không thấy. Tôn Hào trong thức hải, huyết tích lăn mình một cái, rơi vào trên thức hải, hóa thành một đầu tiểu hỏa thử, tại trên thức hải nằm ngáy ho ho, giống như tại theo thức hải gợn sóng nâng lên hạ xuống. Tôn Hào trong lòng, cũng theo đó theo tiểu hỏa sinh ra một số như có như không liên hệ, mối liên hệ này chặt chẽ độ giống như càng sâu cùng hiên viên hồng bích huyết vòng. Tiểu Đông Tây lần này ngủ say thời gian sẽ không ngắn, lao đầu nhìn Tôn Hào theo tiểu hỏa hoàn thành đồng mệnh khế, lúc này mới rằng giặc nói ra, đoán chừng trong thời gian ngắn tỉnh không đến, ngươi phải nỗ lực tu hành, bằng không, rất có thể các ngươi hai cái đều sẽ thọ nguyên không đủ. Tôn Hào thoáng sững sờ, trong lòng tự nhủ, lão già này không phải là hố ta một thanh đi, bất quá, vì tiểu hỏa, hố lại sâu, mình cũng phải nhảy. Lập tức, Tôn Hào gật gật đầu, mỉm cười, vạn bối minh bạch ngắm, vạn bối biết nên làm như thế nào. Là không đúng đối với ta tràn đầy hoán nghiệm. Lão đầu tặc mi thử nhãn bên trong lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhìn ngươi này đến chỗ này hỏa thâm nguyên nhất cử nhất động, hẳn là có đặc thù mục đích, được ta một buồn ngủ nhiều năm như vậy, có phải hay không rất bất đắc dĩ, có phải hay không oán nghiệm mười phần. Hiện tại có phải hay không lại cảm thấy được ta cho hố? Thực hiện tại, lao đầu trong lòng ngược lại là tràn đầy oán nghiệm, tiểu tử này chiếm thiên đại tiện nghi, thế mà còn đối lao tử canh cánh trong lòng, đây con mẹ nó là cái gì sự tình? Tôn Hào thọ nguyên nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng là lao đầu biết, một khi Tôn Hào cùng tiểu hỏa vượt qua ải thứ nhất, về sau liền bất định người nào chiếm người nào thọ nguyên tiện nghi, phải biết hắn thôn thiên nhất tộc bình thường thọ nguyên thế nhưng là hất ra nhân tộc tám đầu đường phố không thôi. Còn có chính là vì để Tôn Hào cùng tiểu hỏa có thể vượt qua ải thứ nhất, hắn tiêu hao lượng lớn tư nguyên, không công để Tôn Hào chiếm thiên đại tiện nghi, đó cũng là không có cách nào sự tình. Tôn Hào không biết mình sẽ chiếm nhiều đại tiện nghi, nhưng vẫn là không người nói ra, vạn bối không dám. Hương Ngụy, lao đầu cười mờ ám, nếu không phải thực lực ngươi quá kém, bất định đã sớm tìm ta liều mạng đi, cặc cặc cặc cặc. Trong tiếng cười lớn, lao đầu ống tay háo vung lên, Tôn Hào trên vai tiểu hỏa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào thoáng lưu ý, phát hiện tiểu hỏa đã đi vào linh thú đại ngủ ngắm. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, cái này khủng bố lao đầu, nếu là toàn lực động thủ, chính mình thật đúng là không chịu nổi một kích. Không kịp nghĩ nhiều, bên hai lại nghe được lao đầu hét lớn một tiếng, được tiện nghi còn khoe mẽ, lăn ra ngoài đi, tiểu tử. Lập tức, nhìn thấy một cái xương bọc ra bàn chân lớn xông chính mình bay tới. Rõ ràng chính mình theo lao đầu là đối diện mà đừng, nhưng là Tôn Hào chỉ cảm thấy cái mông bỗng nhiên tê dần. Được bàn chân lớn một chân đá trúng, thân thể không tự chủ được, đàng không bay lên. Mắt tối sầm lại, thoáng một trận choáng váng, Tôn Hào lúc lắc đầu, ổn định tâm thần, bốn phía xem xét, phát hiện mình thế mà xuất hiện ở Tích Viêm Sơn bên ngoài. Lao quái vật một chân, không chỉ có đem chính mình đá ra ngắm địa hỏa huyên, mà lại là trực tiếp đá ngắm Tích Viêm Sơn. Tôn Hào ngưng kết kim đan về sau một chút tự hào, một chút tự mãn, lúc này đã biến mất một chỉ, so sánh lao quái vật dạng này đại năng, chính mình thật đúng là chẳng phải là cái gì, tiên đạo từ từ, tu viễn, mảy may cũng không thể lười biếng a. Quay đầu nhìn sang Tích Viêm Sơn, Tôn Hào trong mắt một mảnh kiên định, trong lòng âm thầm thề, lao quái vật, bị nhốt mối thù, thù một cước, một ngày kia, ta hội cả gốc lẫn lãi cho tìm trở về. Tích Viêm Sơn chỗ sâu, đại lao thử ghé vào không hết hỏa huyên bên trong, tự lẩm bẩm nói, nương, nếu không phải ta thôn thiên một mạch ra cái hậu bối quá mức gian nan, lao tử tại không có thèm ngươi, nương, lần này thiệt thòi lớn ngắm, vô cớ làm lợi ngắm không say lão nhi, không được, đến tìm hắn lý luận qua, bồi bảo bối lưu bồi, thiệt thòi lớn ngắm thiệt thòi lớn ngắm. Không biết tại địa hỏa thâm nguyên ngây người bao nhiêu năm, cũng không biết Tử Yên sư phụ tình huống như thế nào, vừa ra Tích Viêm Sơn, Tôn Hào lòng như lửa đốt, thân thể bay lên không trung, nhanh như điện chớp, một khắc không ngừng, hướng Thanh Vân môn bay nhanh mà đi. Chương 503, trở về Thanh Vân. Đứng tại Vân Tử Yên Vân Sập trước đó, nhìn lấy đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt Vân Tử Yên, Tôn Hào một mặt kinh ngạc. Tình huống rất là quỷ dị. Theo đạo lý, Tôn Hào tại không chỉ liệt diễm bên trong bị nhốt hơn 10 năm, Vân Tử Yên bệnh tình là thế nào cũng chi không chống được hơn 10 năm, nhưng là bây giờ trở về đến, Tôn Hào phát hiện Vân Tử Yên ý nguyên bình yên vô sự. Thoáng dò xét tra một chút Vân Tử Yên thể nội tình hình, Tôn Hào phát hiện nàng tình huống thế mà coi như tốt đẹp, trèo chống hơn nửa năm hoàn toàn không có vấn đề, có Tôn Hào ở bên cạnh chăm sóc, trèo chống một năm thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu. Vì sao lại dạng này? Tôn Hào trong lòng cố nhiên là vui mừng không thôi, nhưng cùng lúc cũng là nghi hoặc mọc thành bụi. Đi ra khỏi Vân Tử Yên động phủ, nghĩ nghĩ, Tôn Hào truyền âm lão cổ, để hắn tới một chuyến. Tôn Hào tương chiêu, lão cổ lập tức mang theo một số tư liệu đến đây. Tôn Hào cũng không có theo lão cổ nói thêm cái gì, bắt đầu tìm đọc lão cổ tư liệu. Cái này tra một cái duyệt, Tôn Hào phát hiện một cái vấn đề lớn. Lão cổ tư liệu ghi chép, bây giờ cách Tôn Hào tiến về Tích Viêm Sơn, chưa tới nửa năm thời gian, trong tư liệu, ghi chép cũng là cái này trong vòng nửa năm phát sinh một số trọng yếu tình báo. Vì sao lại dạng này? Tôn Hào trăm bề không được hiểu biết, cảm giác thật giống như không hết liệt diễm bên trong hơn 10 năm, đều là trống rỗng. Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Khu động chân nguyên cảm thụ một phen. Chính mình xác thực đã đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, lập tức có thể tiến giai trong kim đan kỳ ngắm, tu vi không giả được. Trong túi trữ vật, ích cốc đan tiêu hao rất nhiều, như cũ không giả được. Linh thú đại bên trong, một thân lộng lấy lưu chuyển tiểu hỏa vẫn còn đang nằm ngáy ho ho, lại không một chút giàn mua thái độ, cái này cũng không giả được. Hết thể đều bị Tôn Hào biết, mình bị buồn ngủ không hết liệt diễm bên trong, chính là chân thực phát sinh xong việc. Không đối chỉ là thời gian. Giống như trong khoảng thời gian này là trống rông xuất hiện. Đứng tại động phủ bên trong, Tôn Hào bóp lấy ngón tay bắt đầu tính toán chính mình chuyến này quá trình. Tính đi tính lại, Tôn Hào phát hiện, chuẩn xác điểm nói, mình tại không hết liệt diễm bên trong. Hẳn là chỉ đợi ngắm hơn 10 ngày, nói cách khác, này thần thông quảng đại đại lao thử, đem chính mình cái này hơn 10 ngày thời gian sinh sinh kéo dài đến hơn 10 năm. Phát hiện này, lại lần nữa để Tôn Hào trầm mặc im lặng, thật lâu khó có thể tin. Thủ đoạn thông thiên, không ngoài như vậy. Chi đi lão cổ, Tôn Hào đứng tại động phủ bên trong, trinh nhiên thật lâu. Ra kết luận, lão quái vật thật sự là rất lợi hại quan tâm tiểu hỏa, không hết liệt diễm chính là vì tiểu hỏa chuẩn bị. Bởi vì tiểu hỏa thọ nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, lão quái vật hữu thi triển thủ đoạn thông thiên, cứ thế mà đem chính mình tu vi cất cao một mảng lớn. Cất cao Tôn Hào tu vi, căn bản vẫn là vì tiểu hỏa vượt qua lần thứ nhất nan quan đặt nền móng. Chắc hẳn lão quái vật cũng sợ Tôn Hào không có tấn cấp kế tiếp đại giai liền thọ nguyên hao hết, liên lụy tiểu hỏa cũng cùng một chỗ vẫn lạc. Lão quái vật nhìn như tranh chua, không nghĩ tới sẽ như vậy khắp nơi vì tiểu hỏa suy nghĩ. Như vậy, lão quái vật tại sao lại như thế đâu? Tôn Hào tiến một bước phân tích. Không hề nghi ngờ vẫn là truyền thừa. Hẳn là tiểu tử đạt đến hắn một số truyền thừa yêu cầu. Mà phổ thông Tích Viêm Sơn tiểu hỏa chuột muốn đạt tới dạng này yêu cầu đoán chừng 10 phần gian nan, bằng không lão quái vật cũng sẽ không như thế tận hết sức lực bồi dưỡng tiểu hỏa. Có ngắm lần này suy đoán về sau, Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ra, cái gọi là bị nhốt 10 năm mối thù, cũng không có thể qua báo, lại là ơn huệ lớn như trời. Bất quá, Tôn Hào cũng nghĩ đến, lão quái vật đã già mà không kính. Ngày sau thật trưởng thành đến độ cao nhất định ngắm, không thiếu được, cũng phải tại hắn trên mông đạp cho như vậy một chân. Lại bất quá, Tôn Hào cảm thấy mình muốn thực hiện cái này một to lớn mục tiêu. Độ khó khăn chỉ sợ là không nhỏ, lão quái vật tu vi cao thâm mặt chắc, thần thông càng là rộng rãi, đoán chừng tại toàn bộ đại lục đều xếp hàng đầu, muốn đạp hắn một bàn chân lớn, sợ là tương đương không dễ dàng. Thời gian thế mà còn dư giả. Tôn Hào trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, bắt đầu đâu vào đấy, lấy tay chủ bị cứu chữa Vân Tử Yên chuyện. Thất linh giải ách đan cần thiết linh dược toàn bộ thu thập đầy đủ, thậm chí là không ngừng một phần luyện tài. Nhưng là, linh đan phẩm cấp rất cao, cao đến vượt ra khỏi Tôn Hào luyện đan mức độ, Tôn Hào hiện tại đã trở thành cấp 3 luyện đan sư, cũng chính là luyện đan đại sư. Nhưng là, thất linh giải ách đan là cấp 4 linh đan, mà lại tại cấp 4 linh đan bên trong, cũng thuộc về đẳng cấp tương đối cao linh đan. Dưới tình huống bình thường, một cái cấp 3 luyện đan đại sư là rất khó luyện chế ra cấp 4 linh đan, vượt cấp luyện đan rất lợi hại không dễ dàng, có rất nhiều khó khăn cần vượt qua. Hiện tại để Tôn Hào ngay lập tức đi luyện chế thất linh giải ách đan, Tôn Hào tự giác khả năng thành công tính cũng sẽ không cao lắm, dù sao luyện đan thuật đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Suy tư một trận, Tôn Hào ra ngoài, đem người bên cạnh gọi tới, an bài một phen tu luyện công việc, sau cùng cứ gọi tới Vũ Nhàn Lãng, nói một hồi, xong, thấm thía nói với Vũ Nhàn Lãng, nhà lang, mọi thứ cẩn thận, như không thể làm, không có thể miễn cưỡng. Vũ Nhàn Lãng không người chào trên mặt đất, thành khẩn nói ra, mong rằng sư phụ cha để lọt bổ sung. Tôn Hào thở dài một hơi, đây cũng là tội gì đến quá thay, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, đúng, hạ gia tỷ muội chúc cơ căn cơ yếu kém, ngươi cầm ta tay này tin, qua nơi này, làm cho các nàng qua đi tu luyện. Vũ Nhàn Lãng cung kính tiếp nhận Tôn Hào đưa qua thủ tín, lui xuống, dựa theo Tôn Hào an bài, tự đi hành sự. Chỉ chốc lát, Hạ Am giận đùng đùng chạy vào Tôn Hào động phủ, Hạ Am cũng sắc mặt không đổi, đi theo vào. Sau một hồi lâu, Hạ Am cùng Hạ Tĩnh trên mặt có nước mắt, có nụ cười. Từ Tôn Hào động phủ đi ra, Hạ Am còn hung hăng địa nói thầm, đại hỗn đản, tử mục đầu không biết tốt xấu tự cho là đúng đại hỗn đản. Tốt tốt, Hạ Tĩnh tại bên cạnh lôi kéo nàng, Tôn Hào cũng là vì chúng ta suy nghĩ, còn nhiều thời gian không phải, ngươi vừa vận hội hắn một phen khổ tâm mới là. Tỷ, Hạ Am một mặt tức giận bộ dáng, ta biết, thế nhưng là ta chính là khó chịu. Hạ Tĩnh đem đầu tiến đến Hạ Am bên thai bên trên, một trận nói nhỏ. Hạ Am lúc này mới nhuẩn miệng cười, hy vọng là ngươi nói như thế, hiện tại cũng chỉ có thể là dạng này ngắm, chỉ bất quá, tỷ, tiểu tử kia lỗ thai linh đây, ngươi lời nói này hắn nhất định nghe được, hì hì ha ha. Hạ Tĩnh trên mặt thoáng có chút đỏ ửng, kéo Hạ Am một thanh, hai người cùng nhau mà đi. Đưa đi Hạ gia tỷ muội, Tôn Hào lại tại động phủ bên trong thoáng dừng lại mấy ngày, cả sửa lại một chút trên thân vụn vặt, thể ngộ vững chắc một chút chính mình tu vi, sau đó, tài dùng liễm tức quyết đem chính mình tu vi khống chế tại kim đan sơ kỳ sơ đoạn trình độ, cho Hiên Viên Hồng Phát ngắm một cái truyền âm phủ, thẳng đến Thanh Vân Chủ Phong mà đi. Lại một lần nữa cảm thụ một phen Thanh Vân Chủ Phong to lớn mạnh mẽ, Tôn Hào đối diện thấy được nở nụ cười, con mắt đều híp lại thành Nguyệt Nha Nhi Hiên Viên Hồng. Tôn Hào lần này ra ngoài, Hiên Viên Hồng nơm nớp lo sợ, trong lòng một mực lo sợ bất an, liền xem như lúc thời điểm tu luyện, cũng thời khắc chú ý trên tay bích huyết vòng, sợ Tôn Hào gặp phải nguy hiểm. Hiện tại Tôn Hào an toàn trở về, Hiên Viên Hồng trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống mặt đất, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có mấy tháng không gặp Tôn Hào, Hiên Viên Hồng cảm giác đến thời gian trôi qua cực kỳ lâu. Tôn Hào hai tay mở ra, rơi trên mặt đất, Hiên Viên Hồng đã nhảy cống địa chạy vội tới, rất tự nhiên khoác lên hắn cánh tay, cười mỉm mà hỏi thăm, "Tôn Hào, lần này ra ngoài vẫn thuận lợi chứ?" Tôn Hào hơi cảm giác mất tự nhiên, nhưng cũng không có tránh thoát Hiên Viên Hồng tay nhỏ, vừa cười vừa nói, một lời khó nói hết, bất quá, cần tìm linh dược đều tìm đủ, cũng coi là đã đạt thành mục tiêu. Gặp phải nguy hiểm. Hiên Viên Hồng tay nhỏ gắt gao bắt lấy Tôn Hào, con mắt không đứng ở Tôn Hào trên thân dò xét, giống như sợ Tôn Hào thụ thương đồng dạng, có phải hay không rất nguy hiểm. Lao quân uy linh thuật biểu hiện, lần này Tôn Hào thế nhưng là có sinh mệnh chi lo, muốn đến sẽ không như thế đơn giản. Ừ, Tôn Hào một bên gật đầu, một bên hướng chủ phong bên trong tiến lên, gặp không thể kháng cự đối thủ, biến đổi bất ngờ, còn tốt Tiểu Hồng dự đoán rất lợi hại chuẩn xác, sau cùng ngược lại là biến nguy thành an. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Hiên Viên Hồng một cái tay khác không ngừng đập chính mình bộ ngực, một mặt lòng còn sợ hãi biểu lộ. Tôn Hào dừng một chút, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Hồng, thân là tu sĩ, cả đời này, một đường tu hành, nguy hiểm là không thể thiếu, người lão quân uy linh thuật rất không tệ, nhưng là Tiểu Hồng, ngàn vạn không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bởi vì một chút nguy hiểm liền ngừng chân không tiến, nói như vậy, cũng sẽ mất đi rất nhiều cơ duyên. Người ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Hiên Viên Hồng lẽ lưới, tay nhỏ y nguyên kéo lại Tôn Hào cánh tay không thả, trong lòng y nguyên có gánh lòng thấp thỏm, giống như vẫn là không có an tâm. Tôn Hào bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, chính mình thuyết phục hiệu quả không lớn, thoáng qua tưởng tượng, nghĩ đến ngắm nhất pháp, cười cười, cổ tay hơi rung tay lấy ra làm tiền, cầm lấy phù bút. Ở bên trên soát soát viết một chút tài liệu, sau đó đưa cho Y Nguyên kéo lại hắn cánh tay, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn Hiên Viên Hồng, vừa cười vừa nói, Tiểu Hồng, cái này bên trên tài liệu, ngươi đi tìm một số đến, ta hữu dụng. Hiên Viên Hồng tiếp nhận làm tiền, thô sơ giản lược nhìn một chút, không có nhìn ra nửa điểm kết quả, bất quá nếu là Tôn Hảo để cho nàng đi làm, có hiệu quả gì đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, đảo cũng không cần hỏi cặn kẽ như vậy, miệng bên trong tốt hơn theo miệng hỏi một câu, cần bao nhiêu phần A, Tôn Hảo. Tôn Hảo nghĩ nghĩ, rất tự nhiên mở miệng nói ra, nếu như khả năng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá, trung gian có mấy thứ tài liệu 10 phần hy hữu, sợ là cũng không dễ dàng thu hoạch được, ít nhất, không muốn ít hơn so với 2 phần đi. Hiên Viên Hồng cái đầu nhỏ điểm một cái, ừm, ta hiểu được, một bên nói, một bên rất tự nhiên lôi kéo Tôn Hảo tay, Tôn Hảo, ngươi lần này tới, là muốn đi thăm viếng, cô nại nại sao? Được, Tôn Hảo thản nhiên cười một tiếng, Á Cầm lao tổ thu ta vì thân truyền, tự nhiên muốn đến thăm viếng, còn có, ta chuẩn bị tại Thanh Vân Chủ Phong tu luyện khẽ đảo luyện đan chi thuật, Tiểu Hồng có thể giúp ta an bài sao? Nhớ tới Tôn Hảo thần kỳ luyện đan thuật, Hiên Viên Hồng con mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, vừa cười vừa nói, cái này dễ dàng, Á Cầm cô nãi cũng là tông môn tối đỉnh cấp luyện đan sư, để cho nàng an bài chính là, đối Tôn Hảo, ngươi bây giờ là luyện đan đại sư sao? Ừ, Tôn Hảo gật gật đầu, kết đan trước đó chính là chương 504, luyện đan đại sư rất lợi hại thần kỳ. Vậy ta kết kim đan thế nhưng là giao cho ngươi, hì hì ha ha. Hiên Viên Hồng hì hì nở nụ cười, nàng thế nhưng là biết, Tôn Hảo luyện đan khủng bố phẩm chất, nếu có phẩm chất cao hơn kết kim đan, đối nàng ngừng kết kim đan không thể nghi ngờ sẽ có càng đại bang hơn trợ. Đã sớm cho ngươi luyện tốt ngắm, Tôn Hảo cười cười, cổ tay hơi rung, xuất hiện một cái túi đựng đồ, tiện tay vứt cho Hiên Viên Hồng, Tiểu Hồng nhiều nhất 2-3 năm liền sẽ kết đan, những linh đan này, ngươi cầm dự bị. Hiên Viên Hồng thần thức quét qua, con mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, a, hai loại. Tôn Hảo cười một tiếng, ừm, hai loại, hiệu quả đều có thiên về, nhưng là đều hẳn là có không tệ phụ trợ tác dụng. Hiên Viên Hồng trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc, thật không nghĩ tới, Tôn Hảo thế mà có thể cho nàng hai loại không đồng loại hình kết kim đan, mà lại phẩm cấp đều không thấp, tuyệt đối không phải hạ phẩm, đây thật là đại suất nàng ngoài ý liệu. Lấy Hiên Viên Hồng thân phận, phải lấy được kết kim đan cũng không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng là, cũng rất khó lấy tới cao phẩm chất kết kim đan. Cái đồ chơi này Thanh Vân môn thật sự là ít có người có thể luyện chế được đi ra, về phần loại thứ hai phụ trợ kết đan linh đan, Thanh Vân môn thượng hạ càng là không còn ghi chép. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, những năm này Tôn Hảo buôn ba bên ngoài, ăn rất nhiều đau khổ không giả, cơ duyên cũng là cao minh, có lẽ chính như Tôn Hảo nói, nguy hiểm thường thường liền nương theo lấy cơ duyên. Hiên Viên Hồng cảm thấy mình quá khứ quá bảo thủ ngắm, một mực đang trưởng bối Vũ Dực phía dưới, an toàn thì an toàn ngắm, nhưng là cũng đã mất đi rất nhiều thời cơ. Cười hì hì thu hồi Tôn Hảo linh đan, Hiên Viên Hồng không có nửa điểm nói lời cảm tạ ý tứ, trong lòng nàng, Tôn Hảo giúp nàng đó là đương nhiên. Liên cùng với nàng toàn tâm toàn ý trợ giúp Tôn Hảo, vì Tôn Hảo suy nghĩ đều là đương nhiên một dạng. Thanh Vân Chủ Phong trên không cấm đoán phi hành, nhưng lui tới tu sĩ không ít, Hiên Viên Hồng kéo lại Tôn Hảo cánh tay, thoải mái hướng về phía trước ghé qua. Không ít người nhìn thấy Hiên Viên Hồng đều sẽ cùng với nàng đánh lên một tiếng chào hỏi. Hiên Viên Hồng mơ hồ hai mắt. Ừ ha ha, thuận miệng bắt chuyện, vô cùng tự nhiên, ngược lại là Tôn Hảo, có chút mặt đỏ tới mang thai bị người vây xem cảm giác. Tôn Hảo kết đan, tại Thanh Vân Môn náo động lên như vậy đại động tĩnh. Thanh Vân Môn hơi có chút thân phận đệ tử ngược lại là nghe nói qua hắn đại danh, trầm hương người thật, tại Thanh Vân Môn bảng hiệu cũng là tiêu chuẩn. Nhưng là, Tôn Hảo tại Thanh Vân Môn bên trong một mực khá là khiêm tốn, rất ít thông cửa. Khoan hay nói, Thanh Vân Chủ Phong chi thượng, nhận biết Tôn Hảo bản tôn thật đúng là không nhiều. Chính là bởi vì không nhiều, cho nên bây giờ thấy Hiên Viên Hồng rất tự nhiên hào phóng địa kéo Tôn Hảo cánh tay hướng Chủ Phong tối cao đỉnh phong phiêu nhiên bước đi về sau, không ít tu sĩ trong lòng đều dâng lên một cái nghi vấn, vừa mới cái kia may mắn, được Hiên Viên Đại Tiểu Thư kéo tu sĩ trẻ tuổi sẽ là ai? Bàng thượng Hiên Viên Đại Tiểu Thư. Từ đó tu luyện chi đạo thế nhưng là một mảnh đường bằng phẳng. Sau một hồi lâu, rốt cục có người nhớ tới Tôn Hảo cái này nhân vật có tiếng tăm. Có tu sĩ vua hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, là hắn, nguyên lai là hắn. Như thế liền nói thông được ngắm. Hắn là ai? Có người hỏi. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, người này trả lời đến, nhất phẩm kim đan Tôn Trầm Hương. Nguyên lai là hắn, Thanh Vân Chủ Phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ hình. Nhất phẩm kim đan chân nhân Tôn Trầm Hương a, khó trách khó trách. Chắc hẳn, cũng chỉ có dạng này tu sĩ mới xứng với chúng ta Hiên Viên Đại Tiểu Thư đi. Nghe sau lưng các loại nghị luận, Tôn Hảo lắc đầu cười khổ, được Hiên Viên Hồng kéo. Từng bước hướng tối cao Thanh Vân Chủ Phong phương hướng đi bộ mà đi. Trong lòng cũng không khỏi buồn bực, Tiểu Hồng vì sao liền tự nhiên như thế đâu. Còn có cũng là hâm mộ. Tiểu Hồng lao quân uy linh thuật thật sự là dùng tốt, một xuất ra liền lộ ra mơ mơ màng màng, một mơ hồ, làm xảy ra chuyện gì cũng có thể, ngược lại là che giấu chính mình thần sắc không có con đường thứ hai. Hiên Viên Hồng một bên kéo Tôn Hảo cánh tay tiến lên, trong lòng một bên có chút ngượng ngùng, vừa có từng tia nổi nóng, Tôn Hảo, cái gì cũng tốt, nhưng trên mặt cảm tình lại là chậm lụt như thế, lao nương ta phục ngắm. Một trụ tâm hương động phù mở, cây hiển tùng nhăn chắt chắt bán dâu dê, thủy thanh không núi như gọn, nhìn có tiên nhân giá vân tới. Chủ phong đỉnh núi, tiên vụ lượn lờ, cổ kính, có núi có nước, đại thụ che trời, đình viện thăm thẳm. Hiên Viên Hồng kéo lại Tôn Hảo không nhanh không chậm dọc theo trong núi cổ lão bậc thang chậm rãi bên trên, chỉ chốc lát, một cái nông gia tiểu viện xuất hiện tại Tôn Hảo trước mắt. Giấu ở trong núi rừng cây chỗ sâu, yên tĩnh độc đáo nông gia tiểu viện để cho người ta lần cảm giác thanh u. Hiên Viên Hồng y nguyên kéo lại Tôn Hảo cánh tay xông trong tiểu viện một bên kêu một tiếng, cô nãi nãi, Tôn Hảo tới. Tới, tới liền tự tìm chỗ ngồi, bên trong, Hiên Viên Á cầm rất lợi hại tùy ý địa đáp một câu, sau đó, nông gia tiểu viện, cửa phòng két một tiếng, tự hành mở ra. Hiên Viên Hồng kéo lại Tôn Hảo, thoải mái bước vào trong tiểu viện. Trong tiểu viện, có vài mẫu lớn nhỏ đất trồng rau, Hiên Viên Á cầm chính đỉnh đầu một mặt che nắng khăn, trong tay cầm một thanh tiểu cái cuốc tại đồ ăn trong đất bận rộn đâu, hai người tiến đến. Hiên Viên Á Cẩm từ tốn nói một câu, ngồi, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm việc sinh hoạt. Hiên Viên Hồng xông Tôn Hảo le lưỡi, vung ra Tôn Hảo tay, mang theo Tôn Hảo đi vào vắng vẻ tiểu viện, chuyển đến ghế, tự hành ngồi. Tôn Hảo nhìn lấy theo nông gia đại tẩu không có cái gì hai loại, đang cần mẫn khổ nhọc gã cầm lão tổ, chẳng biết tại sao, nhớ tới không say trên đá quét rác không say lão nhân. Hai bên vừa so sánh, Tôn Hảo phát hiện, không say lão nhân quét rác càng là tự nhiên. Mà Á Cầm lao tổ trồng trọt nhìn như rất nghiêm túc, nhưng dịu đục dấu vết quá mức nghiêm trọng, tựa như là vì trồng trọt mà trồng trọt, trong mắt tinh quang lóe lên, Tôn Hảo trong lòng như có điều suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Hiên Viên Á Cầm chậm rãi kết thúc công việc, đứng thẳng mà lên. Từ dưới đất đứng thẳng lên, nguyên bản nông gia đại tẩu phút chốc khí chất biến đổi, Hiên Viên Á Cầm trở nên cao quý mà ung dung, nhìn về phía Tôn Hảo, "Trầm Hương, Tử Yên thương thế như thế nào?" Nhìn thấy Hiên Viên Á Cầm thần thái biến hóa, Tôn Hảo trong lòng lần nữa nghĩ đến, xem ra Á Cầm lão tổ theo không say lão nhân trên lệch không nhỏ, không say lão nhân nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành, mà Á Cầm lão tổ không thể nghi ngờ còn kém rất nhiều. Trong lòng một bên nghĩ, Tôn Hảo một bên nhanh chóng đáp, Tử Yên sư phụ thương thế vẫn còn đang trong khống chế, đệ tử lần này đến đây, lại là muốn hướng sư phụ thỉnh giáo luyện đan chi thuật, để bạt luyện đan kỹ xảo, vì Tử Yên sư phụ luyện chế đặc chế liệu thương linh đan. Thỉnh giáo luyện đan chi thuật. Hiên Viên Á Cầm trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ, nhìn về phía Hiên Viên Hồng, vừa cười vừa nói, Trầm Hương trong tư liệu, giống như một mực là trận phù đường đi, làm sao, ngươi cũng học một chút luyện đan thuật. Đệ tử âm thầm một mực đang học tập luyện đan chi thuật, Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, bất quá đều là một số giã lộ tử, ngược lại để sư phụ ngài chê cười. Giã lộ tử. Hiên Viên Á Cầm mỉm cười, thuận miệng hỏi một câu, mục đích đạt tới trước cấp bậc gì rồi? Cấp 3 luyện đan sư, Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu. Hẳn là có thể với luyện chế đại bộ phận cấp 3 linh đan. Hiên Viên Á Cầm nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, hữu đánh giá Tôn Hảo vài lần, cấp 3 luyện đan sư có thể cũng ít khi thấy, như vậy đi, Trầm Hương, ngươi lại đi theo ta, luyện chế cho ta mấy cái lô linh đan nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Á Cầm dẫn đầu đi vào tiểu viện trong một cái phòng. Nhìn như không đang chú ý phòng nhỏ, sau khi đi vào có khác càn khôn, nơi này lại là một cái luyện đan công trình đầy đủ mọi thứ luyện đan thất, có địa hỏa bị bắt đi qua. Có một phẩm cấp không thấp lò luyện đan, còn có cổ kính tủ thuốc cùng giá thuốc, giá thuốc bên trên để đó một số bình ngọc, trong bình ngọc là một ít linh đan. Đây là một cái cấp bậc cực cao luyện đan thất, chỉ bất quá bởi vì Hiên Viên Á Cầm cá tính quan hệ, luyện đan thất bố trí được rất là ưu nhã độc đáo, toàn bộ nhìn nhiều hơn mấy phần yên chi khí tức, không giống tông môn luyện đan thất như thế hơi có vẻ thô ráp, nóng hôi hổi. Người muốn luyện linh đan gì? Tiến vào luyện đan phòng, Hiên Viên Á Cầm cũng không có mở miệng khảo giáo Tôn Hảo luyện đan kỹ xảo. Ngược lại trực tiếp để Tôn Hảo luyện đan cho nàng nhìn, ta chỗ này cấp 3 linh đan đại bộ phận linh dược đều có, ngươi có thể tự chọn một loại luyện chế linh đan. Tôn Hảo con ngươi đảo một vòng, cười cúi đầu, sư phụ, đệ tử lựa chọn luyện chế kết kim đan. Kết kim đan. Hiên Viên Á Cầm trong lòng thoáng sững sờ, chợt mở miệng nói ra, vậy được rồi, ngươi tự hành luyện chế là đủ. Nói xong, kêu gọi Hiên Viên Hồng tại trong phòng luyện đan ngồi xuống, yên lặng nhìn Tôn Hảo luyện đan. Kết kim đan tại cấp 3 linh đan bên trong không sai biệt lắm là tối đỉnh cấp linh đan, chính mình cái này tiện nghi đệ tử nếu quả thật có thể luyện chế kết kim đan, luyện đan mức độ tự nhiên là 10 phần ngắm được. Cũng là không biết hắn là không có thể luyện chế được đi ra, có phải hay không là khoa đàm. Điều thuốc làm thuốc. Tôn Hảo ngưng thần tĩnh khí, chìm vào luyện đan trạng thái, sau đó, không vội vã, đâu vào đấy bắt đầu luyện đan. Luyện đan mấy cái nhanh chân, Tôn Hảo từng bước một đi xuống dưới, tiết tấu vận luật nắm chắc đến tương đương đúng chỗ, hết thể đều là mười phần tự nhiên, mây bay nước chảy. Hiên Viên Á Cầm âm thầm gật đầu, Trầm Hương kiến thức cơ bản luyện được rất lợi hại vững chắc a, xem xét cũng là ở chính giữa chìm đắm nhiều năm luyện đan sư. Phong Lô, Chỉ Hỏa, Ngưng Đan, Tôn Hảo mỗi một bước đi được đều là vô cùng vững vàng. Hiên Viên Á Cầm một bên nhìn, một bên âm thầm gật đầu, toàn bộ một bộ luyện đan thuật xuống tới, Tôn Hảo mỗi một bước đều không có thể bắt bẻ, có thể nói, ngoại trừ Ngưng Đan thủ pháp lược tuyển hạ cấp bên ngoài, Tôn Hảo luyện đan có thể xưng hoàn mỹ. Mấy cái người kết đan thủ ấn đánh vào trên lò luyện đan, Tôn Hảo quát to một tiếng, ngưng, sau cùng nhất trưởng, phốc một tiếng, đập nện tại đan lô lô trên khuôn mặt, lò luyện đan nắp lò ứng thanh mà ra, Tôn Hảo tay mắt lanh lẹ, tay chụp tới, ba khỏa trong suốt sáng long lanh linh đan rơi vào trong lòng bàn tay, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc thoáng một nghiêng, ba viên linh đan rơi vào trong bình ngọc. Tay cầm bình ngọc, Tôn Hảo hai tay cung kính đưa cho Hiên Viên Á Cầm, sư phụ, may mắn không làm được mệnh, mời sư phụ giám thưởng. Hiên Viên Á Cầm tiếp nhận bình ngọc, thần thức thoáng quét qua, trong lòng không tự chủ được dâng lên một trận kinh ngạc, không khỏi lại rất là kinh ngạc nhìn Tôn Hảo liếc một chút. Ba khỏa kết kim đan, lại là một khỏa thượng phẩm, hai khỏa trung phẩm. Cái này có thể thật lớn vượt quá nàng ngoài ý liệu ngắm. Phải biết, chính nàng luyện đan thuật tại Thanh Vân Môn có thể nói là số 1 số 2, nhưng là, nàng đến luyện chế kết kim đan, còn thật không dám hứa chắc nhất định có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan. Chính mình đệ tử này cũng không biết từ chỗ nào học được cái gọi là giã lộ tử luyện đan thuật, thế mà lại lợi hại như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 505, Bảy Linh Giải Ách Đan. Cầm kết kim đan bình ngọc, trầm mặc thật lâu, Hiên Viên Á Cầm ngọc vung tay lên, bình ngọc bay tới, Tôn Hảo một tay tiếp nhận bình ngọc, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng tự nhủ quả là thế, chính mình hữu miễn phí đạt được ngắm mấy khỏa kết kim đan. Rất tốt, Hiên Viên Á Cầm trên mặt lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười. Trầm Hương luyện đan thuật thật sự là vượt quá ta ngoài ý liệu tốt, như vậy, Tử Yên liệu thương linh đan sợ là phẩm cấp không thấp a. Đan tên Thất Linh Giải Ách Đan, Tôn Hảo không có ý định giấu giếm, đệ tử được từ một cổ lão truyền thừa bên trong linh đan đan phương, phẩm cấp hẳn là đạt đến tứ giai đỉnh phong. Tứ giai đỉnh phong. Đây cũng là một cái vượt quá Hiên Viên Á Cầm ngoài ý liệu đáp án. Lấy nàng luyện đan thuật, luyện chế tứ giai đỉnh phong linh đan đều là lực có chưa đến, thường thường không thể không mượn nhờ một số phụ trợ điều kiện tài năng đạt tới mục đích. Không nghĩ tới Tôn Hảo, vẹn vẹn kim đan sơ kỳ đệ tử, thế mà liền có ngắm khiêu chiến tứ giai đỉnh phong linh đan hùng tâm. Thưởng thức nhìn Tôn Hảo vài lần, lại nhìn một chút Tôn Hảo bên người, có vẻ như một mực rơi vào mơ hồ, nhưng là gấp liên tiếp Tôn Hảo, giúp vào Tôn Hảo bên người Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Á Cầm xong trường vỗ, vậy thì tốt, đã Trầm Hương có này hùng tâm, ta tự sẽ cho ngươi cung cấp thuận tiện, căn này luyện đan phòng, Trầm Hương ngươi cũng có thể sử dụng, cần gì linh dược luyện tập luyện đan thuật. Cũng có thể bắt ngươi luyện chế linh đan đến trao đổi, đi, Tiểu Hồng, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Căn dặn xong Tôn Hảo, Hiên Viên Á Cầm rất tự nhiên mang theo Hiên Viên Hồng đi ra luyện đan phòng, đem Tôn Hảo một người lưu tại nơi này. Tôn Hảo đã muốn luyện chế cấp 4 đỉnh phong linh đan, tự nhiên không thể thiếu một phen luyện tập, cái này cả phòng linh dược, thật đúng là vì Tôn Hảo luyện tập luyện đan thuật cung cấp tuyệt đại trợ lực. Tôn Hảo không người đưa tiễn, đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Khổ luyện luyện đan chi thuật. Lúc này Tôn Hảo trong lòng cũng không khỏi cảm thán, có đôi khi, có cái lợi hại sư phụ cũng là tốt, nếu không phải Hiên Viên Á Cầm, Tôn Hảo còn thật không dễ dàng tìm tới phù hợp luyện đan phòng. Cũng sẽ không có nhiều như vậy miễn phí linh dược để hắn thử tay nghề. Mang theo Hiên Viên Hồng đi ra khỏi luyện đan phòng, đứng tại luyện đan phòng cửa, Hiên Viên Á Cầm làm cái quay đầu nhìn động tác, tiện tay đánh ra mấy cái pháp quyết. Đem luyện đan phòng hoàn toàn cách biệt, xong, như tên trộm địa sông Hiên Viên Hồng vẫy tay, Hồng nha đầu, tới tới. Cô nãi nãi nói cho người sự kiện. Cô nãi. Hiên Viên Hồng mơ hồ hai mắt hiện lên một tia rảo hoạt nụ cười. Ngươi bệnh cũ lại phạm vào. Cái này là chuẩn bị hữu tính kế ai vậy? Làm sao nói ngươi? Hiên Viên Á Cầm miệng nít lên. Nơi nào còn có nửa điểm đắc đạo cao nhân hình tượng. Một bàn tay đập vào Hiên Viên Hồng cái đầu nhỏ dưa bên trên. Bản lao tổ cần tính kế người sao? Nói xong, hữu hướng sau lưng luyện đan phòng nhìn nhìn. Lúc này mới thần thần bí bí nói ra. Hồng Nhi, ngươi cũng thấy đấy. Ta này bảo bối đồ đệ trong tay còn có ba khỏa kết kim đan, nói cho ngươi à, ai đi à. Bên trong lại có một khỏa thượng phẩm, hai khỏa trung phẩm, cô nãi nãi nói cho ngươi cái này nội mạc tin tức, ngươi tuyệt đối đừng rất cao hứng, nếu là ngươi không có cách nào từ trong tay hắn muốn tới cái này ba viên linh đan, hì hì ha ha, ngươi liền bị trời khăm rồi. Kết kim đan, rất trọng yếu sao? Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng hỏi, cô nãi, đối ta có trợ giúp sao? Làm sao không trọng yếu? Hiên Viên Á Cầm Hữu giơ tay gõ Hiên Viên Hồng một cái đầu băng. Ngươi cái tiểu mê hồ, ngươi lập tức liền muốn kết đan ngắm, kết kim đan trọng yếu như vậy, thượng phẩm đâu? Nói đến đây, Hiên Viên Á Cầm lộ ra hung tợn biểu lộ nói với Hiên Viên Hồng, nói cho ngươi đi. Hồng Nhi, ta này bảo bối đồ đệ trong tay ba khỏa kết kim đan, ngươi chính là bán nhan sắc, cũng không phải cầm xuống không thể. Á Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng nói một tiếng. Thế nhưng là, ta không cảm thấy Tôn Hảo trong tay ba khỏa kết kim đan trọng yếu bao nhiêu. Ngươi, Hiên Viên Á Cầm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ta lười nói ngươi. Đây là tốt bao nhiêu cơ duyên. Ân, ngươi đây là cái gì? Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Hồng đưa cho nàng một cái bình ngọc, miệng thảo luận nói, cô nãi, đây là Tôn Hảo vừa mới cho ta một số đường đậu tử, ngươi xem một chút đều là thứ gì đường, so bánh bao có thể hay không ăn ngon một số. Đường đậu tử. Hiên Viên Á Cầm tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua, kinh ngạc biểu lộ hiện lên ở khuôn mặt. Lập tức một cái đầu băng đập vào ngắm Hiên Viên Hồng cái đầu nhỏ bên trên, đường đậu tử, tốt ngươi cái Hiên Viên Hồng, lại dám đùa giỡn bản lão tổ, thật đúng là phiên thiên, trời ạ, đây đều là thứ gì đường đậu tử, ta phục ngắm, tiểu hồng, ngươi thật hạnh phúc, tìm đạo lữ lại lợi hại như thế, đáng thương lão tổ ta à, đến nay còn không người muốn. Hiên Viên Hồng trong lòng tự nhủ, lão tổ đừng trách, ta chỉ có thể cho ngươi xem một loại đường đậu tử, bằng không sợ hù dọa ngươi. Trong phòng luyện đan, Tôn Hào đã tại bắt đầu luyện tập chính mình luyện đan thuật. Bỏ ra ước chừng một tháng thời gian, Tôn Hào luyện chế ra đại lượng cấp 3 linh đan, đem chính mình luyện đan thuật tăng lên tới cấp 3 đỉnh phong. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, Tôn Hào lần nữa ngưng thần tĩnh khí, tắm rửa tịnh ý, bắt đầu luyện chế phổ thông cấp 4 linh đan. Dùng để ma luyện cấp 4 luyện đan thuật linh đan vẫn là bổ sung thật nguyên linh đan, chỉ bất quá, đến ngắm cấp 4 chân nguyên đan, linh dược đã tương đối khó được, nếu không phải Hiên Viên Á Cầm bản thân liền là luyện đan tông sư quan hệ, thật đúng là rất khó có như thế nhiều linh dược cung cấp Tôn Hào luyện tập. Hiên Viên Hồng cũng ngốc tại Hiên Viên Á Cầm nông gia trong tiểu viện tu hành, thuận tiện gánh vác lên trợ giúp Tôn Hào thu thập linh dược chân chạy trách nhiệm. Đương nhiên, đánh tự nhiên là Hiên Viên Á Cầm bảng hiệu. Thanh Vân chủ phong chấp sự đường tuy nhiên rất kỳ quái, nhất quán rất ít khai lò luyện đan Á Cầm lão tổ vì sao đột nhiên sẽ như thế chăm chỉ. Nhưng là, không nên hỏi nhưng cũng không có hỏi, dù sao Á Cầm lão tổ luyện đan cũng là dựa theo tông môn quy củ đến. Luyện đan đoạt được cũng dựa theo quy củ nộp lên trên, thậm chí là còn có dư thừa, đổi lấy một chút hắn tài nguyên tu luyện. Lão tổ có thể vì tông môn làm cống hiến, khả năng giúp đỡ tông môn luyện đan, chính thức là cầu còn không được sự tình. Luyện chế cấp 4 linh đan khó điểm chủ yếu có 3 điểm. Một là điều thuốc cần càng thêm tinh tế nhập vi, điều thuốc tỷ lệ sai số thấp hơn, điểm này, đối có một đan tại thân, đối linh dược linh khí cảm thụ đặc biệt nhạy bén Tôn Hào tới nói, không thành vấn đề, nhẹ nhõm hoàn thành. Hai là hỏa lực. Cấp 4 linh đan cần hỏa lực mạnh hơn, cần trưởng khống hỏa hầu càng thêm đúng chỗ. Trong phòng luyện đan có Hiên Viên Á Cầm câu đến chỗ này hỏa, tăng thêm Tôn Hào bản thân đã hoàn thành chân hỏa bắt chuyển, đen kịt chân hỏa đã vô cùng cường hãn, cửa này, hắn kim đan tu sĩ rất khó đạt tới, đối với có diệt thần quyết tại thân Tôn Hào tới nói, không thành vấn đề. Thứ ba là phong lô, cũng là lớn nhất chỗ khó. Kim đan tu sĩ thực lực không đủ, rất khó phong được cấp 4 luyện chế linh đan thời điểm cự đại trùng kích lực, nổ đường liền sẽ thường có phát sinh. Tôn Hào tuy nhiên kết đan nhất phẩm, ba thuộc tính chân nguyên tại thân, viễn siêu phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là khoảng cách luyện chế cấp 4 linh đan yêu cầu y nguyên có nhất định chênh lệch. Phong lô luyện dược thời khắc, trong lò luyện đan, trận trận linh khí hướng lên lan lộn, sinh ra cự đại trùng kích chi lực, chỉ muốn phá lô mà ra, Tôn Hào hai mắt trợn lên, thân thể vững vàng lập như núi, miệng bên trong nhanh chóng niệm đến, uốn ban tạm tắt đóa hồng, nam mô đều lô bạt gãy lại nhảy tắt đóa. Sau cùng, tay phải một cái bắt ra thủ ấn. Thủ trưởng lật qua lật lại, thanh quát một tiếng, lâm lô bất động ấn. Theo cái này âm thanh thanh hát, bàn tay hắn giống như có 8 cái phương hướng khác nhau khác biệt thủ thế thủ ấn, cực nhanh bay đến nắp lò phía trên, nắp lò nhẹ nhàng chấn động, bên trên hình như có trận trận hoa văn, hấp thu khoảng không trong linh khí, cực kỳ chặt chẽ, bất động như núi, phong bế đan lô. Luyện dược, ngưng đan, Tôn Hào quát to một tiếng, ngưng đan thủ quyết đập nện tại trên lò luyện đan, vô nắp lò, một lò chân nguyên đan, thông suốt luyện thành. Cấp 4 chân nguyên đan, không có đối Tôn Hào hình thành cái gì độ khó khăn, lần thứ nhất thi triển lâm lô bất động ấn, hiệu quả cũng rất tốt, bởi vì thần thức 3 phần duyên cớ, Tôn Hào cũng không có luống cuống tay chân cảm giác, một bước này nhẹ nhõm hoàn thành. Luyện chế xong lò thứ nhất cấp 4 chân nguyên đan, Tôn Hào không ngừng cố gắng, liên tục luyện chế ra 10 ngày cấp 4 chân nguyên đan, cho đến chính mình có thể luyện ra một số thượng phẩm linh đan, thực sự trở thành cấp 4 luyện đan sư, cũng chính là giới này luyện đan tông sư về sau, tài ngược lại luyện chế hắn linh đan. Thất linh giải ách đan là đỉnh phong cấp 4 linh đan, độ khó luyện chế viễn siêu cấp 4 chân nguyên đan, mà lại, Tôn Hào trên tay, thất linh giải ách đan linh thuốc phân lượng cũng không phải là đặc biệt đủ, bất quá 10 bộ khoảng chừng, Tôn Hào có thể không dám tùy ý động thủ luyện chế. Bởi vậy, tại luyện chế thất linh giải ách đan trước đó, Tôn Hào lại tốn hơn 2 tháng thời gian, luyện chế hắn cấp 4 linh đan, không ngừng ma luyện chính mình luyện đan kỹ thuật. Trong lúc đó, Tôn Hào còn đi một chuyến Thải Vân Phong, dò xét một phen Vân Tử Yên bệnh tình, cũng tương ứng địa áp dụng một chút trị liệu biện pháp, lấy bảo đảm từ tự luyện chế thất linh giải ách đan trước đó, Vân Tử Yên có thể bình yên vô sự. Luyện chế hắn cấp 4 linh đan quá trình bên trong, Tôn Hào vẫn là phát hiện rất nhiều luyện đan quy luật, kết hợp những này quy luật, cũng vì chính mình luyện chế thất linh giải ách đan, cung cấp có thể mượn giám kinh nghiệm quý báu. Sau 3 tháng, Hiên Viên Hồng Thiên Linh Linh Địa Linh Linh, Thái Thượng Lão Quân Tuyên Uy Linh Bói định ngày tốt, Tôn Hào tắm rửa tịnh trai, thắp hương cầu phúc, một mặt nghiêm nghị trang trọng, bắt đầu luyện chế thất linh giải ách đan. Cấp 4 đỉnh phong linh đan đan phương cực ít, cho dù có đan phương, linh dược cũng tương đương hiếm thấy. Tôn Hào căn bản liền không có cơ hội bắt hắn cấp 4 đỉnh phong linh đan luyện thủ, lần thứ nhất luyện chế cấp 4 đỉnh phong linh đan, cũng là cái này thất linh giải ách đan ngắm. Lò thứ nhất dự tài, luyện chế phong lô, luyện dược giai đoạn, Tôn Hào phát hiện, tứ giai đỉnh phong linh đan cần thiết hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, chính mình bắt chuyển trúc cơ hỏa, tăng thêm địa hỏa, thế mà còn là rất khó hoàn toàn luyện hóa những thiên tài địa bảo này, giữ vững được hơn 4 canh giờ, lò thứ nhất linh dược bất đắc dĩ báo hỏng, tuyên cáo Tôn Hào lò thứ nhất thất linh giải ách đan luyện chế thất bại. Không buồn không vui, ngồi xếp bằng, Tôn Hào nghiêm túc suy nghĩ, tra tìm tổng kết nguyên nhân thất bại. Thường quy tình huống dưới, không luyện hóa được linh dược cũng là ngạnh thường, cũng chính là tu sĩ tu vi không đủ, hỏa lực không đủ, dạng này thiếu hụt xuất hiện, thường thường liền mang ý nghĩa tu sĩ là như thế nào cũng luyện chế không ra như thế lần linh đan. Nhớ năm đó, Hiên Viên Á Cầm vì luyện chế thăng ánh đan, không thể không tiến về Tích Viêm Sơn, mượn nhờ Tích Viêm Sơn cường hãn hỏa lực, tại cuối cùng đạt thành mục tiêu. Lấy Tôn Hào hiện tại tu vi, lại là rất khó câu Tích Viêm Sơn hỏa lực để bản thân sử dụng, nói cách khác, nếu như Tôn Hào không có thủ đoạn đặc thù, cái này thất linh giải ách đan sợ là khó mà luyện thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 506, bảy linh giải ách đan 2. Ngồi xếp bằng, Tôn Hào bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Sau nửa ngày, Tôn Hào trên mặt lộ ra lạnh nhạt nụ cười, đi ra khỏi luyện đan phòng, làm một chút chuẩn bị. Lại lần nữa ngưng thần tĩnh khí, lấy ra thất linh giải ách đan linh thuốc, bắt đầu lần thứ 2 luyện chế. Phổ thông tu sĩ không có cách nào giải quyết vấn đề, không có nghĩa là Tôn Hào cũng không có cách nào. Tôn Hào cổ tay hơi rung, linh dược xuất hiện trên không trung, bắt đầu điều thuốc. Lúc này, Tôn Hào điều thuốc thủ pháp biến đổi, vung tay lên, đã sớm chuẩn bị một dòng suối trong lao đến. Tại Tôn Hào thủ pháp đặc biệt điều tiết khống chế phía dưới, một cỗ dòng nhỏ càng không ngừng cọ rửa linh dược. Tôn Hào tại Chiến Hồn Cung học được ngắm nước tích xúc luyện đan chi thuật, loại này luyện đan thuật là thủy thuộc tính tu sĩ không có chân hỏa tu sĩ luyện đan kỹ xảo. Điều chế dược tính, luyện hóa dược tính, chủ yếu là dựa vào thủy lưu chi lực, dựa vào bí pháp, hái nước chảy đá mòn, khe nhỏ sông dài chi ý mà đạt tới luyện đan mục đích. Tôn Hào thân có bắt chuyển trúc cơ hỏa, dưới tình huống bình thường, cũng không cần dùng nước tích xúc luyện đan. Nhưng là, hiện dưới loại tình huống này, Tôn Hào chân hỏa lực có chưa đến thời điểm, dựa vào nước tích xúc luyện đan chi pháp, giảm xuống luyện đan độ khó khăn, rất có thể là được hữu hiệu biện pháp. Nước tích xúc chi pháp lớn nhất đặc sắc là dùng tu sĩ bản thân lực lượng, dòng nước bản thân gột rửa chi lực đạt tới điều chế cùng luyện hóa hiệu quả, quá trình này cũng sẽ không cải biến linh dược đặc tính, nhưng là sẽ để cho linh dược dược tính đạt tới luyện đan yêu cầu. Tôn Hào cẩn thận suy nghĩ qua quá trình này, lần thứ nhất thí nghiệm, không hiện lạnh nhạt, nước tích xúc luyện đan chi pháp, Tôn Hào cũng đơn độc luyện tập qua, lần này luyện đan, chẳng qua là đem nước tích xúc luyện đan cùng chân hỏa luyện đan hai loại luyện chế chi pháp hữu hiệu kết hợp lại mà thôi. Một phen nước tích xúc về sau, Tôn Hào vừa rồi đi vào bình thường luyện đan trình tự, quả nhiên, có ngắm nước tích xúc chi pháp đánh. Lần này, Tôn Hào thành công vượt qua luyện hóa linh dược đạo này tu sĩ tầm thường không bước qua được hàm, tiếp tục hướng phía trước luyện chế. Thất linh giải ách đan làm cấp 4 đỉnh phong linh đan, đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền luyện chế thành công. Đến cuối cùng một bước, ngưng đan. Tôn Hào lại lần nữa gặp nan quan. Thất linh giải ách đan linh thuốc dược hiệu quá mạnh. Tôn Hào lâm lô tam thức miễn cưỡng phong bế nắp lò, nhưng đã đến ngưng đan một bước này, Tôn Hào thủ đoạn ra hết, lại là cũng không thể rất tốt ngừng kết lúc tới. Sau cùng, Tôn Hào không thể làm gì khác hơn kết thúc chính mình lò thứ 2 thất linh giải ách đan, mai cho đến sau cùng. Lò đan dược này đều không có thành hình, bên trong lò luyện đan, chỉ có một đoàn không có ngưng tụ thành đan dược đen xỉ, lại thất bại. Trong lòng sớm đã biết thất linh giải ách đan luyện chế sẽ không như thế dễ dàng, Tôn Hào cũng không có quá nhiều thất vọng. Bình tâm tĩnh khí, bắt đầu suy nghĩ giải quyết vấn đề biện pháp. Vẫn là thực lực tu vi không đến, tạo thành không thể rất tốt ngưng đan, đoán chừng liền xem như học tập tân ngưng đan thủ pháp, cũng rất khó thực hiện ngưng đan. Thực lực không đủ, chỉ có thể từ hắn phương diện nghĩ biện pháp đền bù. Suy tư một trận, Tôn Hào mỉm cười, tìm được biện pháp giải quyết. Lại lần nữa đứng dậy, đi đến trước lò luyện đan, bắt đầu lần thứ ba luyện chế. Nước tích xúc luyện đan thuật đi đầu. Tẩy luyện linh dược, để linh dược càng dễ tại được luyện hóa về sau, thất linh giải ách đan luyện chế chính thức đi vào quỹ đạo. Lò sưởi điều thuốc hái thuốc, theo lần thứ hai luyện chế không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là, sở hữu linh dược nhập lô về sau. Phong lô trước đó, Tôn Hào cổ tay hơi rung. Trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đẩy ra nắp bình. Cẩn thận từng ly từng tí, Tôn Hào nhỏ mấy giọt màu ngà sữa lệch đường nâu tương linh dược, nhỏ vào trong lò luyện đan, không đợi nước đường tăng ra, thần thức nhất động, đan lô chi đắp tầm một tiếng che lại ngắm. Nước đường giống như linh dược chính là sữa ong chúa. Tôn Hào Tuấn Sơn cùng đi săn thời điểm, cứu viện hạ gia tỷ mỗi thời điểm, đạt được ngắm số lượng không ít sữa ong chúa. Sữa ong chúa, hiệu tên phong hoàng tương màu ngà sữa mang hơi vàng. Sữa ong chúa có thể duyên thọ, nhưng tác dụng lớn nhất lại là phụ trợ luyện đan. Tại luyện chế rất nhiều linh đan thời điểm, nhỏ vào mấy giọt sữa ong chúa, không chỉ có thể để bạt luyện đan xác suất thành công, còn có thể tăng lên cực lớn linh đan phẩm chất. Tôn Hào đạt được sữa ong chúa về sau, một mực xem như chân bảo, chưa từng có tùy tiện sử dụng, lần này luyện chế thất linh giải ách đan, thực lực không đủ, lại là không thể không xin giúp đỡ sữa ong chúa ngắm. Sữa ong chúa tại luyện đan thời điểm tác dụng kỳ lạ, có thể để bạt luyện đan xác suất thành công, giảm xuống ngưng đan độ khó khăn, đồng thời có thể để thăng đan dược phẩm cấp. Đây cũng là Tôn Hào có can đảm luyện chế thất linh giải ách đan cuối cùng hậu bị thủ đoạn. Ngắm sữa ong chúa về sau, Tôn Hào phát hiện mình luyện chế thất linh giải ách đan quá trình không thể nghi ngờ thuận lợi rất nhiều. Mỗi một bước đều nước chảy thành sông, nhẹ nhõm hoàn thành. Rất nhanh, Tôn Hào lần nữa đi tới ngưng đan một bước này. Theo lần thứ hai ngưng đan so sánh, ngắm sữa ong chúa cái này lô linh dược tại sữa ong chúa tới nhuần phía dưới, trong nước thuốc giống như nhiều một tia dính tính, Tôn Hào thủ pháp sợ đánh vào luyện trên lò luyện đan. Bên trong dược dịch lăn lộn phía dưới, rốt cục nhận Tôn Hào thủ pháp khống chế, bắt đầu ngưng đan. Thời gian qua một lát, Tôn Hào một tay đập tại lò luyện đan bên trên, miệng bên trong quát to một tiếng, lên, nắp lò một đỉnh mà ra, ba khỏa trong suốt sáng long lanh linh đan quay tròn chuyển động, tại trong lò luyện đan không ngừng xoay tròn. Rồi tay ra, ba viên linh đan rơi vào trong tay, Tôn Hào trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Thất linh giải ách đan rốt cục luyện chế ra tới. Vô luận như thế nào, Tử Yên sư phụ thương thế rốt cục sẽ không thúc thủ vô sách, có ngắm cái này ba khỏa thất linh giải ách đan nơi tay, Tôn Hào trong lòng, nhất thời thở dài một hơi. Ba viên linh đan phẩm cấp cũng không cao lắm, phẩm cấp vẹn vẹn hạ phẩm, Tôn Hào bình tâm tĩnh khí, nghỉ ngơi sau một canh giờ, trong mắt tinh quang lóe lên, lại lần nữa bắt đầu luyện chế. Hạ phẩm thất linh giải ách đan tuy nhiên dược hiệu không yếu, như cũ khả năng giúp đỡ Vân Tử Yên đúc lại đạo cơ, nhưng là, loại này đúc lại vẹn vẹn có thể khôi phục nguyên bản trình độ. Vân Tử Yên kim đan phẩm cấp cũng không cao lắm, nếu như chỉ khôi phục nguyên bản trình độ, sợ là ngày sau phá đan sinh anh cũng không dễ dàng. Hiện tại, Tôn Hào trong tay còn có mấy tấm linh dược, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không ngừng cố gắng, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra cao hơn phẩm cấp thất linh giải ách đan. Có ngắm ba khỏa thành phẩm linh đan đánh, Tôn Hào luyện chế thất linh giải ách đan lòng tin càng đầy, rất nhanh, lò thứ ba luyện chế linh đan hoàn tất, cái này một lò linh đan chất lượng lại lần nữa được tăng lên. Tôn Hào luyện chế năng lực tại vững bước đề bạn. Sau đó mấy cái ngày thời gian bên trong, Tôn Hào đem sau cùng mấy tấm thất linh giải ách đan hoàn toàn luyện chế ra đến, tiêu hao hết trọn vẹn một cái bình ngọc sữa ong chúa. Đương nhiên, lấy được hiệu quả cũng đủ làm cho Tôn Hào làm tự hào, cái này mấy cái lô đan dược luyện chế xuống tới, Tôn Hào hết thể luyện chế ra đến 4 khỏa thượng phẩm, hơn 10 khỏa trung phẩm thất linh giải ách đan, đương nhiên, hạ phẩm còn là chiếm đại đa số, dù sao linh đan phẩm cấp còn tại đó, Tôn Hào có thể có thành tựu như thế này đủ đã để Hiên Viên Á Cầm sinh mục kết thiệt. Tôn Hào từ trong phòng luyện đan đi ra, hướng Hiên Viên Á Cầm cáo tử. Hiên Viên Á Cầm lộng lẫy trên mặt, lộ ra nghiêm túc biểu lộ, "Trầm Hương, luyện xong, đến, cho ta xem một chút, nhìn xem ngươi trình độ như thế nào." Tôn Hào cung cung kính kính đưa qua một cái bình ngọc, trong bình ngọc lắp một khỏa thượng phẩm, hai khỏa trung phẩm cùng ba khỏa hạ phẩm thất linh giải ách đan. Hiên Viên Á Cầm rụt rè địa vặn ra bình ngọc, thần thức quét qua, lập tức liền ngây dại, thế mà lại có thượng phẩm. Sẽ có thượng phẩm thất linh giải ách đan có hay không? Kim Long không được, Hiên Viên Á cầm một tay nhặt lên thượng phẩm, cầm tới trước mũi diện cẩn thận ngửi ngửi, lại dùng móng tay trà sát một chút đan dược bột phấn, ở trong miệng liếm liếm, trong mắt là càng ngày càng sáng ngời, trong lòng chỉ nói nhặt được bảo, không nghĩ tới thu cái tiện nghi đệ tử, thế mà lại là một cái luyện đan thiên tài, lúc này mới kim đan sơ kỳ, liền có thể luyện chế ra cấp 4 đỉnh phong linh đan, ngày sau một khi kết anh, còn đến mức nào? Càng nghĩ càng hưng phấn, Hiên Viên Á Cầm kìm lòng không được hì hì nở nụ cười. Nghe được Hiên Viên Á Cầm hì hì tiếng cười, Tôn Hào trên mặt hiện ra tương đương quái dị thần sắc, cái này lao tổ giống như có chút tố chất thần kinh a. Hì hì ha ha, Hiên Viên Á Cầm cười vài tiếng, đột nhiên phát hiện Tôn Hào chính đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi thoáng có chút từng đỏ, thẳng hắng một cái, vung tay lên, đem linh đan ném về Tôn Hào, sau đó hữu ném ra một cái ngọc giản, "Ừm, rất không tệ, Trầm Hương, ngươi luyện đan thuật rất không tệ." Nghiêm chỉnh mà nói, vi sư ngược lại là không có gì có thể chỉ điểm địa phương, bất quá, vi sư phát hiện ngươi ngưng đan kỹ xảo tương đối thô ráp, đây là vi sư chuyên tâm chỉnh lý về sau một số ngưng đan thủ pháp, có lẽ ngươi có thể cần dùng đến. Tôn Hào tiếp nhận linh đan, hữu tiếp được ngọc giản, không mình hành lễ, tạ ơn sư phụ, đệ tử sẽ không để cho sư phụ thất vọng, sư phụ, Tử Yên sư phụ thương thế không dễ lâu kéo, đệ tử cái này liền trở về Thải Vân Phong, xong, lại đến lắng nghe sư phụ ngài dạy bảo. Ừ, Hiên Viên Á Cầm nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là, chính ngươi đi làm việc đi. Tôn Hào nhìn thoáng qua Hiên Viên Hồng Bế quan gian phòng, lại đối Hiên Viên Á Cầm túi người chào, lúc này mới đi ra khỏi nông gia tiểu viện, nhanh chóng chạy Thải Vân Phong mà đi. Trong tiểu viện, Tôn Hào vừa mới đi xa, Hiên Viên Á Cầm một tiếng quái khiếu, hô to gọi nhỏ địa đại âm thanh ồn ào, "Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, phát đạt, lao tổ ta nhận được một cái luyện đan thiên tài đệ tử." Trong phòng tu luyện, Hiên Viên Hồng một mặt bất đắc dĩ, chậm rãi thu công. Trong lòng tự nhủ, ta cô mãi mãi lao tổ à, lúc nào tài năng ổn trọng điểm A chưa xong còn tiếp. Chương 507, trọng trúc đạo cơ. Nhắm mắt đứng ở Vân Tử Yên giường bệnh trước đó, Tôn Hào trước mắt, giống như lại thấy được ngày xưa một màn. Ngày đó, trên chiến trường, Tôn Hào tấn cấp tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt Vân Tử Yên miệng phun máu tươi, từ trên trời giáng xuống. Khi đó Vân Tử Yên, không để ý kim đan vỡ vụn không để ý nguy cơ vẫn lạc, đối đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ, hấp hối, hơi thở mong manh. Sợi tóc tán loạn, máu nhuộm vào áo. Nếu như không phải là vì chính mình, sư phụ sẽ không dễ dàng trúng phục kích. Nếu như không phải là vì chính mình, cũng quả quyết sẽ không căn cơ hủy hết, tu vi nhiều năm không được tiến thêm. Lúc đó tình huống dưới, đổi thành hắn kim đan tu sĩ, sợ là đã sớm lách mình tối lui, như cùng sư phụ như vậy không muốn sống, không muốn tu vi, tại tu sĩ thế giới, thật sự là quá hiếm thấy. Tuy nhiên luyện chế thất linh giải ách đan trải qua trăm cay nghìn đắng, nhưng là Tôn Hào cảm thấy, đây hết thể đều là hẳn là, đều là cam tâm tình nguyện, hiện tại linh đan luyện tốt, Tôn Hào có loại tâm nguyện được đền bù, như chút được gánh nặng cảm giác, hiện tại liền nhìn linh đan hiệu quả. Tiểu Hào, động cửa phủ một trận gợn sóng chớp động, một mặt lạnh lùng Vân La Sát xuất hiện tại Tôn Hào bên người, gọi ta tới chuyện gì? Tôn Hào cổ tay hơi rung, ném ra ngoài một cái bình ngọc, sư bá, đệ tử may mắn không làm được mệnh, luyện tốt ngắm thất linh giải ách đan, hiện tại còn mời sư bá giúp ta, cộng đồng vì sư phụ ta liệu thương. Dựng lại tiên cơ. Ngọc La Sát một tay tiếp nhận bình ngọc, trong mắt tinh quang lóe lên, miệng thảo luận nói, "Tốt, Tiểu Hào có lòng, cần muốn làm thế nào, Tiểu Hào ngươi phân phó đi." "Sư bá, Tôn Hào cũng không khách khí, phi tốc nói ra bản thân phương án trị liệu, ngươi phụ sư phụ ta ngồi xuống, dùng chân nguyên đỡ lấy nàng tâm mạch, ta đến sư phụ tan ra linh đan dược lực."